Con tiện thỏ này phải chết. Chương 130 tới chương 161. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Trinh Anh thấy cảnh này thì nhíu mày lại, khổ sở nói, sao bọn hắn đều chạy hết vậy? Có phải không thích ta không? Có phải đều đang sợ ta? Có phải ta làm sai không? Tần Thọ rất muốn nói, đúng vậy, bọn hắn sợ ngươi. Nhưng thấy tiểu muội tử đơn thuần rầu rĩ như thế, dáng vẻ tội nghiệp, Tần Thọ mềm lòng, mở miệng nói, nói cái gì đó. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là thỏ gia ta hả? Lý Trinh Anh ngạc nhiên, không hiểu ý của Tần Thọ. Tần Thọ ngáp một cái mới nói, muốn nói xấu xa, trên thế gian này, thỏ gia ta đứng thứ hai thì không ai dám nói đứng thứ nhất. Bọn gia hỏa này đang sợ ta, không phải ngươi. Ngươi nhìn xem chiếc răng này nè, có trắng không, có hung ác không? Tần Thọ đưa chiếc răng cửa trắng tinh ra, tỏ vẻ hung ác mà hỏi. Lý Trinh Anh nhìn con thỏ mập ú này, biểu môi, hé miệng cười nói, thật đáng yêu, không có chút nào hung ác cả. Nói xong, Lý Trinh Anh nhéo cái mặt béo của con thỏ. Lập tức Tần Thọ có chút bất lực, lớn lên thành như vậy, hoàn toàn không có chút hung ác nào cả. Nhưng mà Tần Thọ lại nhìn lướt qua bộ ngực trung bình của Lý Trinh Anh, rồi lại im lặng nhìn bộ ngực đầy thịt nút nít của mình, vô cùng nghiêm túc mà nói, dù ta không hung ác, nhưng cũng hung ác hơn ngươi. Lý Trinh Anh nói, thật à, bọn hắn không sợ ta à? Tần Thọ hơi ngửa đầu, nói, đương nhiên. Ngươi đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, sao mà bọn hắn lại sợ ngươi được? Không tin thì ngươi đi theo ta, nhìn xem mọi người đang sợ ai. Nói xong, Tần Thọ đứng thẳng người lên, vung tay, mở chân ra, vô cùng tự kỷ, phách lối đi về phía trước. Lý Trinh Anh nghiêng đầu suy nghĩ, hé miệng cười một tiếng, đi theo. Thành Thư Sơn không lớn, tiên dân không nhiều, mọi người đều biết nhau, bên này tiên dân tản ra, thành danh hung hãn của Lý Trinh Anh lập tức lan rộng ra ngoài. Một truyền mười, mười truyền trăm, con thỏ đi đường chậm như vậy, chờ khi bọn họ đi ra khỏi nơi gây chuyện, thì đa phần bách tính của Thư Sơn đều biết chuyện này. Từ xa, mọi người nhìn thấy con thỏ tới, cả đám đều mất bình tĩnh. Nhất là con thỏ kia vừa đi vừa la hét, thỏ gia ta tới đây, không sợ chết thì tản ra. Tính cách thỏ gia không tốt đâu. Sao con thỏ chết tiệt này lại tới đây? Nhìn xem kia không phải là nữ nhân hung hãn đang đi theo con thỏ, mau nhìn kìa, nữ nhân hung hãn cũng tới. Đi đi đi, nhanh chóng tránh xa một chút, ngộ nhỡ chọc giận nàng ta, thì chúng ta không chịu đánh được như ba huynh đệ tưởng gia đâu. Đúng đúng đúng, đi đi đi. Vì thế, mọi người lập tức tản đi. Nhìn thấy con thỏ đi đến, mọi người lui ra, Lý Trinh Anh đang hoảng loạn dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà ánh mắt nhìn con thỏ lại càng thêm dịu dàng và đầy ý cười. Ra khỏi thành Thư Sơn, Tần Thọ quay đầu lại nói, sao thế, có phải cũng sợ ta rồi không? Lý Trinh Anh che miệng nhỏ, cười nói, cảm ơn ngươi, thỏ thỏ. Cảm ơn ta cái gì? Tần Thọ ngạc nhiên. Đôi mắt đẹp của Lý Trinh Anh chớp chớp, cảm ơn ngươi đã tìm sự tự tin về cho ta. Tần Thọ chép miệng nói, tiện tay mà thôi. Nói xong, Tần Thọ đi về phía Văn Khúc Cung, âm ỉ nửa ngày cũng đến lúc phải đi học. Nhưng mà lúc vừa vào Văn Khúc Cung, Lý Trinh Anh khẽ nói, mẹ ta đã nói với ta về chuyện cáo mượn oai hùng. Gương mặt của Tần Thọ lập tức đỏ bừng lên. Lý Trinh Anh nói tiếp, nhưng mà, lúc đánh người phá tiệm, thật sự rất sảng khoái. Ta thích, ha ha. Tần Thọ yên lặng. Cùng lúc đó, trên trời, trên đám mây. Ngươi không quan tâm đệ tử ngươi, không thấy từng người trong bọn chúng nửa sống nửa chết. Văn Khúc Tinh Quân nói. Văn Xương Tinh Quân lắc đầu đáp, không chết. Nhưng mà quá thảm. Được rồi, bọn hắn cũng coi như là ác nhân tự có ác nhân trị, đáng đời. Nhưng mà, Thành Thư Sơn lại phải đổi đá mài dao, lần này tìm ai? Văn Khúc Tinh Quân lắc đầu, không biết. Văn Xương Tinh Quân nói, ta cảm thấy con thỏ kia không tệ, mặc dù hơi đê tiện nhưng nhìn toàn diện thì cũng không xấu đến mức hết thuốc chữa. Không thì ngươi dẫn hắn về đi. Văn Khúc Tinh Quân nói. Văn Xương Tinh Quân cười khang một tiếng mà đáp, được rồi, món đồ chơi này ngươi tự giữ lấy đi. Ngươi thật sự mặc kệ mấy tên đệ tử của mình à? Bây giờ, ngươi nghĩ xem nên ứng phó với lửa giận của Lý Thiên Vương thế nào đi. Dường như nha đầu kia bị làm cho sai đường lạc lối rồi. Văn Khúc Tinh Quân nghe như vậy, theo bản năng nhíu mày lại, điều có vẻ như thật sự có vấn đề. Ít nhất hèn nhát không gây chuyện, nhưng bây giờ bạo lực như vậy. Văn Khúc Tinh Quân bắt đầu lo lắng cho hào trạch của Lý gia còn có bao nhiêu mảnh ngói. Nhưng mà nghĩ lại, nhiều năm như vậy vẫn là đệ tử của Văn Xương Cung đánh đệ tử của Văn Khúc Cung hắn, cuối cùng lần này cũng có thể lật ngược lại rồi. Nhìn vẻ mặt khó chịu lúc Văn Xương Tinh Quân rời đi, Văn Khúc Tinh lập tức cười vui vẻ, đập bả vai Văn Xương Tinh Quân, nói, Lý Thiên Vương không quản được ta, ngày mai gặp, ha ha. Văn Khúc Tinh Quân nói xong, vui vẻ rời đi. Văn Khúc Tinh Quân vui vẻ, buổi chiều cũng không lên lớp, lúc đi vào Văn Khúc Cung, vỗ bàn nói, buổi chiều hôm nay nghỉ. Vừa nói dứt câu, tất cả học sinh reo hò. Tần Thọ còn nhảy rất cao kêu Văn Khúc Tinh Quân vạn tuế. Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha nói, con thỏ ở lại. Bịch chít chít. Con thỏ đang nhảy cao như vậy, bị ngã thẳng xuống đất, ra vẻ tội nghiệp nói, tiên sinh, không công bằng mà. Lớp học buổi sáng ngươi không tham gia, buổi chiều học bù. Tiên sinh ngươi dạy bù cho ta à, đương nhiên. Buồn cười, Văn Khúc Tinh Quân nhìn hắn giống như muốn hầm hắn tới nơi, còn dạy bù cho hắn. Nghĩ hay lắm. Đôi mắt Tần Thọ khẽ đảo, nói, tiên sinh, học bù cái gì? Chơi thiên địa hay là gặp một đôi nhi tử mỗi ngày? Ngươi đã muốn học tập như vậy, Long Hòe, đưa đề thi buổi sáng cho hắn. Tóm lại, trả lời không xong đề này thì không được phép rời khỏi Văn Khúc Cung. Long Hòe, ngươi trông hắn. Nói xong, Văn Khúc Tinh Quân chắp tay sau lưng rời đi. Con thỏ, chúc ngươi may mắn. Trùng Bác mặt mai rùa lên, từ từ rời đi. Thái Thái Nhạc vui vẻ cười nói, con thỏ, bái bai nha, ha ha. Ở ác gặp ác, đáng đời. Thỏ thỏ. Được rồi, đừng nói gì nữa, các ngươi đi hết đi. Tần Thọ tội nghiệp thở dài một tiếng, đuổi tất cả mọi người đi. Lúc ba tên đại ngốc đi ra, bỗng nhiên Khôi Tam lại nói, con thỏ, hôm nay các ngươi đi đánh nhau à? Tần Thọ gật đầu, đúng. Khôi Nhị nói, lần sau đánh nhau thì gọi chúng ta đánh nhau là vô địch, rất mạnh. Khôi Nhất đưa bàn tay qua, ngậm miệng, làm nhiều nói ít, lần sau chúng ta sẽ càn quét Văn Xương Cung. Đại ca anh Minh. Thế là ba người rời đi. Tần Thọ nhìn bóng lưng của ba người, có cảm giác dịch thủy hàng gió thổi tiêu điều, họa sĩ vẽ tranh chết lúc tráng niên. Lắc đầu, mặc kệ ba con hàng này, Tần Thọ chợt thấy Ngưu Đại Lực, nắm chắc nắm đấm đi qua, dáng vẻ như muốn đánh nhau. Tần Thọ cảm thấy buồn bực, con hàng này thế nào vậy? Chẳng lẽ có thù với ba tên ngốc? Tần Thọ không nhịn được giữ chặt Ngưu Đại Lực, khẽ hỏi, nghe con huynh, ngươi làm gì thế? Ngưu Đại Lực hơi ngửa đầu, vẻ mặt ngang ngược mà nói, tiên sinh nói bọn hắn rất lợi hại. Côn tộc trời sinh cường đại, tộc Đại Lực Ngưu không phục. Trong mắt ta, trong thế hệ này, chỉ mình ta vô địch. Chiến ý ngập trời. Tần Thọ nhìn dáng vẻ hai mắt đỏ bừng của Ngưu Đại Lực, chỉ cảm thấy tối hôm qua thằng nhóc này chưa uống thuốc, hoặc là sáng nay ra ngoài bị cánh cửa kẹp. Cái con mẹ nó, lý do đánh nhau cũng rất thanh tao thoát tục, không hề có chút đạo lý. Không đúng, cái này vốn không hề có đạo lý, vì đánh nhau mà đánh nhau. Lý do này mà đem đến địa cầu, chắc chắn sẽ lật đổ cái cớ mạnh nhất của người Đông Bắc, ngươi sầu cái gì? Tần Thọ lôi kéo Ngưu Đại Lực, nói, nghe con huynh, người muốn đánh, vậy sao phải chờ nhiều ngày như thế? Vẻ mặt Ngưu Đại Lực bất đắc dĩ nói, sao ta biết được bọn hắn lại ngồi xổm trong nhà xí hai ngày không chịu ra, bọn hắn tiêu chảy, ta không thể lợi dụng được, cách tránh đánh nhau này, ta cũng phải đành chịu. Tần Thọ nghĩ đến dáng vẻ lúc ba tên ngốc tiêu chảy khí thế, tiếng pháo rung trời, nếu khi đó đánh nhau. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ đến nữa. Tần Thọ nghi ngờ nhìn Ngưu Đại Lực, hắn vô cùng nghi ngờ, Ngưu Đại Lực không dám khai chiến với ba tên ngốc mới đúng. Tần Thọ nói, nghe con huynh, ngươi nghĩ kỹ chưa, người ta có tới ba người đó. Người ta chơi với nhau, gọi là chơi mạt chược ba thiếu một. Ngươi đi gọi là phiên bản VIP đấu với địa chủ, ba người đánh một, ngươi chịu được không? Ngưu Đại Lực kiêu ngạo ngửa đầu nói, trong mắt ta, không có gì có thể cản bước ta. Ba tên thì ta cũng đánh. Tần Thọ nhìn dáng vẻ không có thuốc chữa của Ngưu Đại Lực, biết là không thể kéo nổi tên đầu trâu này rồi, nên nói, ngươi không sợ một đi không trở lại sao? Ngưu Đại Lực ngang ngược vung tay lên đáp, đều là đồng môn, chắc là chúng sẽ thủ hạ lưu tình. Đột nhiên cua gắt, suýt chút nữa Tần Thọ bị Ngưu Đại Lực cua gắt làm bay ra khỏi cửa sổ xe, trong lòng mắng to, đã biết một đi không trở lại. Quả nhiên hiếm có con khỉ nào hung dữ như Hầu Ca. Nhưng mà, Ngưu Đại Lực nói cũng đúng, đều là đồng môn, ít nhất sẽ không bị đánh chết. Cho nên, Tần Thọ cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhìn Ngưu Đại Lực ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Tần Thọ ngồi ở chỗ của mình, đáng thương nhìn Long Hòe, hỏi, Long Hòe, ngươi cũng đang nhàn rỗi, hai người chúng ta đánh cược chút đi. Ngươi nói nghe huynh thắng, hay là ba tên ngốc thắng? Long Hòe nghe xong, lập tức trong lòng có chút lay động, nhưng hắn lại bình tĩnh lại, vội ho một tiếng nói, có thể đánh cược, nhưng mà trước tiên ngươi phải hoàn thành bài thi, nếu không thì sẽ không bàn gì nữa. Đừng như vậy, ngươi xem, nếu như đánh cược mà ta thắng thì ngươi thả ta đi, ngươi làm bài thi giúp ta. Nếu ngươi thắng thì ta an phận làm bài thi, được không? Tần Thọ nói. Hai mắt Long Hòe khẽ đảo, ngươi nghĩ ta ngốc à? Cá cược thế này thì ta có lợi ích gì? Nhanh làm bài thi đi, đừng nghĩ nhiều chuyện nhảm nhí như vậy. Tần Thọ thấy Long Hòe không đần độn như vẻ bề ngoài, đành phải từ bỏ, liền nói, chúng ta thi cái gì vậy? buổi sáng tiên sinh dạy các từ đồng âm với cách phát âm khác nhau. Tiên sinh bảo mọi người tự chọn một từ, sau đó viết ra 9 từ đồng âm, đồng thời viết giải thích. Nếu tiên sinh muốn kiểm tra, chắc là thi cái này, người có thể bắt đầu làm bài thi rồi thỏ. Long Hòe nói. Tần Thọ nghe xong, cắn đầu bút, Long Hòe. Long Hòe lắc đầu, dùng ánh mắt trung hậu đàng hoàng nhìn Tần Thọ, ngươi cầu xin ta cũng vô dụng, ta sẽ không giúp ngươi gian lận. Tần Thọ lắc đầu nói, Long Hòe, ta không phải có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Ta biết đề thi này có hơi khó với ngươi, nhưng ta nhất định phải nhắc ngươi, ngươi không đáp hết, chắc chắn ta sẽ không để ngươi đi. Thân là thần tiên, thì không bao giờ thiếu tuổi thọ, chúng ta có thể vẫn ngồi ở đây, nhìn mặt trăng, ngắm hoa gì đó. Ai da? Con thỏ, ngươi làm gì đó? Long Hòe đang nói đến thoải mái, chợt thấy con thỏ này nhảy dựng lên, một tay kéo băng ghế, nhìn hắn chằm chằm. Tần Thọ nói, ngậm miệng, cho ta một tờ giấy, hiểu không? Thỏ gia ta chỉ muốn một tờ giấy làm bài thi mà thôi, ngươi lại nhảy cả ngày làm gì? Ồ, ngươi muốn làm bài thi? Ngươi biết làm à? Long Hòe ngạc nhiên. Trên trán Tần Thọ đều là hắc tuyến, thì ra con hàng này vẫn không hy vọng hắn sẽ làm bài thi à? Ra về, người khác đều được đi, chỉ có Tần Thọ ở lại. Bây giờ Tần Thọ chỉ muốn đi về, huống chi, Ngưu Đại Lực và ba tên ngốc chiến đấu, hắn vẫn muốn đi xem nữa. Đi vào thế giới này, hắn còn chưa thấy những vị thần tiên thật sự chiến đấu với nhau, không xem chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Hắn tin tưởng, trận đại chiến này chắc chắn sẽ mãn nhãn hơn phim bom tấn của nước Mỹ, quan trọng nhất là đây là lần đầu tiên không cần mua vé. Nếu như gọi hàng Nga đến, thì cũng có cả mũi tử, đi đâu tìm cơ hội tốt như thế. Cho nên, bây giờ Tần Thọ rất gấp, sao có thời gian nói nhảm với Long Hoài chứ? Cầm băng ghế lên, dáng vẻ ngươi còn dám nói nhảm nữa ta sẽ đập ngươi đó. Trong nháy mắt, Long Hoài lấy ra một tờ giấy từ trong ngực ra, đặt ở trên bàn. Mực đâu? Tần Thọ thật sự bó tay rồi, trên bàn của người khác đều có bút mực giấy nghiêng, nhưng bàn của hắn lại không có, còn bảo hắn làm bài thi. Hắn trả lời bài thi thế nào? Cầm bút của hắn viết ra sao? Mặc dù đồ chơi này thật cứng rắn, nhưng cán bút lại mảnh như thế, trọng lượng lại nhẹ như vậy, hắn không khỏi có suy nghĩ xấu xa, cái đồ chơi này cho mụi tử dùng chắc sẽ bị ghét bỏ mất. Ít nhất Tần Thọ cũng ghét bỏ, nó quá nhỏ, không có sức nặng, cầm lên không có chút cảm giác nào. Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể dùng tạm. Long Hòe lập tức lấy mực ra, Tần Thọ chấm chút mực nước, lúc này mới nhớ ra, mình không biết dùng bút lông viết chữ. Nhưng mà ngay tức khắc Tần Thọ không hề để tâm đến vấn đề này, không phải chỉ là viết chữ thôi sao? Có gì mà không được? Long Hòe thấy Tần Thọ không biết tư thế cầm bút chính quy, khẽ lắc đầu. Nhưng mà nhìn lại năm móng vuốt ngắn của con thỏ kia, có vẻ nhưng cũng không thể cầm bút đúng được, cũng từ bỏ chỉ dạy. Bây giờ hắn đang tò mò nhất là con thỏ này có thể thật sự viết được đáp án sao? Ngay lúc Long Hòe đang ngẩn người, đột nhiên con thỏ quát to một tiếng, đặt bút xuống, nhanh chóng viết xuống một chữ. Chưa đợi Long Hòe nhìn sang, chỉ nghe con thỏ kêu lên, đem giấy tới. Long Hòe lại cúi đầu nhìn qua, hai mắt tối sầm lại, con thỏ chết tiệt này, trên trang giấy lớn như vậy chỉ viết một chữ. Luôn. Long Hòe nói, con thỏ, người có thể viết nhỏ lại. Tần Thọ nói với vẻ hùng hồn, thỏ gia ta mà viết nhỏ được thì cần gì phí sức mà viết lớn như thế. Lãng phí sức lực. Nhanh cho giấy đi, cắt ngang suy nghĩ của ta, ta sẽ đi cáo trạng với tiên sinh rằng ngươi quấy rầy ta học tập. Long Hòe chớp mắt một cái, cũng hoàn toàn bó tay với con thỏ chết tiệt này rồi. Nhưng mà trước mắt, có vẻ như cũng chỉ có thể như thế. Vì thế Long Hòe liên tục đưa giấy qua, Tần Thọ thì nhanh chóng viết xuống từng chữ lớn. Mặc dù hắn không biết viết chữ bằng bút lông, nhưng chỉ cần viết chữ lớn một chút, kéo dài nét bút ra một tí thì vẫn có thể nhìn ra chữ gì. Nhưng mà một trang giấy viết một chữ, Long Hòe nhìn mà đau lòng. Quan trọng là, cái này vô cùng khó đọc. Chỉ thấy con thỏ viết thật nhanh, hắn nhanh chóng thu dọn, đến cuối cùng con thỏ viết cái gì, hắn hoàn toàn không biết. Liền một hơi viết xong, thỏ quăng cây bút đi, bò dậy muốn nhanh chóng chạy thoát. Long Hòe vội vàng xách lấy tay con thỏ hỏi, con thỏ, ngươi định chạy đi đâu vậy? Tần Thọ lập tức nói, ta trả lời xong đề này rồi, đương nhiên là muốn đi xem náo nhiệt. Nói là sẽ nhanh chóng quay lại nhưng đám người Ngưu Đại Lực đã lâu như vậy cũng không có chút động tĩnh gì cả. Ta nào biết được. Nhiệm vụ của ta là giám sát ngươi nghiêm túc thành thực trả lời xong câu hỏi này, chỉ sau khi ta kiểm tra xong ngươi mới có thể rời đi được. Nếu ngươi cứ viết bừa bãi lộn xộn chỉ để chống đối, vậy ta chỉ có thể báo cáo với tiên sinh, để tiên sinh muốn trừng phạt ngươi xem ngươi còn muốn đi xem náo nhiệt nữa không. Tần Thọ lanh lợi đảo hai mắt, tự tin thẳng thắn nói, được rồi, xem như ta sợ cây gỗ nhà ngươi rồi. Thỏ gia ta cái khác không nói chứ về nhân phẩm này nếu không biết thì ta đã không viết, nếu ta đã viết rồi thì chắc chắn chỉ có đúng mà thôi. Có quỷ mới tin ngươi, ngươi không được phép đi, để để ta đến kiểm tra xem thế nào đã. Long Hoè lại đặt Tần Thọ trở lại chỗ ngồi, sau đó lấy ra một xấp giấy dày, cẩn thận lật từng tờ xem qua một cách tỉ mỉ. Cũng coi là may mắn, ngay từ đầu bộ sưu tập đã được sắp xếp theo trình tự, bây giờ chỉ cần lật từ dưới lên là có thể đảm bảo trật tự đúng, rất nhanh chóng vừa vặn sẽ có thể đọc hết chúng. Cho nên Long Hoè một bên vừa cầm xấp giấy một bên mở miệng đọc, vòng, thuyền, không, gọi là, vòng, thuyền, mà gọi là, hạm. Hừm, cái này không tồi đó, giải thích theo cách đảo ngược. Long Hoè lại tiếp tục đọc, càng đọc, sắc mặt lại càng đen xì. Chỉ nhìn thấy phía sau như thế này, nút bấm không gọi là nút bấm, mà gọi là phím. Thuyết phục không gọi là thuyết phục, mà gọi là dán. Đề cử không gọi là đề cử, mà gọi là tiếng. Khe nước không gọi là khe nước, mà gọi là suối. Cường tráng không được gọi là cường tráng, mà gọi là khỏe mạnh. Dẫm đạp không được gọi là dẫm đạp, mà gọi là bước qua. Bắn súng không được gọi là bắn súng, mà gọi là bắn tung tóe. Khiêu khích không gọi là khiêu khích, mà gọi là tiện. Long Hoè đọc xong, sắc mặt lúc này đã biến thành than đen như đít nồi, chỉ trong mấy chữ vọn vẹn này hắn liền cảm nhận được đâu đó mùi vị khiêu khích nồng nặc, cái chính của bản dịch này chính là sự khinh bỉ. Lúc này, Thỏ mới tiến lên phía trước giả bộ ngây ngô hỏi, như thế nào? Có phải nhận thấy được Thỏ gia ta đây tài năng văn chương xuất sắc, có 102 hay không, bị ta thuyết phục rồi hay sao? Nếu không còn việc gì nữa vậy ta đi trước đây nhé. Chờ một chút. Long Hoè vội vàng kêu lên gọi hắn quay lại. Tần Thọ dừng lại, rồi hỏi, sao vậy chứ? Ta viết sai chỗ nào rồi sao? Long Hoè kìm lòng không được bao lâu, rốt cuộc cũng phát hiện thấy, tuy rằng mấy câu giải thích này có chút miễn cưỡng nhưng quả thực là rất có lý, không có cách nào soi mói được con thỏ này nữa, bất lực liền vẫy tay, đi đi, đi đi ta cầm cho tiên sinh xem đã, ngài ấy muốn giết ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không ngăn được. Nói xong, Long Hoè rời đi. Không lâu sau, trong cung Văn Khúc truyền đến tiếng gầm thét giận dữ của Văn Khúc Tinh, ta thấy hắn không phải là có ý khiêu khích gì cả mà là muốn khinh bỉ thì có. Con thỏ chết tiệt này sớm muộn gì cũng bị ta hầm chín mà thôi. Nghe nói như vậy, Tần Thọ thở dài một hơi lên tận trời xanh, không hổ là Văn Khúc Tinh, tài năng văn chương đỉnh cao, đã sắp bắt kịp được Thỏ gia ta rồi. Tần Thọ ra khỏi thư sơn, nhìn xung quanh một vòng cũng không tìm thấy Ngưu Đại Lực và ba tên ngốc, cũng không biết bọn họ đã chạy đi đâu mất rồi nữa. Trong sự bất lực chỉ đành đi về phía nhà của hắn. Cùng lúc đó, ở đâu đó trong dãy núi Tam Hiệp Cốc. Đứng lại. Trước mặt ba tên ngốc lắc lư, đang trên đường về nhà đột nhiên xuất hiện một người lao ra đâm sầm tới, đầu ngẩng ngực cao, khí thế vô cùng bá đạo, trong đôi mắt tràn ngập địch ý, đó chính là Ngưu Đại Lực. Người anh em nghé huynh đệ, người đang làm gì vậy? Khôi Tam hỏi. Ngưu Đại Lực đảo hai con mắt rồi nói, gọi ta là Ngưu Đại Lực. Nghé huynh đệ, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì vậy? Khôi Tam lại hỏi lại. Ngưu Đại Lực tức giận gầm lên một tiếng, người nghe không hiểu tiếng người sao? Gọi ta là Ngưu Đại Lực. Khôi Nhất gãi đầu nói, nghé huynh đệ, người có bị ngốc không vậy? Ngươi là trâu chứ không phải người, lấy đâu ra tiếng người vậy chứ? Lửa giận trong người Ngưu Đại Lực bừng bừng bốc cháy, dậm chân ầm ầm, đất trời rung chuyển, hai ngọn núi bốn phía xung quanh chấn động nứt toát ra. Ngưu Đại Lực biết có lẽ hắn đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của ba tên ngốc này, đã như vậy thì chỉ thẳng tay nói có lẽ tốt hơn, thôi đừng nói nữa. Hôm nay, ta muốn chứng minh cho tiên sinh, cho trời đất, các bạn cùng trang lứa với ta về năng lực chiến đấu. Ta mới là người mạnh nhất. Ba tên ngốc nhìn nhau rồi nói, đại ca, lời của hắn nói là có ý gì vậy? Khôi Nhị liền nói, người có bị ngu ngốc không vậy? Lời của hắn ta chính là muốn khiêu chiến với tiên sinh, hắn muốn tạo phản đó. Khôi Nhất giơ tay tát hai cái bạc tai rồi nói, im đi, hắn khiêu chiến với tiên sinh thì liên quan quái gì đến chúng ta chứ? Về nhà ăn thôi. Đại ca anh minh. Cho nên, ba tên ngốc ném lại cho Ngưu Đại Lực ba cái bóng lưng sáng láng, rồi đủng đỉnh rời đi. Đi rồi sao? Cứ như vậy mà đi hay sao? Ngưu Đại Lực đứng ngẩn ra tại chỗ, ngu ngơ không hiểu gì. Một lúc sau, Ngưu Đại Lực mới bừng tỉnh, mạnh mẽ gầm lên một tiếng, ba cái tên ngốc kia đứng lại, ta muốn thách thức ba người các ngươi đó. Khi ba tên đại ngốc nghe xong mới ngớ người, đột nhiên dừng bước lại. Ba người nhìn nhau, sau đó mở miệng cười toe toét. Tiên sinh, Ngưu Đại Lực lại hùng hổ đi thách đấu với tam kiệt của Côn tộc, người nói xem ai sẽ thắng đây. Long Hoè vừa mài mực cho Văn Khúc Tinh Quân vừa hỏi. Văn Khúc Tinh Quân cao mày nói, hắn định đi thách đấu với tam kiệt của Côn tộc sao? Vâng ạ, con thỏ đã nói vậy. Văn Khúc Tinh Quân suy nghĩ một chút rồi nói, đến Dược Vương Điện xin một ít thuốc trị thương đi. Vâng, sư phụ, Côn tộc hẳn là có thuốc trị thương chứ? Long Hoè hỏi lại. Văn Khúc Tinh ngẩng đầu nói, ai vi sư có nói qua người của Côn tộc bẩm sinh đã có chỉ số thông minh thấp, nhưng sức chiến đấu lại là bất khả chiến bại. Bọn họ sinh ra là để chiến đấu, đi thách đấu với bọn họ thì quả là một việc ngu ngốc. Một khi bước vào trạng thái chiến đấu, bọn họ đều là những tông sư đấu võ trời sinh. Cái gì? Long Hoè kêu lên. Đồng thời, Ngưu Đại Lực ở bên kia. Ngưu Đại Lực gầm lên một tiếng mạnh mẽ rồi lao thẳng lên phía trước. Ba tên ngốc cơ hồ đồng thời cũng cùng một lúc quay người lại, vào lúc này vẻ ngốc nghếch trên mặt bọn hắn đã biến mất, mỗi người đều hiện lên vẻ mặt nghiêm nghị đi cùng với ánh mắt vô cùng sắc bén, cơ bắp toàn thân đều căng cứng, khí huyết trong cơ thể như đang ầm ầm tuôn trào. Hống! Ba người đồng thời gầm lên, tiếng gầm hóa thành một làn sóng khí lao thẳng ra, xé nát thiên địa, nhanh như vũ bão. Nhìn thấy vậy, Ngưu Đại Lực kêu lên một tiếng, làm sao có thể như vậy chứ? Trong giây phút tiếp theo, ba bóng người khổng lồ nhanh chóng lao tới, bao vây Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực hét lớn lên một tiếng, ba tên ngốc, ta không sợ đâu. Hãy nhìn xem sức mạnh phá thiên của ta đây. Trong khi nói, Ngưu mạnh mẽ tập trung sức lực toàn thân. Vào lúc này, ba tên đầu trọc cười lên một tiếng, sáu cánh tay của bọn hắn giống như búa bổ giáng xuống. Tiếp theo đó là những tràng tiếng đập liên tiếp cùng với những tiếng la hét thảm thiết. Ngưu Đại Lực vội vàng phát hiện ra tất cả ma lực của mình đều bị chiếc búa bạo lực từ sáu cánh tay này hợp nhất trực tiếp đánh tan. Sáu cánh tay này giống như một thanh thép rắn chắc, mọi thứ đều không thể phá vỡ được, uy lực vô biên. Bị giáng đòn một hồi lâu, Ngưu Đại Lực hoàn toàn phát hỏa, là các ngươi ép ta đó, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Xem ta dùng sức phá thiên đây. Sau đó thân thể của Ngưu Đại Lực bắt đầu biến đổi to lên, rồi trở thành một con trâu to lớn, đồng thời đầu cũng lớn hơn, sức mạnh tăng vọt trong chớp mắt. Đại ca, con nghé này đã lớn hơn rồi. Khôi Tam nói. Ngồi xuống. Khôi Nhất kêu lên. Ngưu Đại Lực hoàn toàn không hiểu ba người này đang nói cái gì, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện Khôi Nhất đột nhiên bật dậy và sau đó hoàn toàn biến mất. Ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có một bóng ma màu đen thật lớn che khuất ánh mặt trời, cơ thể khổng lồ kia còn to lớn hơn cả một ngọn núi mấy lần. Nhìn kỹ thì đó nào phải bóng ma, đó rõ ràng chính là một con cá khổng lồ. Đấy là Côn Ư. Ngưu Đại Lực trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh ấy. Ngay sau đó, một cái mông mập mạp rơi xuống, Ngưu Đại Lực cố gắng nâng lên, nhưng mà côn quá lớn, quá nặng. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà chống. Đúng lúc này, Khôi Nhị cười ha ha nói, xếp La Hán à, ta thích, tính thêm ta nữa. Ngưu Đại Lực vừa thấy thế, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ hét, ta là vô địch. Sau đó, Khôi Nhị lắc mình biến hóa, lại một con côn lớn hơn gấp đôi so với Khôi Tam đè xuống. Ngưu Đại Lực trợn mắt, sắp bật khóc, chửi, má nó, sao lại lớn như vậy? Hai chân Ngưu Đại Lực cắm vào trong lòng đất, hắn chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều đang rên rỉ. Có điều, hắn vẫn kiên trì, cắn răng kiên trì. Cố gắng hét lên giận dữ, đừng. Có. Má. Nó. Chỉ thấy Khôi Nhất cười ha ha nhìn hắn, nói, y vô, còn có sức à, vậy lại tính thêm ta nữa. Sau đó, Khôi Nhất bay lên trời, biến thành một con côn lớn hơn gấp đôi so với Khôi Nhị, che phủ cả bầu trời, rồi đè xuống. Con mẹ nó Ngưu Đại Lực chửi xong một câu cuối cùng, ầm một tiếng hoàn toàn bị đè vào trong lòng đất, không còn động tĩnh. Mà giờ phút này, Tần Thọ đã đang trên đường trở về mặt trăng, hắn vừa đi, vừa lắc đầu thở dài. Tần Thọ cảm nhận được các tế bào trong cơ thể biến hóa. Nhưng khiến Tần Thọ buồn bực là, nhân quả của lần đập phá Văn Xương Cung, hình như cũng không có khiến cho đám tế bào độc ác đó ngậm miệng lại, thậm chí là không ảnh hưởng lớn lắm. Điều này thật sự làm Tần Thọ có hơi tức giận. Hai, đây đều là chuyện ồn ào gì đây, khi nào thì bọn chúng mới có thể dừng lại để Thỏ Gia ta im lặng thăng cái cấp chứ? Bọn chúng không dừng lại, Thỏ Gia ta đây hoàn toàn không đủ sức tranh với bọn chúng. Tần Thọ nằm ở trên tảng đá, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, Tần Thọ mới nhìn có vẻ rất oai phong, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được, mạng của hắn vẫn luôn treo bên mép vực, không cẩn thận một cái là sẽ rơi xuống dưới. Tần Thọ nhìn trời, lại thở dài. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng ma, Tần Thọ nhìn kỹ vào, thì đó rõ ràng là một đám mây cực lớn, sau đó trên đám mây đi xuống một chiếc xe ngựa, kéo xe là hai con thiên mã có cánh màu trắng. Tần Thọ vừa thấy, ánh mắt lập tức sáng lên, lau nước miếng bên khóe miệng, lẩm bẩm, hương cây này nhất định phải có thêm chế biến đặc biệt. Xuy. Một giọng nam uy nghiêm vang lên, tiếp theo xe ngựa dừng lại trước mặt Tần Thọ. Tấm rèm trên xe ngựa tự động mở ra, sau đó một nam tử mặt mày trắng nõn, dáng người khôi ngô, để râu, mặc áo giáp màu vàng, áo trong màu đen, đầu đội mũ đen đi ra. Nam tử vừa thấy Tần Thọ đã cười nói, con Thọ, còn nhớ ta không? Tần Thọ suy nghĩ một lát, trong trí nhớ có vẻ có chút ấn tượng, có điều không rõ ràng lắm. Hắn theo bản năng lùi về phía sau, từ xưa đến nay, không có chuyện gì mà ân cần, không phải kẻ gian chính là kẻ trộm. Người này ăn mặc trang bị rất tốt, vừa thấy chính là kẻ có cấp bậc cao, bỗng nhiên hạ mình cầu người nịnh nọt với một con thỏ lính mới như vậy, chắc chắn có mưu đồ gì đó. Này này này, con thỏ, ngươi chạy xa như thế làm gì? Nam tử kia thấy thế, lập tức khó chịu, vừa nói vừa đi về phía trước. Tần thỏ vội vàng lui về phía sau nói, ngươi, đừng tới đây. Tại sao? Ta là người tốt. Ngươi nhìn bộ áo giáp cả người ta xem, có còn dấu của thiên đình, hàng thiên đình chính hãng đó. Ta đường đường một thần tiên trên thiên đình, còn có thể lừa người hay sao? Nam tử khó chịu nói. Tần thọ cười ha ha đáp, không liên quan đến áo giáp. Thế thì là vì cái gì? Tần thọ vô cùng nghiêm túc, đứng đắn nói, ta sợ heo. Heo? Đâu ra heo? Nam tử quay đầu nhìn đằng sau, cũng không có ai mà. Sau đó bỗng hiểu ra, lập tức đen mặt, đây là đang nói hắn à, chẳng qua, nam tử vẫn có thể nhịn được, đen mặt một lúc, lập tức nở nụ cười, nói, con thỏ, ngươi thật biết nói đùa. Ha ha, ta là nghiêm túc. Nam tử vội vàng vội ho một tiếng nói, tự giới thiệu một chút, ta là. Bà nội ngươi cũng không cần giới thiệu, ta còn có việc, đi trước đây. Tần thọ xua tay, vội vã trốn. Tuy tần thọ muốn tìm đường chết, nhưng hắn tìm đường chết đều là tìm hiểu rõ gốc gác, có thể làm mà không chết mới là con đường đúng đắn. Tần thọ thật sự không muốn để ý đến cái tên hoàn toàn không sợ rõ manh mối đột nhiên gặp phải này. Nam tử thấy vậy, lập tức sốt ruột, la lên, con thỏ, ngươi chạy cái gì chứ? Làm bạn bè không được sao? Ta cũng không phải người xấu. Tần thọ, ha ha. Tần thọ ba chân bốn cẳng chạy nhanh hơn. Nam tử nóng nảy, vẫy tay một cái, xe ngựa thu nhỏ lại tiến vào trong túi của hắn, sau đó hắn lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa la, con thỏ, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Ta nói cho ngươi biết, ta là. Nói với ngươi mấy lần rồi, ta không có hứng thú với bà nội ngươi. Đừng mơ giới thiệu bà nội ngươi cho ta sẽ không làm ông nội ngươi đâu. Tần thọ hét lên. Nam tử nghe thấy vậy, mặt lập tức đen như đít nồi. Trong lòng có 100.000 chữ con mẹ nó lao nhanh qua. Có điều, không biết hắn có ý định gì mà vẫn nhịn xuống được, cười hì hì nói, con thỏ, ngươi thật hài hước. Trong lòng lại âm thầm nói, mẹ nó, con thỏ này quả nhiên giống với lời đồn, thật mẹ nó tiện. Đúng là gợi đòn mà. Con thỏ này chẳng thiếu cái gì hết, chỉ thiếu một ngọn lửa nướng ăn. Con thỏ, ta không phải muốn nói bà nội của ta nói ta. Tần thọ cười lạnh một tiếng, ngươi thì càng không được, thỏ gia ta đây chỉ thích mỹ nữ. Nam tử cố gắng dằn một bụng tức giận xuống, nói, đừng nghĩ siêu vẹo, ta là định giới thiệu với ngươi một chút. Ta là Thiên Bồng Nguyên Soái, đại thống lĩnh của thủy quân Thiên Hà, ta thật sự không có ý xấu. Vốn dĩ, Tần thọ không muốn để ý đến hắn, nhưng vừa nghe thấy bốn chữ Thiên Bồng Nguyên Soái, Tần thọ bỗng phanh lại, trong lòng điên cuồng la lên, Thiên Bồng Nguyên Soái. Mẹ nó, đây thật sự là heo. Hành động bất ngờ ấy của Tần thọ, khiến Thiên Bồng Nguyên Soái đuổi sát phía sau sợ tới mức vội vàng dừng lại, suýt chút nữa là một đạp đá bay con thỏ kia đi. Tần thọ quay đầu cẩn thận đánh giá Thiên Bồng, từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, đi quanh một vòng ngắm nhìn. Tần thọ thật sự không nghĩ tới, thế mà trước khi hắn đầu thai thành Trư Bát Giới lại anh tuấn như vậy. Nếu nói thế, con khỉ họ Tôn đại náo thiên đình, đi Tây Thiên lấy kinh còn chưa có bắt đầu. Hay hoặc là, thế giới này sẽ không có cái vụ đó. Trong đầu Tần thọ suy nghĩ rất nhiều, nhưng bởi vì tư liệu quá ít, nên không xác định được cái gì. Chỉ là, hắn chắc chắn một điều là cái con heo này là một tên háo sắc. Hắn tìm Tần thọ e rằng là có dụng ý khác, chắc chắn là để ý Hằng Nga trên Nguyệt Cung. Tần thọ lập tức xù lông, cái khác hắn không quan tâm, nhưng mà Hằng Nga là ranh giới cũng là điều cấm kỵ trong lòng hắn. Có người muốn cướp với hắn, điều này sao được? Dù con heo này là một tên gà mờ trong chuyện tình cảm, nhưng ông đây rất nhỏ nhen. Kẻ thù ở trong bóng tối là nguy hiểm nhất, cách an toàn nhất là đặt hắn ở ngay dưới tầm mắt, nhìn thấy hắn tung tăng chạy nhảy, lại cho hắn một cái vĩ đập rùi sau đó hắn vẫn còn chưa biết. Vì vậy, Tần thọ mỉm cười, con thỏ, ngươi nhìn cái gì vậy? Thiên Bồng bị con thỏ này nhìn đến mức lông tóc dựng đứng hết lên, hắn ta có một cảm giác, lần đầu tiên khi con thỏ nhìn thấy hắn chính là xa lạ, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của nó không còn giống vậy nữa rồi, cảm giác giống hệt như đồ tể nhìn thấy con heo, nhìn đến nỗi khiến hắn cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Tần thọ nghe vậy liền nhướng mày, duỗi móng ra, ngoắc ngoắc ngón tay rồi nói, không có chuyện gì, nếu ngươi muốn quen biết với thỏ gia ta đây, vậy thì chắc hẳn ngươi đã biết quy tắc của thỏ gia ta rồi đúng không? Có mang lễ gặp mặt không? Ách! Thiên Bồng lập tức sững sờ, hắn đường đường là tổng thống lĩnh thủy binh của Thiên Hà, một tinh tú trong thất tinh Bắc Đẩu, một trong tứ thần Bắc Cực, một trong tứ đại nguyên soái của thiên đình. Thân phận này của hắn, có đi tới nơi nào mà người ta không nịnh bợ lấy lòng muốn làm quen? Rồi đột nhiên có một ngày, bắt gặp một tên gia hỏa vương móng ra đòi quà gặp mặt, hắn ta thật sự có chút không kịp thích ứng. Tần Thọ thấy vậy thì cong môi nói, ách cái gì mà ách. Đây là quy tắc. Lẽ nào ngươi lại không biết sao? Tần Thọ nghiêng người về phía trước, bày ra điệu bộ nếu như không biết, ta sẽ kéo ngươi vào danh sách đen. Thiên Bồng có thể nói gì đây, trong lòng tự có tính toán riêng, nghiến răng nghiến lợi, lấy ra một cái hộ tâm kính màu vàng, đưa cho Tần Thọ rồi nói, đây là một tấm hộ tâm kính, trong thời khắc quan trọng nó có thể cứu sống ngươi một mạng, thế nào? Tần Thọ nhận lấy, ngắm nghía một chút, hộ tâm kính này xác thực không tồi, ánh sáng màu vàng lấp lánh, bên trong có nguyên khí cường đại đang dao động, hiển nhiên không phải hàng rác rưởi như một số tán tiên tặng. Tần Thọ cho vào trong túi, lại duỗi tay ra một lần nữa, đây coi như là phí tổn thất tinh thần do trước đây ngươi đã dọa ta đi. Sắc mặt Thiên Bồng lập tức tối sầm lại, hắn chưa từng thấy qua người nào vô sĩ như vậy. Lần đầu tiên Thiên Bồng cảm thấy hối hận khi đến gặp con thỏ này, nhưng sau đó lại nghĩ lại, nếu như hắn muốn đến gần bóng dáng trong mơ, thì đây là cách duy nhất. Vì vậy, Thiên Bồng nghiến răng nghiến lợi lại muốn lấy ra thứ gì đó. Kết quả lại nghe con thỏ nói, chiếc xe ngựa mà ngươi vừa cưỡi không tồi, cho ta đi. Thiên Bồng vừa nghe thấy thế, hai tròng mắt gần như sắp lồi cả ra ngoài, đòi lễ vật đã là vô sĩ lắm rồi, vậy mà mẹ nó bây giờ còn chỉ đích danh tên quà sao? Tên gia hỏa này không còn chút mặt mũi nào à? Tần Thọ liếc nhìn biểu cảm của Thiên Bồng, biểu môi nói, keo kiệt như thế thì làm sao có thể kết bạn được? Bỏ đi, không kết nữa, thỏ gia ta về nhà đây. Thiên Bồng vừa thấy, con thỏ này cứ nói đi là đi luôn, không hề có ý tứ trả lại cho hắn cái hộ tâm kính, lửa nóng trong lòng lập tức bùng lên, liền kêu to, con thỏ, ngươi đi luôn sao? Ngươi còn cầm hộ tâm kính của ta đó. Tần Thọ đang vui, hỏi ngược lại, cầm hộ tâm kính của ngươi. Là ta muốn lấy, hay là ngươi đưa cho? Ngươi muốn nên ta mới đưa. Thiên Bồng nói một cách tự nhiên. Tần Thọ phẩy tay nói, đúng vậy, do ngươi đưa, vậy thì là của ta rồi. Bây giờ nó đã là của ta, nên ta dựa vào cái gì mà đưa cho ngươi? Thiên Bồng, ách. Tần Thọ nói, đạo lý chính là đạo lý như vậy, ngươi cứ dần dần làm quen thật tốt đi. Thiên Bồng sốt ruột, đợi chút. Đợi chút, con thỏ, chúng ta có chuyện cần thương lượng mà ngươi có thể đổi yêu cầu khác được không? Tần Thọ kéo cái tai to, cũng không phải là không được, ta nghe nói ngươi có một cái cào rất tốt. Của ngươi đây. Thiên Bồng vừa nghe thấy vậy, trong lòng đã gào thét chửi bới, con thỏ chết tiệt này làm sao biết ta vừa mới có được cái cào? Hắn biết rất rõ, cái cào này là do Thái Thượng Lão Quân tập hợp sức mạnh của vô số các thiên thần để chế luyện mà thành, mặc dù là vũ khí lễ nghĩa nhưng nó tượng trưng cho thể diện và sức mạnh, sao có thể tặng nó cho một con thỏ? Vì vậy hắn âm thầm nghiến răng lấy xe ngựa ra rồi nhét nó cho con thỏ, tránh để con thỏ chết tiệt này lại đưa ra bất cứ yêu cầu quá đáng nào đó. Cùng lúc đó, một câu thần chú được truyền cho Tần Thọ. Tần Thọ nhìn xe ngựa, ngay lập tức giãn mày nở nụ cười vui vẻ. Xét cho cùng, Đằng Vân Giá Vũ cũng chỉ là tiểu pháp thuật, tốc độ bay lượn có hạn, cho dù thần thông cao thiết được tăng lên thì tốc độ vẫn không thể quá nhanh. Nhưng chiếc xe ngựa này thì khác, pháp bảo phi hành, không những ngồi rất thoải mái, mà chạy còn rất nhanh nữa đó. Trọng điểm là, dùng thứ đồ chơi này để tán gái, đưa muội tử đi hóng gió, vậy thì sẽ kéo được bao nhiêu là gió chứ? Thiên Bồng nhìn Tần Thọ cười hạnh phúc, như vậy cảm giác như trái tim hắn đang rỉ máu. Kể từ khi nhìn thấy Hằng Nga ở thịnh hội Tết Trung Nguyên, mấy ngày này hắn ta không thể yên ổn ngủ ngon được một đêm nào, mỗi ngày trong thâm tâm chỉ hiện lên hình bóng của Hằng Nga. Nếu như là tiên tử khác, hắn ta sẽ lập tức tới gõ cửa bái phỏng rồi. Nhưng trong lòng có quỷ, tất nhiên sẽ cân nhắc e ngại nhiều hơn, sợ đối phương sẽ nghĩ nhiều. Sợ đối phương từ chối, sợ để lại ấn tượng xấu với đối phương v.v. Suy đi tính lại, mấy lần hắn ta đã muốn ra khỏi thiên hà để lên Nguyệt Cung, nhưng cuối cùng vẫn đều kìm lại được. Cuối cùng, hắn ta nghĩ ra một cách, đó chính là ra tay từ con thỏ này trước. Như có câu nói, theo đuổi muội tử, thì phải lấy lòng bạn thân của nàng trước, đi đường vòng. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, sẽ thông qua con thỏ này để quen biết với Hằng Nga, sau đó sẽ thể hiện thủ đoạn của hắn, quan vị, thân phận, địa vị, năng lực và tướng mạo đều phải thể hiện ra. Vì vậy, tự mình thể hiện vẻ bên ngoài là điều rất cần thiết, chính vì thế hắn mới ra không ít vàng để chế tạo ra chiếc thiên mã vân long này, kết quả vừa mới ló ra ngoài để ra vẻ được một vòng, đã bị con thỏ chết dẫm này cũng mất, đau lòng quá đi. Nhưng vừa nghĩ đến việc có thể thông qua con thỏ này để làm quen với Hằng Nga, hắn lại cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy Tần Thọ không ngừng nghịch ngợm chiếc xe thiên mã vân long, Thiên Bồng không nhịn được nói, con thỏ, chiếc xe này là bảo bối của huyền tự đầu đó, ta phải đưa ra cái giá rất lớn mới có thể chế tạo ra. Nếu như không phải thật sự coi ngươi là bằng hữu tốt, ta sẽ không bao giờ đưa nó cho ngươi đâu. Tần Thọ giơ ngón tay cái lên, ý tứ rất hài lòng, nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm, tặng nó cho một kẻ xa lạ, ngươi đã phải hạ quyết tâm lớn như thế nào chứ? Nếu như ngươi không phải đang tính mưu kế lớn, thì ngươi nhất định là một tên ngốc. Đáng tiếc, thỏ gia ta không phải kẻ ngốc, nhận được lễ vật, là muốn tán cô em nhà chúng ta. Không có cửa đâu. Vì thế, Tần Thọ cười khì khì nói, không tồi, không tồi, coi như là đã quen biết. Người có thể về nhà rồi. Thiên Bồng nghe vậy lập tức ngẩn người, về nhà. Hắn ta không dễ dàng gì mới có thể xin nghỉ phép để tới đây, nên làm sao có thể về nhà được chứ? Hắn muốn lên mặt trăng, hắn muốn tới Nguyệt Cung, hắn muốn gặp Hằng Nga. Vậy nên, Thiên Bồng đáng thương nhìn Tần Thọ, là bằng hữu tốt, người không mời ta vào nhà ngồi một chút sao? Tần Thọ sờ sờ cằm nói, là bằng hữu tốt nên ta mới không mời vào nhà ta ngồi đó. Nhà ta nghèo lắm, không có thứ gì cả. Vì vậy, thôi bỏ đi vậy. Thiên Bồng chưa bao giờ thấy người nào vô lý như vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn con thỏ đang bày vẻ mặt vô tội đáng yêu này, trong lòng tự nói, hắn nói thật sao, hay là đang cố ý lừa mình, không để cho mình đi vào. Nhưng lễ vật cũng đã tặng rồi, nếu như ngay cả cửa của Nguyệt Cung mà cũng không thể đi vào, hắn ta thật sự không cam lòng. Thiên Bồng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, mỉm cười nói, vậy được, bây giờ không vào nữa, ta có việc phải đi trước đây. Nói rồi, Thiên Bồng thật sự rời đi. Tần Thọ nhìn bóng lưng bỏ đi của Thiên Bồng, lắc đầu nói, ngu xuẩn. Nói rồi, Tần Thọ lấy xe ngựa ra, bắt đầu niệm thần chú, đồng thời truyền nguyên khí vào Thiên Mã Vân Long. Ngay sau đó, Thiên Mã Vân Long bắt đầu hoạt động, Thiên Mã cuồn cuộn phi nước đại, đưa xe ngựa bay thẳng lên không trung, ngày càng càng lớn. Tiếp đó là một tiếng hí, hai con Thiên Mã trắng chạy vọt ra, kéo một cỗ xe ngựa dừng ở trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ càng nhìn chiếc xe ngựa lại càng thêm yêu thích, cười đến không khép miệng lại được. Nếu như ở trên địa cầu, thỏ gia ta có một chiếc xe như vậy, vậy thì nhất định sẽ tới chỗ bán nước khoáng ở cổng trường, rồi đặt một thùng. Nói xong, hắn vui vẻ nhảy lên xe ngựa, niệm chú cử động, Thiên Mã hí lên một tiếng, tung cánh bay lên không trung. Quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, Tần Thọ ngồi ở trong xe ngựa ổn định, không chút sóc nảy, giống hệt như đang ở trên mặt đất. Quan trọng nhất là trong xe ngựa này còn có càn khôn khác, nhìn thì không lớn, nhưng bên trong là một không gian to như sân bóng đá. Có phòng ốc, có bãi cát, còn có một cái hồ nhỏ. Tần Thọ nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mắng một câu, mẹ nó. Con lợn chết tiệt này đúng là không an phận mà, đây mới là lần đầu gặp mặt mà đã muốn đưa muội tử đi bơi lội. Biết chơi, biết hưởng thụ ghê ấy nhỉ. Cũng may thỏ gia ta có hỏa nhãn kim tinh, nếu không, còn không biết hắn ta sẽ làm hại bao nhiêu em gái rồi, từ nay những cô em đó cứ giao cho thỏ gia ta tới làm hại là được rồi. Ha ha. Tần Thọ thi triển pháp thuật cao thiết, quả nhiên có thể tăng tốc cho xe ngựa, trong khoảnh khắc tốc độ xe ngựa đã được tăng thêm rất nhiều, trong nháy mắt đã biến mất trong không trung, lao khỏi Nam Thiên Môn, để lại cho Ma Lễ Hải bóng dáng cái mông ngựa rồi chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa. Ma Lễ Hải dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói, xe ngựa của Thiên Bồng nguyên soái sao có thể chạy nhanh như vậy nhỉ? Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một thân ảnh đang vội vã chạy ra, trên người mặc áo giáp vàng, y phục đen, huyền quang vững vàng trên đỉnh đầu, đó chính là Thiên Bồng. Ách, Thiên Bồng nguyên soái, vừa nãy xe ngựa của ngài đã chạy đi rồi, có khi nào là bị trộm? Có muốn tiểu thần giúp ngài đuổi theo không? Ma Lễ Hải hỏi. Thiên Bồng nghe vậy, mặt già bỗng chốc đỏ bừng, trước đó hắn lái chiếc xe ngựa này không lâu, đã có rất nhiều người biết hắn có pháp bảo mới, vô cùng oai phong hào nhoáng. Bây giờ đột nhiên bị một con thỏ lấy đi mất, có đánh chết, hắn cũng không muốn mở miệng thừa nhận chuyện này, nếu không thì sẽ mất mặt lắm. Vì vậy Thiên Bồng hừ hừ nói cái gì vậy hả? Ta gặp được một huynh đệ, vừa gặp đã thấy thân thiết gần gũi nên tặng cho hắn rồi. Tặng rồi. Ây mà may mắn có diễm phúc được Thiên Bồng nguyên soái tặng lễ vật lớn như vậy. Ma Lễ Hải tò mò hỏi. Thiên Bồng rất không muốn nói đó là một con thỏ, nhưng mà về chuyện này, giấy không thể gói được lửa, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi, thay vì việc bản thân không chịu thừa nhận, rồi bị người khác biết được sẽ vô cùng xấu hổ. Cứ dứt khoát thừa nhận sẽ tốt hơn nhiều, vì vậy hắn nói, một con thỏ, thỏ trên mặt trăng. Không nói nữa, ta đi thăm nhà của huynh đệ tốt đây, tạm biệt. Nói xong, Thiên Bồng nguyên soái bay lên trời, đáng thương tội nghiệp ba chân bốn cẳng đuổi theo xe ngựa. Con thỏ, mẹ nó, là con thỏ đó sao? Ma Lễ Hải đột nhiên hiểu ra điều gì đó, liền vội vàng che miệng lại, như sợ bị người ta nghe thấy, sau đó lẩm bẩm nói, phải đi nói chuyện này với tứ đệ mới được, con thỏ này quả thực không dễ chọc vào. Đồng thời, Ma Lễ Hải cũng rất thắc mắc, nếu đã là huynh đệ tốt, xe ngựa cũng đã tặng cho nhau rồi, vậy thì tại sao không ngồi trên xe ngựa rồi cùng nhau đi? Ngừng cười ha ha, sau đó gật đầu. Thiên Bồng không nói ra, nhưng trong lòng biết rõ nhân phẩm của con thỏ chết tiệt này rất kém, lời của hắn chỉ có thể tin một nửa, không thể tin hoàn toàn. Nhưng hiện tại, hắn thực sự không hiểu rõ về Hằng Nga, những người khác trong tiên giới cũng không hiểu, cũng không có nơi nào để hỏi được. Lúc này hắn chỉ có thể tìm hiểu thông qua miệng của con thỏ này thôi, vì vậy con thỏ nói cái gì hắn chỉ có thể nghe cái đó, có hay không có gì đều phải ghi nhớ, trong đầu cứ từ từ xem xét là được. Đối mặt với người mình yêu, hắn không dám sơ suất, đồng thời cũng đặc biệt để tâm. Nhưng có một điều hắn tin chắc là con thỏ chết tiệt đã nhận bảo bối của hắn, trong loại chuyện thế này sẽ không hãm hại hắn đâu. Vì vậy, trong tiềm thức hắn tin vào con thỏ. Nhưng hắn không biết rằng con thỏ nhất định sẽ không nói thật về loại chuyện này. Nghe Tần Thọ kể công, Thiên Bồng cũng chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng vô cùng chua xót chửi rủa, hừ, ngươi lừa bịp pháp bảo của lão tử, làm loạn hết nửa ngày, còn muốn lão tử cảm tạ ngươi. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Sau đó Thiên Bồng cười nói, cảm ơn thỏ lão đệ đã chiếu cố, sau này có kết quả, tại hạ nhất định sẽ cảm tạ huynh đệ cho ra trò. Ngoài miệng nói như thế, nhưng Thiên Bồng đang phân vân không biết có nên xách con thỏ này tiến cử cho thực thần hay không, bên đó chắc là có khá nhiều phương pháp chế biến thịt thỏ. Tần Thọ bật cười, có kết quả. Hắn mà có thể có kết quả gì mới là đó. Vì vậy, hai tên này với những suy nghĩ của riêng mình, nhếch mép với nhau. Sau khi đi qua Nguyệt Cung, đi tới bên cạnh giếng lưu ly, Tần Thọ lại thở dài nói, hay, cái giếng tốt biết bao, tiếc là không có chút nước nào. Nếu có chút nước thì hằng nga muội tử nhà ta sẽ tự soi ở đây, là một chuyện đẹp để biết bao. Còn hồ nước kia nữa, nếu có nước, sẽ có thể chơi đùa vui vẻ nghịch nước. Nghe thấy vế trước, Thiên Bồng vẻ mặt đầy khao khát tưởng tượng đến người cùng cảnh đẹp đó, nghe thấy vế sau, nhịp tim của hắn tăng nhanh hơn. Tần Thọ đứng xa xa còn nghe rõ ràng. Không đợi Tần Thọ nói cái gì, Thiên Bồng vỗ ngực hét lớn, huynh đệ, muốn nói tới nước, người đã gặp đúng người rồi. Ha ha, trên trời dưới đất, thiên hà chi thủy nếu không phải đứng nhất thì cũng là đứng đầu, mà ca ca ta đây quản chính là thiên hà. Điều mà Tần Thọ muốn chính là những lời này, nhịn không được vui mừng trong lòng, giả vờ sâu lắng nói, ta tin lời này, nhưng nước của ngươi ở thiên hà rất xa, lại không ở trên mặt trăng, lẽ nào mỗi lần cần phải chạy đi vận chuyển xa như thế? Đi đi lại lại đều không thuận tiện. Chỉ thấy Thiên Bồng nhiệt tình vỗ ngực nói, chuyện này có gì khó đâu. Nước của thiên hà, ta muốn điều động là có thể điều động được ngay. Tần Thọ kinh ngạc, có chút sùng bái hỏi, thật sao? Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của con thỏ, Thiên Bồng đột nhiên trở nên tràn đầy hư vinh. Hắn cười nói, ta là thiên hà nguyên soái, điều động một ít nước chẳng phải chỉ là một câu nói là được hay sao? Cùng xem sự thần thông của ta đây. Nói xong, Thiên Bồng lấy ra một tấm lệnh bài, ném lên trời, hồ lớn, thiên hà chi thủy đang nơi đâu? Mau chóng điều động thiên hà chi thủy hạ xuống nơi đây. Chỉ nghe âm thanh của một tiếng sấm rền trong không trung, và sau đó lệnh bài hóa thành một cầu vòng dài. Tiếp đó, Thiên Bồng vô cùng tự tin nói, mệnh lệnh đã được truyền ra, tiếp sau đây đợi người của ta khai thông hư không đồng đạo, lại hút nước của thiên hà là được. Cũng chính là, hiện tại chúng ta phải chờ đúng không? Tần Thọ có chút lo lắng hỏi, còn phải đợi bao lâu nữa? Thiên Bồng cười nói, hút chút nước thôi mà, trong vòng một khắc, thiên hà chi thủy ắt sẽ từ trên trời rơi xuống. Ta và ngươi tán gẫu một chút là thấy ngay. Tần Thọ nghe xong vui mừng không xiết. Cuối cùng cũng có nước. Cuối cùng thì hắn cũng có thể rủ hằng nga tắm chung. Chứ không phải ngâm trong ao một mình nữa, không phải là một con thỏ bị dội nước nữa. Hắn muốn có bãi biển, ô che nắng và bikini. Ia hú Tần Thọ dường như nghe thấy tiếng sói tru ở sâu trong nội tâm vang lên, âm thanh rung chuyển cả bầu trời. Cùng lúc đó, Tần Thọ nghe thấy tiếng thở dốc, quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Bồng ngồi một chỗ hơi thở không đều, chắc hẳn là đang suy nghĩ bậy bạ hảo huyền. Tần Thọ lập tức thấy khó chịu, chẳng qua giờ người ta là người mất tiền oan, không cho người ta cô gái đã đành, người ta nghĩ lung tung thì hắn cũng không tiện quản. Nhưng mà mặc kệ, Tần Thọ không vui. Làm sao bây giờ? Tiếp tục lừa đảo vậy. Vì thế, Tần Thọ chẳng những không có ý hối cải gì với hành vi lừa gạt của mình, ngược lại còn kiên định chạy càng ngày càng xa trên con đường này. Một khắc sau, bầu trời vẫn trong xanh như thế, không có nước từ thiên hà đổ xuống, thậm chí cả một giọt mưa cũng không rơi. Thỏ ngẩng đầu nhìn Thiên Bồng, mặt già của Thiên Bồng đỏ lên, xấu hổ nói, mấy thủ hạ đó của ta làm việc quá lề mề rồi, khi nào về ta tìm bọn chúng tính sổ. Yên tâm, đợi thêm lúc nữa, chắc chắn thiên hà chi thủy sẽ đổ xuống. Tần Thọ không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trời. Thiên Bồng cũng không bình tĩnh được nữa, ngẩng đầu lên nhìn theo. Cứ như vậy, trong Nguyệt Cung, một nam tử đồ đen giáp vàng và một con thỏ lông trắng ngẩng đầu nhìn trời, ngóng trông xem có nước từ trời đổ xuống hay không. Lại một khắc trôi qua, vẫn không hề có một giọt nước nào cả. Con thỏ quay đầu nhìn Thiên Bồng. Mặt Thiên Bồng đỏ như hòn than bị nung đỏ, tức giận nói, đám khốn kiếp này. Đây là lơ là nhiệm vụ. Tần Thọ nói, người không phải là Thiên Bồng giả đó chứ. Sao có thể thế được? Nhìn khôi giáp của ta đi, nhìn dấu ấn trên đó đi, đây là hàng chính hãng thiên đình đấy. Trên trời dưới đất có ai dám giả mạo? Thiên Bồng nóng nảy nói. Tần Thọ, tin ngươi thêm chút nữa, nếu còn không có nước thì cho thấy rõ ngươi chính là giả. Đi thôi, đừng đứng đây nữa, vào nhà ngồi đi. Thiên Bồng vừa nghe cuối cùng cũng có thể vào đại điện của Nguyệt Cung để ngồi thì tâm trạng liền kích động lạ thường. Đó là nơi hằng Nga sinh hoạt đó. Nghĩ vậy liền vô thức hít vào một hơi, giống như có thể hít ra được mùi hương của hằng Nga từ trong không khí vậy. Tần Thọ lười để ý con heo mê gái này, dẫn Thiên Bồng vào đại điện Nguyệt Cung, sau đó thật sự chỉ là ngồi thôi, còn không có ghế mà trực tiếp ngồi luôn xuống đất. Thiên Bồng nguyên soái nói với vẻ mờ mịt, này con thỏ, sao chỗ các ngươi ngay cả bàn ghế cũng không có vậy? Bình thường các ngươi đều ngồi dưới đất à? Tần Thọ nói vô cùng đương nhiên, đúng thế. Chất gỗ của cây hoa quế không tốt, muốn làm cái chén cũng phải lấy một khúc thật già. Làm bàn làm ghế thì căn bản là không dùng được. Thực ra Tần Thọ cũng rất buồn bực. Cây hoa quế ở kiếp trước cũng không nát như hoa quế của thế giới này. Có điều thế giới cũng thay đổi rồi, có chút khác biệt thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Thiên Bồng nghe vậy, nhíu mày nói, thế thì không được. Nữ tử hoàng mỹ như hằng Nga tiên tử sao có thể ngồi dưới đất được? Ngươi chờ đó, lần sau ta kêu người đưa tới một bộ bàn ghế tốt nhất, có cần giường không? Thôi bỏ đi, chắc chắn các ngươi cũng không có. Ta cũng sẽ làm riêng cho các ngươi một chiếc giường tốt nhất. Tần Thọ nghe vế trước, trong lòng mừng rỡ như điên, kêu lên, thứ ta muốn chính là cái này đó. Nhưng nghe vế sau rồi, vốn cũng không có gì, nhưng vì sao con heo chết tiệt này vừa nói đến giường là hai con mắt đã lóe ánh sáng xanh thế kia? Tên này sẽ không gắn máy quay phim lên giường đấy chứ. Tuy biết rằng thế giới này không có máy quay phim, nhưng tiên pháp cũng có thể có tác dụng ngang với máy quay mà. Chẳng qua là, thần tiên đều cần thể diện, Thiên Bồng cũng không thể làm những chuyện như vậy được. Nhưng Tần Thọ vẫn quyết định, giường hắn đưa, tuyệt đối không thể cho hằng Nga dùng. Có điều, hằng Nga không dùng được, hắn dùng được mà. Ừ, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Vì thế, Tần Thọ nói với vẻ mặt sùng bái, Thiên Bồng huynh, huynh thật trượng nghĩa. Thiên Bồng nhìn vẻ mặt sùng bái của Tần Thọ, nhất thời lòng tự tôn lại trào dâng, cười ha ha, nói, đương nhiên là thế. Con người ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có trượng nghĩa thôi. Không thể nhìn huynh đệ nhà mình chịu chút khổ cực nào hết. Tần Thọ nghe vậy liền tưng một cái nhảy lên, vỗ tay nói hay lắm, ta thích kiểu đàn ông như huynh. Đương nhiên là thế. Vậy chúng ta có phải huynh đệ không? Đương nhiên là thế. Vậy huynh đệ tốt không nói hai lời. Huynh xem, Nguyệt cung này của đệ còn thiếu chút cỏ cây, có phải huynh cũng sẽ làm luôn cho không? Kỳ hoa dị thảo gì đó mỗi thứ đem tới đây một ít. Ví dụ như cái gì mà Linh Chi Vương vạn năm, nhân sâm hình người 800 năm tuổi gì đó để nuôi thả trong sân chơi. Còn nữa, Nguyệt cung này quá hiu quạnh, chim quý thú lạ cũng mang tới chút đi. Lần trước khi ta đi ngang qua thiên đình, thấy con thanh loan đó cũng không tồi. Với lại, nhiều chim quý thú lạ như vậy, nếu sinh ra con non yếu ớt thì quá đáng tiếc rồi. Nên là huynh cho thêm một phòng bếp tốt chút đi. Ừm, chim nướng phải là cỡ lớn. Người như thế này không phải là nuôi, người thèm ăn đúng không? Thiên Bồng nghẹn lời hỏi. Tần Thọ trợn trừng hai mắt, xem huynh nói gì kìa. Ta là người như thế sao? Thiên Bồng liếc nhìn nước bọt treo bên khóe miệng Tần Thọ, nói, nếu không phải ngươi vừa nói vừa chảy nước bọt, ta sẽ tin ngươi thật đó. Tần Thọ vội vàng lau nước bọt, cười hê hê, đừng để ý mấy chi tiết không quan trọng đó mà. Chúng ta nói trọng điểm đi. Huynh đệ à, những thứ vừa nói huynh nhớ kỹ nha. Ngoài ra thì ta cảm thấy Nguyệt cung chúng ta còn có thể mở rộng thêm một chút. Ta thấy bên ngoài nuôi mấy con rồng cũng không tệ, dù sao thì trên Nguyệt cung vắng vẻ mà, có mấy con chó lớn hung hãn giữ nhà canh cửa cũng có thể yên tâm rồi đúng không? Huynh đệ, sao mắt huynh lại trợn lên thế kia? Huynh đệ, người nuôi rồng xem như nuôi chó sao? Thiên Bồng thật sự muốn sụp đổ rồi. Tần Thọ ngây ngô hỏi ngược lại, chứ không thì sao? Lẽ nào còn có thức ăn chó chuyên dụng để nuôi rồng à? Khụ khụ, thức ăn rồng. Có đắt không? Thôi bỏ đi, không đắt thì chúng ta cũng không mua nổi. Chuyện này huynh làm đi. Huynh đệ, huynh thấy nuôi một con kim bằng để trên tay có ngầu không? Huynh đệ. Thiên Bồng càng nghe, mồ hôi lạnh trên trán chảy càng nhiều, vội vàng cắt ngang lời Tần Thọ. Tần Thọ ngây ngô hỏi, sao thế? Ngươi có thể ngậm miệng lại không? Ngươi nói làm lòng ta hoảng loạn rồi. Ta muốn yên tĩnh chút. Thiên Bồng tính toán túi tiền của mình, đột nhiên nhận ra, cùa gái thật tốn tiền. Tần Thọ nói, thì ra huynh đệ có người trong lòng rồi à? Nhắc đến người trong lòng, Thiên Bồng lập tức có chuyện để nói, ngượng ngùng gật đầu. Tần Thọ hỏi, Tỉnh Tỉnh là cô nương nhà nào vậy? À, ta nói Tỉnh Tỉnh lúc nào? Thiên Bồng ngạc nhiên. Tần Thọ nói với vẻ rất đương nhiên, chính huynh nói nhớ Tỉnh Tỉnh mà. Nếu không phải là người trong lòng, huynh nhớ người ta làm gì? Nói đi nói lại thì huynh cũng trưởng thành rồi, cứ độc thân mãi cũng không tốt. Nói xem là nhà ai, ta đi cầu hôn giúp huynh được không? Của hồi môn chia 5 năm là được rồi. Thiên Bồng nghe với trước còn muốn nói không cần, nhưng nghe với sau thì trực tiếp đen mặt lại. trong lòng thầm mắng, mẹ ngươi. Ngươi đến cầu hôn hay là chặn đường ăn cướp? Của hồi môn chia 5 năm. Sao ngươi không bế cả tân nương đi luôn đi? Thiên Bồng vỗ vỗ đầu thỏ, nói, huynh đệ, ý tốt của ngươi ta xin nhận. Có điều ta không có hứng thú với Tỉnh Tỉnh. Không có hứng thú? Ngươi nhớ nàng ấy mà. Tần Thọ kinh ngạc kêu lên, lẽ nào ngươi bội tình bạc nghĩa? Hay là đi Thanh Lâu tìm kỹ nữ? Văn Khúc Tinh Quân từng nói, tu luyện mà tìm kỹ nữ là hành vi bị ổi, ngươi sẽ không. Thiên Bồng vừa nghe, hai mắt đã trợn trắng. Tư duy của con thỏ này kiểu gì vậy? Toàn nói cái gì thế này? Vội vã bịt miệng Tần Thọ lại, sợ Hằng Nga nghe thấy, liền kêu lên, này con thỏ, ngươi đừng có nói bừa. Ta đường đường là Thiên Bồng nguyên soái, tìm kỹ nữ gì chứ? Hơn nữa, trên thiên đình cũng không có Thanh Lâu mà. Sao ngươi biết? Ngươi từng đi tìm rồi à? Tần Thọ lập tức hỏi. Mặt Thiên Bồng đột nhiên đen lại như than, đây là lần đầu tiên hắn có ý định giết thỏ bịt đầu mối. Thiên Bồng càng không muốn trả lời, con thỏ lại càng tiến sát lên phía trước, bắt đầu ngửa mặt lên hỏi, sao ngươi biết được vậy? Sau đó đứng lên hỏi, có phải muốn ngươi chết đúng không? Tiếp đó trèo lên chân nói, ngươi nhất định phải chết. Rồi kéo cổ áo hỏi, thành thực khai báo, ngươi đã đi bao nhiêu lần rồi? Có cho kỹ nữ tiền hay không? Sau đó ngồi lên vai, kéo tai Thiên Bồng lại nói, nhìn bộ dạng không dám hé răng của ngươi, nhất định là không có tiền. Thỏ con ngồi trên vai của hắn, cười ha hả, Thiên Bồng nguyên soái không có tiền cho kỹ nữ, ha ha. Thiên Bồng nghe vậy, tức điên, hét lên, câm miệng. Con thỏ kia, chúng ta đổi chủ đề khác được không? Không được. Huynh nhà, gặp phải chuyện gì cũng cần tính toán rõ ràng, đây là vấn đề nguyên tắc. Lời của con thỏ vô cùng nghiêm túc. Nguyên tắc con mẹ ngươi. Ta vẫn chưa muốn chết. Thiên Bồng phát điên lên. Thỏ thì thào nói, cũng không phải là không thể im lặng, suy cho cùng, chuyện này đến tai Hằng Nga cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của ngươi. Nhưng, cái miệng thỏ này của ta, cứ rảnh rỗi là lại muốn nói. Nói xong, thỏ con duỗi thẳng chân, lấy móng vuốt xoa xoa. Thiên Bồng thấy vậy, mặt tối sầm lại, tóc dựng đứng lên, tên cháu trai này lại muốn tiền để làm nó ngậm miệng lại. Con mẹ ngươi, ngươi không phải là thỏ, mà là chó đúng không? Cái gì cũng cắn. Sau đó, Thiên Bồng nước mắt giàn giụa, móc ra một cây gậy bạc nhét cho Tần Thọ nói, thỏ à, đây là long ngân côn, tùy ý to nhỏ, uy lực vô cùng. Bây giờ ngươi có thể ngậm miệng lại được chưa? Tần Thọ nhận lấy cây gậy, dùng răng thử một chút, cắn rất thoải mái, không có vết cắn, có lẽ không phải thứ tàn phẩm. Thiên Bồng nhìn thấy cảnh này, thật sự muốn đập chết con thỏ, mẹ nó cái này là pháp khí, không phải vàng bạc, còn ra sức cắn. Nhận cây gậy, Tần Thọ nói, yên tâm, ta là người kín mồm kín miệng. Thiên Bồng thở phào nhẹ nhõm, nói, cái này còn tạm được. Tần Thọ gật đầu nói, vậy Tỉnh Tỉnh là ai? Chó má, lại đổi cái khác. Thiên Bồng thực sự tức điên lên. Tần Thọ chìa tay. Nước mắt Thiên Bồng sắp ứa ra, thỏ à, ngươi lột lông cừu, có thể nào đừng chỉ lột một con không? Ngươi không sợ cừu chạy mất, sau này sẽ không còn gì để lột sao? Tần Thọ suy nghĩ một chút rồi nói, miễn là cỏ tốt, tự khắc sẽ có cừu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi theo đuổi Hằng Nga nhà ta có thể xếp hàng từ Nam Thiên Môn, rẽ rồi vòng rồi rẽ đến cổng Nguyệt Cung, ngươi có tin không? Thiên Bồng ngẩn người, nếu là tiên nữ khác, hắn ta nhất định không tin, nhưng đây là Hằng Nga. Nghĩ đến dung mạo của Hằng Nga, từng cử chỉ hành động hắn ta không thể không tin. Tần Thọ tiếp tục nói, ta nói cho ngươi biết, đồ mà ngươi tặng tính ra cũng không tồi, nếu đồ ngươi tặng ta là rác thì ngay cả cửa ngươi cũng không thể vào. Thỏ gia ta mặc dù không có nhiều khả năng, nhưng người ta thường nói, con người thân thiết nhất không ai bằng người bên gối, thỏ gia ta chỉ cần nói hai câu thì hơn trăm việc ngươi làm. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta nói với bên ngoài, ai tặng cho ta một bảo bối, ta sẽ cho người đó một cơ hội, tin hay không chỉ những bảo bối ngươi cho ta như này, ta có thể xếp chồng lên nhau thành đống, làm trò xếp gỗ không? Thiên Bồng cạn lời. Đưa hay không là do ngươi, thành tâm hay không cũng phải xem ngươi, nhưng ta cũng không lừa ngươi, ta có thể giúp ngươi nói vài lời tốt, nhưng có hiệu quả hay không ta cũng không đảm bảo. Suy cho cùng, cho đến bây giờ ta vẫn chưa giúp ai nói tốt lời nào, vậy nên ở cửa Nguyệt Cung ta, một người cũng không có. Tần Thọ nói. Thiên Bồng nghe được lời này, trên trán lạnh toát mồ hôi, đấu tranh trong lòng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nói, tặng cho ngươi. Thế là, Thiên Bồng cởi áo choàng ra, nhét cho Tần Thọ rồi nói, đây là Thiên Đấu Bồng, gặp phải nguy hiểm, có thể dịch chuyển tức thời xa đến vài nghìn dặm. Tần Thọ nhận lấy cười mỉm, nhét vào trong chiếc hắc ma thần hạp, sau đó vui vẻ nói, được rồi, chúng ta vẫn là nên nói về nguyện cung của chúng ta, ngươi nhìn xem, ở chòi nghỉ mát này cần thêm một cái hàng ghế dài, còn cần một cái võng dài. hàng ghế tốt nhất nên làm bằng ngọc, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, nếu như có nguyên liệu tốt hơn, ngươi có thể lưu ý giúp ta, tiền là ngươi trả, dù sao thì ta cũng không có tiền. Huynh đệ, đừng tính toán những khoản nhỏ này, sao mặt của ngươi toàn mồ hôi vậy? Thiên Bồng nuốt nước bọt nói, Thọ à, chúng ta đổi chủ đề khác đi. Tần Thọ Lanh Trí gật đầu nói, được thôi. Rốt cuộc Tỉnh Tỉnh là người ở Thanh Lâu nào? Ngươi thực sự không trả tiền sao? Thiên Bồng gần như khóc ngay khi nghe thấy câu này, ra vẻ đáng thương nói, con thỏ, đừng nhắc đến vấn đề này. Tần Thọ nghiêm túc nói, vậy không còn gì để nói nữa rồi, ngươi có thể đi. Thiên Bồng tức giận nhìn Tần Thọ, hắn ta chạy một mạch đến, vừa tặng xe, vừa tặng bảo bối, kết quả là Hằng Nga còn chưa gặp, chưa làm được gì, còn sắp bị đuổi đi. Còn gì lỗ vốn hơn chuyện này nữa không? Vì vậy, Thiên Bồng nghiến răng nghiến lợi nói, hay là chúng ta nói về sửa sang lại Nguyệt Cung đi? Tần Thọ nói, ngươi xem, bản thân ngươi không giỏi ăn nói, chúng ta tập trung từng cái một không được sao? Ngươi nhìn xem, nếu như nước của ngươi tới đây, ta cảm thấy nơi này có thể có một ngọn đồi, ngươi bay tới cũng có thể nhìn thấy, chạy thẳng xuống 3.000 thước, thật là cảnh tượng ngân hà rơi xuống từ 9 tầng trời. Như thế nào? Thỏ gia ta có phải là tài hoa không? Xuất khẩu thành văn. Hơ, bây giờ trong lòng Thiên Bồng làm gì có tâm trí nào nghe mấy câu văn thơ vô nghĩa đó? Bây giờ hắn chỉ nghĩ một chuyện, Hằng Nga ở đâu? Hắn ở đây đang bị con thỏ tra tấn đến điên cuồng, tại sao ngay cả bóng dáng Hằng Nga cũng không nhìn thấy? Cuối cùng chịu không nổi, Thiên Bồng hỏi, con thỏ, ngồi đây lâu như vậy rồi, tại sao không nhìn thấy Hằng Nga tiên tử? Tần Thọ nói, sớm nói với ngươi là đừng có đến, ban ngày Hằng Nga ở Thiên Đình, không ở Nguyệt Cung. Tại sao ngươi không nói sớm? Thiên Bồng tức giận hét lên, sớm biết Hằng Nga không ở đây, hắn đã không ở đây nói chuyện phiếm với con thỏ chết tiệt này. Bị sỉ nhục quá rồi. Tần Thọ nói một cách dĩ nhiên, ngươi cũng không hỏi mà. Ta. Thiên Bồng, nước của ngươi đâu? Ngươi khoác lá sao? Đã một canh giờ rồi, cũng không thấy nước của ngươi tới. Thiên Bồng vừa nghe, trên trán toát mồ hôi lạnh, mặt đỏ bừng, ho khan một tiếng, chắc là có chuyện gì, chờ ta đi hỏi. Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Ta cảm thấy, nơi này có thể xây thêm một đại điện, dựa theo Lăng Tiêu Bảo của Thiên Bồng nguyên soái. Ngươi đi đâu vậy? Sao lại bỏ đi? Con thỏ hét lên. Thiên Bồng nghe tới đây, hoàn toàn không thể ngồi yên, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ngồi đây, không chỉ Tiểu Kim Khố không thể bảo toàn được, sợ rằng hắn cũng bị bán mất. Nhìn hình bóng Thiên Bồng rời đi, Tần Thọ biểu môi nói, cảm động, thực sự cảm động, chỉ số thông minh thực sự làm người ta cảm động. Chẳng trách cổ nhân có câu nam nữ yêu nhau, chỉ số thông minh chỉ bằng không. Cổ nhân không gạt ta. Ông trời ơi, nếu như thực sự còn có loại người tốt như vậy, hãy ban cho ta một đám đi. Tần Thọ nhìn xe ngựa, sờ soạn áo choàng, nghịch cây côn, vui vẻ làm chuyện của mình. Còn Thiên Bồng có thể giúp Nguyệt Cung mua sắm mấy thứ kia hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm. Giúp thì coi như được lợi, không giúp. Sau này hắn tự mình đi làm lại càng tốt. Đúng vậy, ngay từ đầu, Tần Thọ đã không tính để Thiên Bồng mua sắm đồ đạc cho Nguyệt Cung. Hắn chỉ có hai mục đích, thứ nhất, lừa lấy chút bảo bối, thứ hai, dùng đủ loại yêu cầu biến thái khiến tên đó chán ghét bỏ đi. Bây giờ, hai cái mục đích đã thực hiện được một cách hoàn mỹ, đương nhiên là vui quên cả trời đất. Tần Thọ lắc đầu, không quan tâm đến Thiên Bồng nữa, hắn suy nghĩ nên làm cái gì ăn. Kết quả vừa nghĩ tới đồ ăn, Tần Thọ bỗng giật nảy lên, hét to, trời ơi! Tên rau hẹ kia chưa chia phần cho ta nữa. Lúc này, Tần Thọ mới nhớ tới, hôm nay rau hẹ ăn trộm còn chưa chia phần cho hắn đã bỏ chạy. Hắn lập tức vô cùng buồn bực, không ngờ một người khôn khéo như hắn lại thua trong tay con nhóc rau hẹ kia. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ăn chút trái cây cho qua bữa. Nhưng mà, ăn lại cực kỳ khó chịu. Tần Thọ bẹp bẹp miệng, nói, không được, cứ thế nửa sớm hay muộn gì miệng cũng nhạt như nước ốc, nhất định phải giải quyết vấn đề mắm muối dầu mỡ mới được. Hay, sao trước đó lại quên nói chuyện này với con heo già kia cơ chứ? Thiếu sót quá. Heo già gì? Thiếu sót cái gì? Lúc này, một làn gió thơm thổi tới, Tần Thọ lập tức tỉnh táo tinh thần, quay người lại, đã thấy Hằng Nga đứng ở cửa, dịu dàng cười nhìn hắn. Quan trọng nhất là, hôm nay Hằng Nga thay đổi một bộ quần áo. Trước đây, Hằng Nga thường mặc đồ màu trắng, quần áo cực kỳ đơn giản, không có trang điểm thêm gì nhiều. Dù sao thì mỗi ngày phải trèo cây hái hoa quế, cho dù có cũng phải cởi ra, hoặc vướng rớt mất. Hôm nay, Hằng Nga vẫn mặc một bộ đồ màu trắng, nhưng lại là quần áo của tiên nữ, váy dài màu trắng kết hợp lụa mỏng màu xanh, tóc tùy ý thả ra sau lưng. Cả người nhìn có vẻ vô cùng tao nhã, từng làn gió khẽ thổi qua, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Tần Thọ nhìn Hằng Nga chỉ cảm thấy trên đời này không có một nữ tử nào có thể chiếm vị trí ở trong lòng hắn nữa. Em nhìn cái gì đó? Ngay cả ra. Hằng Nga nhếch miệng cười, đi tới ôm lấy Tần Thọ. Tần Thọ theo bản năng trả lời, nhìn bóng. Cái gì? Hằng Nga không nghe rõ hỏi lại. Tần Thọ vội vàng la lên, nhìn người đẹp, tiên nữ. Chỉ có em là miệng ngọt như mật vậy, nào, xem ta mang cái gì về cho em này. Hằng Nga vừa nói, vừa lật tay lại, trong tay xuất hiện một củ cà rốt ánh vàng rực rỡ. Tần Thọ vừa thấy, lập tức đen mặt, đây là thật sự xem hắn như con thỏ mà nuôi. Hắn đường đường là một người đàn ông cao to, chỉ có mùi tử mềm mại mới có thể đút no, cho hắn một củ cà rốt là có ý gì? Muốn ăn không? Hằng Nga lắc lắc củ cà rốt trong tay, cười hỏi. Tần Thọ thấy nàng hăng hái như vậy, dứt khoát chơi với nàng luôn, hắn la lên, muốn. Muốn. Muốn. Em thật sự muốn. Muốn. Ta muốn. Tần Thọ hét lên hai tiếng, bỗng nhiên cảm thấy đoạn nói chuyện này có hơi không đúng, sao cứ cảm thấy hơi ngược ngược. Hơn nữa, hắn còn ở phía bị động. Tần Thọ rùng mình một cái, thầm nghĩ, không được, phải chỉnh đốn địa vị của giống đực. Vì thế, Tần Thọ kêu lên, không cho thì quăng. Không ăn. Hằng Nga vừa thấy con thỏ này giận dỗi, lập tức vui vẻ, đưa củ cà rốt sát vào, nói, thật sự không ăn. Giận rồi à hư hư. Tần Thọ đáp lại hai tiếng. Sau đó, suy nghĩ của hắn bắt đầu bay xa, bỗng nhiên cảm thấy hai tiếng đó của mình sao lại gợi cảm như thế cơ chứ. Vì thế càng dùng sức, kết quả, Tần Thọ lại càng cảm thấy nó sai sai. Sau đó, hắn tức giận, giơ tay cướp lấy củ cà rốt, trực tiếp nhét vào miệng, rồi hắn khóc, mẹ nó, sao cái kiểu này vẫn sai sai. Hằng Nga nhìn con thỏ đang nổi điên trong ngực, không hiểu gì hỏi, Ngọc Nhi, em làm sao vậy? Tần Thọ nghe vậy, giống như trả thù dùng sức cắn một phát, kết quả, bỗng nghe rắc một tiếng, củ cà rốt bị cắn gãy, Tần Thọ rộc rộc nhai, nhai, nói, không có chuyện gì, tâm trạng có hơi không thoải mái, ta cần điều chỉnh lại ấy mà. Sao củ cà rốt này không có nước thế? Hằng Nga nhìn Tần Thọ, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đặt Tần Thọ xuống đất, nghịch ngợm nói, em ăn hả? Đó là thứ ta lấy đến cho em mài răng. Nó làm từ huyền minh chân kim. Tần Thọ mở to hai mắt. Hằng Nga nhìn bộ dáng đáng yêu của hắn, rốt cuộc không nhịn được, cười ha ha nói, thỏ ngốc, em thế mà lại ăn, cà rốt thật với cà rốt giả cũng không phân biệt được, ha ha. Nàng cố ý đúng không? Tần Thọ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhà đầu kia đến liền dùng cà rốt cám dỗ hắn, cũng không nói là giả, chứng tỏ là cố ý lừa hai cái răng cửa của hắn. Hằng Nga nghe thế, xoay người bỏ chạy vừa nói, ta không có. Tần Thọ dựng lỗ tai lên, hét to, không có. Không có thì nàng chạy cái gì? Đứng lại, ăn một côn của thỏ da ta đây. À, lời của con trẻ, ta không có nghĩ gì hết á. Tần Thọ thầm cảm thán trong lòng. Cùng lúc đó, hắn liên tục múa vuốt, cua cây gậy trong tay đuổi theo, khá có khí thế của một cậu ấm tức giận cướp con gái nhà lành ven đường. Ồn ào một vòng, Hằng Nga bỗng nhiên la lên, sao trong sân của chúng ta lại có một chiếc xe ngựa thế? Đẹp quá. Tần Thọ trợn trắng mắt, thầm nói thần kinh nha đầu này phải thô bao nhiêu vậy trời. Một chiếc xe ngựa lớn như vậy, đặt ở nơi dễ trông thấy như thế, mà giờ nàng mới nhìn thấy. Đúng là cạn lời. Tần Thọ nói, đây là Thiên Bồng Nguyên Soái tặng cho ta. Tặng cho em. Hằng Nga nghi ngờ nhìn Tần Thọ. Tần Thọ ngửa đầu nói, đương nhiên rồi. Hắn ta thấy ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, uy vũ bất phàm, tương lai nhất định cực kỳ có thành tựu. Cho nên, hắn ta tặng cho ta chiếc xe ngựa, nịnh hót ta trước ấy mà. Tin em mới là lạ. Hằng Nga hoàn toàn không tin, chống nạnh đứng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, ta cảm thấy chúng ta cần thiết phải nói chuyện. Trong lòng Tần Thọ có dự cảm không tốt, yếu ớt hỏi, có thể ăn cơm xong rồi bàn được không? Không thể. Hằng Nga nghiêm túc nói. Vì thế, mặc kệ Tần Thọ có đồng ý hay không thì Hằng Nga cũng xách hai cái tay của con thỏ lên đi đến bên cạnh, nghiêm túc nói, Ngọc Nhi, có phải em lại ăn trộm đồ đúng không? Tần Thọ trợn trắng mắt nói, cái gì gọi là lại? Không cho phép lừa ta. Hằng Nga biểu môi, tỏ vẻ rất tức giận. Tần Thọ thấy Hằng Nga thật sự tức giận, cũng nghi mặt nói, lần này thật sự không có lừa nàng, hôm nay, ta vẫn chưa trộm cái gì hết. Thế là trước đó có trộm. Hằng Nga hỏi. Tần Thọ suy nghĩ một lát nói, chỉ có một lần, cái cây kia là ta lượm được. Còn cóc là lúc nó đánh lén ta, thì bị ta giết ngược lại. Ta không tìm người nuôi nó tính sổ đã rất tốt rồi. Thế còn những thứ khác? Ví dụ như chiếc xe ngựa này. Hằng Nga hỏi. Tần Thọ ngẫm nghĩ, mặc kệ, ta cũng không lừa nữa, dứt khoát nói chuyện xảy ra hôm nay, thậm chí là chuyện mấy ngày hôm trước cho Hằng Nga nghe luôn. Hằng Nga im lặng ngồi ở kia nghe, nghe được chỗ thú vị, nàng sẽ cười, nghe được Tần Thọ bị nghiêm phạt nàng hiển nhiên sẽ lo lắng. Nha đầu kia hoàn toàn không phải đến tính sổ, nàng chỉ muốn tìm lý do ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với Tần Thọ mà thôi. Dù sao, mấy ngày nay, thời gian hai người bọn họ ở chung với nhau đã ít đi rất nhiều. Một đêm này, một người một thỏ ngồi ở chỗ kia, im lặng trò chuyện. Con thỏ miêu tả tương lai trong suy nghĩ của hắn, Hằng Nga thì mỉm cười cắt trái cây trong tay thành từng miếng, sau đó nhét vào miệng con thỏ, ngắt lời hắn. Con thỏ nhìn Hằng Nga dịu dàng thùy mị, trong lòng vô cùng cảm khái, giống như dù hắn có làm cái gì thì ở trong mắt Hằng Nga hắn đều là đúng. Cái cảm giác ấy thật tốt. Quân doanh thiên hà lại sắp nổ. Không nhận được lệnh bài của ta ư, sao có thể thế được? Thiên Bồng Nguyên Soái tức giận nói. Sau đó, bắt đầu điều tra, kết quả vẫn là thuộc hạ thật sự không có nhận được lệnh bài của hắn. Thiên Bồng có chút mờ mịt, lệnh bài của hắn chính là loại tử bài riêng biệt, mẫu bài được thờ cúng trong lều lớn của doanh trại quân đội, được các thần tướng canh gác bảo vệ. Tử bài thì ở trong tay Thiên Bồng và mấy vị tướng thân cận. Nếu như có việc gì, dù ở rất xa, thì tử bài cũng có thể bay đến mẫu bài, theo đó truyền về tin tức từ không biết bao nhiêu nghìn dặm. Thế nhưng mà, giờ phút này, trên mẫu bài không có một cái tử bài nào. Thiên Bồng kiểm tra nửa ngày, cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Có điều, Thiên Bồng vẫn ra lệnh, khiến thủy quân đã thông thủy đạo từ thiên hà đi lên mặt trăng. Kết quả, sau khi binh lính thử thì kinh ngạc phát hiện, thiên hà được gọi là có thể nối liền thiên địa nghìn giới, thế mà lại không tìm thấy con đường thông đến mặt trăng. Mạnh mẽ đào về phía bên kia, kết quả lại đào ra bí mật động trời. Nguyên soái, mau đến xem này. Có người kinh ngạc la lên. Thiên Bồng vội vàng chạy tới xem, kết quả khiếp sợ phát hiện, con đường kia vậy mà lại bị bịt, cả con đường đều bị một tầng thạch anh màu xanh biếc đậy kín, bên trên còn có một tờ giấy niêm phong. Nhìn thấy tờ giấy niêm phong kia, Thiên Bồng cau mày, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, sau đó xoay người rời đi. Tiếp đó, Tổng bộ Thủy quân hạ lệnh cấm, việc ngày hôm nay, bất cứ kẻ nào cũng không được phép nói ra bên ngoài. Toàn bộ kế hoạch đã thông mạch nước lên mặt trăng đều bị từ bỏ, không thể nhắc lại. Giữa đại trướng trong quân doanh, Thiên Bồng Nguyên Soái ngồi ở kia, lẩm bà lẩm bẩm, quái lạ, lạ thật, người đâu, lấy hết tất cả tư liệu về mặt trăng đến đây cho ta. Vâng. Cùng lúc đó, Lý Phủ trên thiên đình. Một tiếng vang thật lớn vang lên, sau đó một bóng người kêu thảm thiết bay lên không trung rồi rớt xuống đất. Lại một tiếng vang lớn vang lên, cửa chính của Lý Phủ bị đấm nát, một người trực tiếp bay ra, bịch một tiếng dán lên tường, dính trên đó 5 giây, rồi mới từ từ tụt xuống nằm im trên mặt đất. Nhìn kỹ vào thì thấy trên đầu người này có hai cái sừng, vừa nhìn là biết không phải người thường. Giờ phút này, hai mắt hắn trắng giả, không biết là sống hay đã chết. Lúc này, trong Lý Phủ, một tiểu cô nương đi ra, đúng là Lý Trinh Anh. Lý Trinh Anh hừ hừ nói, ngao táo, hôm nay chỉ là cho ngươi một bài học thôi. Sau này mà còn đến làm phiền ta, ta sẽ không chỉ đơn giản là đánh gãy sừng rồng của ngươi thôi đâu. Ta đã không phải là ta lúc trước, không còn là người mà ngươi muốn bắt nạt là bắt nạt. Gần như là cùng lúc đó, một tiếng hét đầy đau lòng vang lên, Tôn Nhi, ngươi làm sao thế? Ai dám đánh ngươi? Ngay sau đó, một bóng người giống như tia chớp bỗng dưng xuất hiện, chính là Lão Long Vương mặc áo trong màu vàng cùng áo khoác ngoài màu xanh. Lão Long Vương lộ ra vẻ mặt đau lòng nhìn Ngao Tuế bị đánh hộc máu nằm trong lòng, tức giận nhìn về phía Lý Trinh Anh. Long Vương bớt giận. Bấy giờ, một gã nam tử vội vàng từ trong cửa chạy ra, nam tử chắp tay la lên. Hay cho một tiếng bớt giận, Thiên Vương, nếu như ta đánh con gái yêu của ngươi thành như thế, ngươi có khả thể bớt giận không? Ánh mắt Lão Long Vương đỏ ngầu nói. Người đến, đúng là Lý Thiên Vương. Lý Tịnh. Lý Tịnh nhướng mày, tiến lên một bước chặn trước mặt Lý Trinh Anh, ấy nấy nói, Long Vương, Trinh Anh còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ngài làm gì phải gây khó dễ cho một đứa trẻ cơ chứ? Lão Long Vương cười ha ha nói, hay cho một đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, lẽ nào Tuế Nhi nhà ta hiểu chuyện à Thiên Vương, người khác không biết, người cho rằng ta cũng không biết sao? Đứa con gái này của ngươi, e là có lai lịch bất phàm đúng không? 100 năm, mà vẫn còn nhỏ như vậy. Long Vương. Lý Tịnh bỗng nhiên cao giọng nói, trong mắt giống như có sấm sét. Ánh mắt hung hăng, giọng nói vang vọng, lập tức át đi câu nói của Long Vương. Long Vương bị khí thế của Lý Tịnh chèn ép, câu nói kế tiếp hoàn toàn không nói nên lời. Lúc này, Lý Tịnh mới nhàn nhạt nói, cơ thể Trinh Anh bị bệnh, cho nên không thể lớn lên được, Long Vương không cần nhọc lòng dùng. Trinh Anh đứa bé này, từ nhỏ đã trầm tính, không thích hoạt động, nói cũng ít, dễ ngại ngùng. Một nha đầu dịu dàng như thế, bỗng nhiên ra tay tàn nhẫn, tại hạ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Ngoài ra, bây giờ Trinh Anh đang theo học trong Văn Khúc Cung ở Thư Sơn. Văn Khúc Tinh Quân dạy đều là thơ ca lễ nghi, ta tin rằng, dưới sự dạy dỗ của Văn Khúc Tinh Quân đương nhiên Trinh Anh sẽ càng thấu tình đạt lý, sẽ không dễ dàng làm ra chuyện đánh người. Còn tại sao hai đứa trẻ lại đánh nhau, vẫn nên hỏi rõ ràng mới được. Long Vương nghe thế, lập tức đen mặt. Long Tử trong lòng Long Vương phục một tiếng phun ra một ngụm máu, đầu đớn la lên, gia gia, ta đau. Long Vương nghe thấy vậy, càng thêm đau lòng, đứng bật dậy nói, Thiên Vương, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy, Tứ Hải Long Vương ta thấp hơn Thiên Vương ngươi, nên có thể tùy tiện bắt nạt hả? Một khi đã như vậy, lẽ phải ở trong lòng mọi người, ngày mai chúng ta liền gặp nhau trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Long Vương nói xong, dẫn theo Ngao Tuế bay lên trời, nháy mắt đã bay xa. Đợi Long Vương đi xa, quản gia bước đến hỏi, lão gia, Long Vương nổi giận, e rằng ngày mai sẽ không thể sống yên ổn. Lý Tịnh híp mắt nói, Lý Phủ hôm nay đã không còn là Trần Đường Quan ngày xưa. Hơn nữa, ta tin, Trinh Anh đứa bé kia trời sinh dịu dàng như nước, sẽ không dễ dàng ra tay. Nếu ra tay, nhất định là Ngao Tuế đã làm chuyện gì quá giới hạn. Ngày mai, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, ta cũng không sợ tranh luận với bọn họ một trận. Lý Tịnh nói xong, xoa xoa đầu Lý Trinh Anh nói, Trinh Anh, tại sao con lại ra tay đánh Ngao Tuế? Ui chà, sao đột nhiên con trở nên lợi hại như vậy thế? Lý Trinh Anh méo máu, đáng thương nói, cha, hắn là người xấu. Hắn bắt nạt con à? Lý Tịnh vừa nghe thế, đôi mắt tức giận muốn phun lửa. Lý Tinh Anh gật đầu thật mạnh, nói, vâng. Hắn bắt nạt con thế nào? Hắn cứ cướp đồ chơi của con. Lần này là cướp con thỏ của người ta. Thật là quá đáng. Lý Trinh Anh tức giận vung nắm tay nhỏ, rồi lấy ra một con thỏ bằng bông, tức giận nói. Lý Tịnh nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy có một ngụm máu dâng lên trong lồng ngực, suýt chút nữa phun ra. Ngao Tuế chỉ giật món đồ chơi của Lý Trinh Anh đã bị đánh cho gãy sưng rồng. Lý Tịnh bỗng nhiên cảm thấy chính mình hơi hơi có lỗi với Nam Hải Long Vương. Cùng lúc đó, Lý Tịnh cũng hét lớn trong lòng, Văn Khúc Tinh Quân tên khốn nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đã dạy cái thứ quỷ quái gì cho con ta thế? Lý Tịnh đen mặt, nhưng hắn vẫn không tin Lý Trinh Anh sẽ vì thế mà ra tay. Trong ấn tượng của hắn, Lý Trinh Anh rất ngoan ngoãn, lúc còn nhỏ, cũng không đánh nhau, bèn hỏi, hắn cướp kiểu gì? Lý Trinh Anh nghĩ một hồi rồi nói, chính là đi tới xong nói sau lưng con có sâu. Con quay đầu thì hắn bắt lấy thỏ của con rồi chạy mất. Con đuổi theo, hắn không đưa, còn nói đánh thắng hắn thì hắn sẽ trả cho con. Sau đó thì sao? Lý Tịnh hỏi. Lý Trinh Anh thật thà trả lời, sau đó con tát hắn một cái, đá hắn một cước. Con đâu biết hắn không chịu nổi đòn như vậy. Lý Tịnh, lúc này quản gia nói, lão gia, sang năm là Ngao Tuế thành niên rồi, thực lực đã đạt tới cấp nhân tiên tam tinh, hài tử tiên gia bình thường căn bản không đánh lại hắn được. Dựa theo yêu cầu của lão gia, tiểu thư chưa bao giờ tu luyện bất cứ công pháp gì, cũng không biết thần thông gì hết, cái này. Lý Tịnh phất tay nói, đưa Trinh Anh đi đi. Vâng, lão gia. Quản gia dẫn Lý Trinh Anh rời khỏi. Lý Tịnh nghĩ một lúc lâu, cầm theo bảo kiếm chạy thẳng đến Văn Khúc Cung. Cùng lúc đó, Ngao Tuế trong lòng Nam Hải Long Vương cũng đã dễ chịu hơn một chút. Nam Hải Long Vương hỏi, Tuế Nhi, sao nhà đầu đó lại nặng tay như vậy? Nghe vậy, Ngao Tuế liền khóc òa lên một tiếng, gia gia, người nói xem có phải thứ ta tu hành là giả không? Đều nói Lý Trinh Anh chưa từng tu luyện công phu, ta đã là nhân tiên tam tinh rồi mà sao vẫn không chịu nổi một cái tát của nàng ta? Chắc chắn ta tu thành thần tiên giả rồi. Nam Hải Long Vương im lặng một hồi, vỗ vỗ lưng Ngao Tuế rồi nói, bản thân đứa trẻ đó chính là nói tới đây. Nam Hải Long Vương trầm mặt, sau đó lựa lời, tóm lại là ngươi đừng nản lòng, sớm muộn gì ngươi cũng có thể vượt qua nó. Tuế Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại đánh ngươi? Ngao Tuế khổ sở nói, ta thấy nàng ta đáng yêu nên mỗi lần đến nhà họ Lý đều thích đi tìm nó để chơi. Nhưng nàng ấy dễ thẹn quá, chẳng để ý người khác gì cả. Ta cướp con thỏ bông của nàng ấy, sau đó nàng ấy vung một cái tát qua. Chuyện tiếp theo thì ta không biết nữa. Nam Hải Long Vương nghe xong, nhất thời cạn lời rồi. Trận đòn ngoan này, chính là điển hình của tiết tấu đùa giỡn không thành ngược lại còn bị đánh đây mà. Có điều tôn tử nhà mình bị đánh thành ra thế này, chuyện này không thể bỏ qua được. Huống hồ, lúc trước hắn cũng quá khoe khoang khoác lác, nếu không làm gì thì chẳng phải là mất mặt sao. Bởi thế, Nam Hải Long Vương nói nhỏ gì đó với Ngao Tuế, Ngao Tuế liền kinh ngạc hô lên, gia gia bảo ta nói dối sao? Không phải nói dối, đổi cách nói khác thôi. Nên như thế nào thì vẫn là như thế. Nam Hải Long Vương nói. Ngao Tuế gật đầu theo. Nam Hải Long Vương híp mắt nói tiếp, theo ta biết, nhà đầu kia tính tình nhu nhược, Lý Tịnh cũng chưa bao giờ muốn nó tu luyện công pháp thần thông, chỉ nuôi dưỡng như một đứa trẻ bình thường thôi. Bởi thế nên mới đưa đến Văn Khúc Cung để học thi từ ca phú mà không phải là Văn Xương Cung để tu luyện. Nó học thần thông từ chỗ ai chứ? ngươi bị đánh, cuối cùng vẫn phải quy trách nhiệm về người đó. Ta sẽ tra sau. Nam Hải Long Vương nói rất gượng ép, có điều hắn hiểu rõ, chuyện này chỉ có thể như vậy mà thôi. Gia đình Lý Tịnh bây giờ đã không còn là Lý gia của Trần Đường Quang để tùy ý bọn họ nhào nặng nữa. Lý gia bây giờ, bất luận là ở Thiên Đình hay Phật Môn thì đều rất có tiếng nói. Lý Tịnh chấp chưởng trọng binh của Thiên Đình, uy chấn một phương. Trong gia tộc lại có nhân tài lớp lớp, vô cùng hưng thịnh. Có người nói đùa rằng đây là thịnh thế của Lý gia. Dù có hơi quá lời nhưng đúng là cũng có chút đạo lý. Từ đó có thể thấy, thế lực và thực lực của Lý gia lớn đến thế nào. Cho nên dù Nam Hải Long Vương có mạnh miệng đến đâu thì cũng không dám thật sự thẳng thừng cứng đối cứng với Lý gia. Dẫu có lên điện Lăng Tiêu cũng chẳng qua là nói mấy câu dành chút thể diện mà thôi. Nhưng cơn tức đầy bụng không thể không phát, đánh không lại kẻ mạnh thì tìm kẻ yếu mà giày vò vậy. Vì thế, sau đó, Nam Hải Long Vương lập tức cho người đi điều tra xem rốt cuộc Lý Trinh Anh học công pháp với thần thông từ ai. Không bao lâu sau, Trọng Văn Khúc Cung. Tiên sinh, Thác Tháp Thiên Vương đến rồi. Long Hòe nói. Văn Khúc Tinh lắc đầu, không gặp. Rầm. Cửa lớn bị người một cước đá văng, Lý Tịnh xách kiếm đi vào, xoạch một tiếng đặt bảo kiếm lên bàn của Văn Khúc Tinh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nói, Văn Khúc Tinh quân, đã lâu không gặp. Văn Khúc Tinh quân nhìn bộ mặt đen thui của Lý Tịnh thì liền biết e rằng chuyện hôm nay khó mà giàn hòa được rồi. Bởi thế hắn cũng ngồi xuống, ra hiệu bảo Long Hòe dâng trà. Trà thì thôi không uống đâu, Lý Mỗ đến đây chỉ vì một chuyện. Văn Khúc Tinh gật gật đầu, ra hiệu cho Long Hòe ra ngoài. Long Hòe lập tức lĩnh mệnh lui ra, đóng cửa lại. Trước khi cửa đóng, Long Hòe còn thấy hai người ngồi rất nghiêm chỉnh. Một văn nhân cùng một thiên vương, chẳng nói câu nào, tu dưỡng tố chất đều đạt điểm tối đa. Nhưng sau khi Long Hòe nâng cánh cửa vừa bị đạp ra lên, đóng cửa lại thì đã thấy âm thanh bên trong biến đổi trong nháy mắt. Văn Khúc Tinh, lão già thối tha nhà ngươi. Bảo ngươi trông trẻ, ngươi trông kiểu gì đấy? Đứa con nhà ta điềm đạm nho nhã như thế mà ngươi biến nó thành cái dạng gì rồi? Sắp lên trời rồi có biết không? Tôn tử của Long Vương cũng bị đánh thành rắn nước kia kìa. Nhà ta có ba cái bàn thì hỏng mất hai cái, rốt cuộc ngươi làm gì con ta vậy hả? Giọng của Lý Tịnh rung trời, gào rống đến mức cả căn phòng đều chấn động. Trái tim Long Hòe rung lên, thầm nói, như thế này là sắp đánh nhau sao? Sau đó nghe Văn Khúc Tinh quân quát lại, làm gì hả? Ta có thể làm gì? Ngươi giỏi như thế sao không tự trông con ngươi đi? Sinh con ra không quản, tự mình ra ngoài rong chơi, ném con ở chỗ ta, ta trông cho ngươi, ta không làm mất đã là tốt lắm rồi. Ngươi còn muốn gì nữa? Nói tới đây, giọng của Văn Khúc Tinh quân nghiêm lại, vô cùng nghiêm túc mà nói. Đúng rồi, học phí năm nay ngươi còn chưa đưa đâu. Trước đó tìm ngươi, tổng quản nhà ngươi cứ nói ngươi đi dẫn binh bên ngoài chưa về. Nếu đã đến rồi, ngươi cũng tới rồi thì trả tiền đây. Lý Tịnh trầm mặt một hồi, sau đó có chút yếu ớt mà nói, ta thiếu chút tiền học phí đó của ngươi sao? Văn Khúc Tinh quân nói tiếp, học phí của đứa con trai thứ hai nhà ngươi cũng chưa đóng. Đã bao nhiêu năm rồi? Ta tính giúp ngươi nhé. Lý Tịnh vội vàng nói, mai đưa ngươi. Văn Khúc Tinh quân tiếp tục nói, học phí của đứa con trai cả nhà ngươi cũng chưa đóng. Lý Tịnh mất kiên nhẫn nói, mai trả ngươi. Văn Khúc Tinh quân tiếp tục nói, con trai thứ ba của nhà ngươi đốt một rừng cây ở chỗ ta, hai cây ăn quả, đánh gãy 18 cái cột. Lý Tịnh vỗ bàn, vô cùng khí phách mà nói, đợi ngươi tính rõ rồi thì nói với ta sau đi. Văn Khúc Tinh quân lập tức đáp, tổng cộng 3 vạn linh tinh. Lý Tịnh lập tức đáp, ngày mai. Sau đó nhận ra đề tài có hơi sai, hình như lạc đề rồi, lập tức quay lại nói, hôm khác bàn sau, hôm nay ta đến để hỏi chuyện của Trinh Anh. Ngươi đã đồng ý với ta, sẽ không dạy thần thông cho nó. Cũng đâu phải ngươi không biết vấn đề của nó, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào vậy hả? Văn Khúc Tinh quân trấn định nói, ta nói được làm được, ta không dạy. Lý Tịnh nhíu mày, thế thì ai dạy? Văn Khúc Tinh quân mỉm cười, con thỏ dạy đó. Tốc độ bán đứng thỏ của Văn Khúc Tinh quân vô cùng nhanh, rất tự nhiên, quả thực là có chuẩn bị từ trước, vô cùng chờ mong. Lý Tịnh cau mày, con thỏ nào? Văn Khúc Tinh quân cười ha ha, nói, cái con thỏ trên mặt trăng kia đó. Con thỏ chết tiệt này, Lý Tịnh nhất thời trầm mặt. Văn Khúc Tinh quân vẫn cười ha ha, nói tiếp, đi thôi, đi lên Nguyệt Cung chơi đi. Ta cũng tiện tranh cử Thiên Vương đợt tiếp theo. Của con rùa đen, Ma Lễ Hải sờ tự tin sang hô trong tay, cười ha ha nói, con thỏ, bây giờ ngươi gặp phiền phức lớn rồi, ha ha. Ma Lễ Hải nói xong, thi triển thần thông, nhìn về phía mặt trăng. Nhưng mà vừa nhìn qua, Ma Lễ Hải đã nhíu mày, vầng trăng trên trời lại có thêm một lớp sương mù, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, rõ ràng, không thể nhìn rõ thứ gì cả. Á, chẳng lẽ là thủ đoạn của Long Cung? Ma Lễ Hải nói thầm. Cùng lúc đó, cũng người nói thầm. Ồ, hôm nay vầng trăng bên trên kia nhìn không thấu. Chẳng lẽ là thủ đoạn của Thiên Đình? Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thông qua pháp trận nhìn về phía mặt trăng, kết quả không thấy gì cả. Chắc là vậy rồi, nhưng mà Hạt tướng quân đã đi, hiển nhiên con thỏ kia không thể chạy thoát được. Đợi lát nữa bắt con thỏ, chúng ta nghiên cứu cách ăn thế nào đi. Ha ha. Nam Hải Long Vương Ngao khâm cười ha ha nói. Những Long Vương khác cũng cười theo. Lúc này, Hà tướng quân đã đi đến bên ngoài mặt trăng, nhìn xuống phía dưới, mỉm cười. Long Vương thật là, chỉ bắt một con thỏ thôi cũng muốn bản tướng quân tự mình động thủ, thật sự là giết gà dùng dao mổ trâu, quá lãng phí. Mà thôi, bắt con thỏ kia, trở về cũng được thả lỏng một hồi. Đang lúc nói chuyện, Hà tướng quân rơi xuống đám mây, đúng lúc này, Hà tướng quân chợt thấy dường như trong Nguyệt cung có động tĩnh gì đó, chăm chú nhìn qua, sau đó kêu lên một tiếng, thứ gì? À, Hà Tần Thọ ngáp một cái, nhìn thấy Hằng Nga vừa mới thiếp đi, trong lòng vô cùng yên tĩnh an bình. Nhìn thấy Hằng Nga đang ngủ trên giường là tảng đá, trong lòng Tần Thọ lại cảm thấy phiền muộn. Thầm nói, thỏ gia ta cũng coi như có tiền, có thời gian thì đi mua chiếc giường tốt một chút vậy. Cũng không thể cứ mãi ngủ trên tảng đá được. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên tiếng sấm nổ. Tiếp theo, con thỏ lại nghe tiếng hét thảm vang lên, theo bản năng, hắn đi ra ngoài xem tình hình, chỉ thấy trên bầu trời chợt lóe lên một tia chớp màu đen. Đồng thời, một thứ gì đó đen xì kêu chích chích ngã xuống viện của hắn. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là, hình như hắn nhìn thấy tia sét kia bay ra ngoài, sau đó lại đánh trở về, sau đó đánh thẳng đến Nguyệt cung. Mã ơi, Tần Thọ kêu lên một tiếng, lập tức trốn vào trong phòng, đồng thời lấy chiếc hộ tâm kính của Thiên Bồng đặt lên người Hằng Nga, sau đó còn mặc niệm ông trời phù hộ. Nhưng mà, chờ một hồi, sấm sét kia lại dần phai đi. Tần Thọ buồn bực, chạy ra ngoài cửa xem thế nào, lại thấy trong Nguyệt cung không có chút thay đổi nào, dường như sấm sét kia cũng không đánh trúng, mà chuyển sang nơi khác. Lúc này, Hằng Nga cũng đã tỉnh, hỏi, Ngọc Nhi, sao vậy? Tần Thọ gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết nữa, vừa rồi mới có sét đánh, sau đó tia chớp bổ xuống thứ gì đó, nàng xem giúp ta là thứ gì. Tần Thọ không nói đến chuyện tia chớp đánh tới rồi lại biến mất, hắn sợ Hằng Nga lo lắng sợ hãi. Hằng Nga xoa xoa mi tâm, nhìn hộ tâm kính trong tay, hỏi, đây là cái gì? Tần Thọ phất phất tay, nói, không phải đã nói với nàng rồi sao, Thiên Bồng cho hộ tâm kính, nàng giữ đi. Nói xong, Tần Thọ cũng đã thấy rõ cái vật đen thui trước mặt là gì, vui vẻ hét to, cảm ơn ông trời. Hằng Nga, nàng ra đây mau, chúng ta có bữa sáng rồi. Tiệc hải sản đó. Hằng Nga sững sờ, tiệc hải sản. Nàng vội vàng rời giường chạy ra ngoài, chỉ thấy trong viện có một con đen thui dài mảnh trông giống như quái vật này dài chừng 2 mét rưỡi, hình dạng giống như một con tôm siêu cấp khổng lồ. Giờ phút này, Tần Thọ đã chạy qua, dùng tay vỗ vỗ, phía ngoài con tôm to đã bị cháy đen, bị vỗ một cái thì lớp vỏ rắc rắc vỡ ra. Gần như đúng lúc đó, một hương thơm ngào ngạt của hải sản tỏa ra ngoài. Hít. Tần Thọ và Hằng Nga cùng hít một hơi, chỉ cảm thấy trong mũi tràn đầy mùi vị của hải sản, trong khoảnh khắc đã chảy nước bọt ra. Hằng Nga đi tới, nói, hải sản này ở đâu ra thế? Tần Thọ lau nước bọt bên miệng, lắc đầu nói, không biết, chắc là ai mua thức ăn ngoài, giao nhầm chỗ. Loại này. Thức ăn mà sét đánh bên ngoài, nhìn qua cũng không tệ, vừa chín tới, ha ha. Tần Thọ mặc kệ là của ai, nếu là từ trên trời rớt xuống, lại vừa lúc rớt xuống sân nhà hắn, thì đó là của hắn. Tất cả đều là của hắn. Vì thế Tần Thọ mới lột lớp vỏ khét lẹt ở ngoài ra xem, lập tức tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Chỉ thấy con tôm hùm lớn này, toàn thân đỏ bừng như thạch anh đỏ. Nhưng mà vỏ như thạch anh đỏ đã bị tia chớp chém đứt, để lộ thịt tôm trắng nõn bên trong, càng nhìn làm cho người ta càng muốn ăn. Tần Thọ nuốt nước bọt, lột vỏ tôm ra, lấy một miếng thịt tôm óng ánh trắng noãn, bỏ vào miệng nếm thử. Sau đó, Tần Thọ khóc. Hằng Nga thấy vậy, quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, em sao thế? Tần Thọ khóc ròng nói, đã bao nhiêu năm? Không biết qua bao lâu, ta đã quên mất mùi vị của hải sản. Thịt này thật ngọt, thật tươi, ăn thật ngon mà. Nàng nếm thử không? Vừa nói, con thỏ vừa lấy một miếng thịt tôm đưa cho Hằng Nga, Hằng Nga cũng không chê, ăn một miếng, sau đó đôi mắt trợn tròn thật to. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau nói, ngon quá. Chuyển về đi, từ từ ăn. Vì thế, hai người hợp sức, mỗi người một bên, mang con tôm hùm lớn chuyển vào trong nhà, đặt trên bệ đá, lại liếc nhau, đều thấy sự thỏa mãn và niềm vui trong mắt nhau. Ông trời chiếu cố ta, ha ha. Tôm hùm từ trên trời rơi xuống, bắt đầu ăn thôi. Tần Thọ cười ha ha. Hằng Nga gật đầu. Thế là hai người bắt đầu ăn như gió cuốn, bữa sáng vui vẻ ngon lành đầu tiên trong cuộc sống. Cùng lúc đó, trong Long Cung. À, Hà tướng quân đi lâu như vậy mà còn chưa trở lại à? Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhíu mày hỏi. Ngao Quản lắc đầu nói, con thỏ kia hơi gian xảo, có lẽ hơi tốn thời gian một chút. Lần trước mọi người cũng nhìn thấy, con thỏ kia chẳng biết cưỡi mây lướt gió, chỉ là một con thỏ bình thường mà thôi. Mặc dù năng lực của Hà tướng quân rất bình thường, nhưng cũng là nhân tiên nhất tinh. Một vị tiên nhân đi bắt thỏ, sao có thể thất thủ được? Chúng ta chỉ cần chờ tin tốt thôi. Người đâu, đốt đuốc lớn hơn một chút, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, một lát nữa ăn thịt thỏ. Ngao Nhuận nói. Người phía dưới lập tức lĩnh mệnh, càng tăng thêm ngọn lửa, chuẩn bị các hương liệu, ngồi đợi ăn thịt thỏ. Mà giờ phút này, Tần Thọ ăn đến hài lòng thỏa mãn, ngồi bên cạnh cảm thán nói, ôi! Trong tất cả những món ăn ngon, ta chỉ thích hải sản nhất. Hải sản tươi, mình chỉ cần ướp ngon, còn lại, dù cho là hấp, nấu nước, chiên xào gì thì hương vị cũng đều thơm ngọt ngon miệng. Đây mới là thức ăn ngon mà trời cao ban cho. Hằng Nga che bụng nhỏ no căng của mình, gật đầu nói, quả thật rất ngon. Cũng không biết rốt cuộc tôm hùm này từ đâu tới. Tần Thọ nói, mặc kệ nó, còn lại ăn nữa không? Hằng Nga thấy còn thừa lại nhiều thịt như vậy, lắc đầu nói, không ăn nổi nữa, bụng căng cứng rồi. Tần Thọ nói, vậy ta dọn nhé, tối chúng ta ăn tiếp. Được, ăn no rồi thì đi học đi. Nhớ kỹ, đừng gây chuyện thị phi, biết không? Tần Thọ khinh thường mà nói, yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không chọc ra, thì ta sẽ ngoan. Nói xong, Tần Thọ vội vàng chạy đi. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, đã thấy một đại hán ngồi ở sau cây, lén lút nhìn chằm chằm vào cửa chính. Tần Thọ nhìn qua, hai mắt khẽ đảo, nói, tiểu Cương Cương, ngươi chạy tới đây làm gì? Ngô Cương khịt khịt mũi nói, ta ngửi được mùi hải sản, con thỏ, có phải ngươi có món ngon gì không? Tần Thọ trợn mắt hốc mồm nhìn Ngô Cương, nói, mũi ngươi là mũi chó à, trong tay ngươi thật sự có hải sản à? Ngô Cương kích động. Đương nhiên, nhưng mà ngươi kích động cái gì? Trên tay của ta có, lại không nói sẽ cho ngươi. Thần thông của ta đâu? Đang lúc nói chuyện, Tần Thọ lấy ra một chiếc càn tôm hùm, xoay xoay trong tay. Đôi mắt Ngô Cương lập tức sáng lên, nuốt nước miếng mà nói, đổi thần thông cũng được, mau đưa tôm hùm cho ta nếm thử. Mẹ nó, đã qua bao nhiêu năm, miệng của ta cũng nhạt nhẽo vô vị hết cả rồi. Đồng thời, Ngô Cương truyền thụ cho Tần Thọ một câu khẩu quyết cùng thần thông vận chuyển. Mặc dù Tần Thọ không biết thần thông, nhưng sau khi hiểu rõ nguyên lý của thần thông, vẫn vô thức kêu lên một tiếng, bé ngoan của ta, nước trong thiên hạ đều có thể vô căn cứ điều được không? Hơn nữa, nguyên lý của thần thông vận chuyển này, ta hoàn toàn xem không hiểu được. Ngươi không hiểu là đúng rồi, sự lĩnh ngộ của ngươi với đạo quá thấp, ta đã liều mạng vắt hết não mới có thể đơn giản hóa cái đạo này, đồng thời có thể dùng tạm thời. Dù sao ngươi cũng chỉ tưới hoa, thêm chút nước, thần thông này đủ cho ngươi rồi. Ngô Cương nói. Tần Thọ nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, thần thông này có phiên bản cường hóa à? Ngô Cương nói, tào lao. Nhưng mà ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng sẽ không dùng đến. À, mà thần thông này đừng truyền ra ngoài. Dù sao Tần Thọ cũng chỉ dùng một mình, Ngô Cương nói không truyền thì không truyền chứ sao. Nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chẳng có ai cảm thấy hứng thú với thần thông tưới hoa. Vì vậy, Tần Thọ hỏi, vậy thần thông này tên là gì? Ngô Cương nói, không biết. Tự ngươi đặt tên đi. Tần Thọ ngạc nhiên, lại không biết. Có gì quái lạ đâu. Đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng đưa tôm hùm cho ta nếm một miếng, thèm đến nước bọt cũng muốn chảy ra ngoài rồi. Tần Thọ lấy tôm hùm còn lại ra ném cho Ngô Cương, sau khi Ngô Cương nhận lấy thì chảy nước bọt, không để ý đến Tần Thọ, nhanh chân chạy mất. Nhưng mà sau khi Ngô Cương chạy đi, lại chạy trở về, nói, con thỏ, vừa mới bắt đầu ngày mới thì bên trên có sét đánh, người có biết không? Tần Thọ gật đầu nói, có thấy, thì sao? Ngô Cương nói, tia sét kia đánh vào trong viện của các ngươi, người biết không? Tần Thọ ngạc nhiên, đánh vào trong viện của chúng ta. Không có mà, mỗi tấc đất trong viện đều chưa từng bị sét đánh qua, vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi xác định đánh vào trong viện của chúng ta? À, Ngô Cương lắc đầu nói, quá xa, quá nhanh. Nhưng mà trên mặt trăng rất ít mưa, gần như không thể thấy được giông tố. Đột nhiên trời trong lại có sét đánh, sợ không phải hiện tượng tự nhiên, các ngươi nên cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, trong lòng ấm áp, tự nhủ, huynh đệ này không tệ, đây chắc là muốn giúp đỡ. Thì nghe Ngô Cương nói với vẻ mặt nghiêm túc, chạy về hướng Tây. Tần Thọ kích động nói, hướng Tây có cái gì? Chẳng lẽ có người có thể cứu chúng ta? Tần Thọ đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, cao nhân chỉ những kẻ kém cỏi chạy về hướng này, sau đó những kẻ đó chạy về hướng đó thì đều có quý nhân giúp đỡ, từ đó một bước lên mây, một bước lên trời. Cho nên, Tần Thọ đoán chắc là Ngô Cương cũng có ý này, cho nên cảm thấy hơi xúc động. Sau đó, chỉ thấy Ngô Cương lắc lắc đầu nói, phía Tây có gì ta không biết, nhưng ta ở phía Đông của các ngươi. Đừng liên lụy ta là được. Tần Thọ nghe xong thì cua lấy một cục đá, đập tới, ngươi cút đi, ngươi là đồ chết tiệt không có lương tâm. Sau đó Ngô Cương chạy đi thật. Tần Thọ không còn gì để nói, nhưng mà hắn nhớ kỹ lời Ngô Cương nói, tia sét này đánh vào nhà mình, nhưng trong viện không có thay đổi gì cả. Như vậy thì tia sét đi đâu? Tần Thọ không yên lòng, chạy trở về Nguyệt Cung, lúc này Hằng Nga đi ra, cười nói, Ngọc Nhi, sao em lại trở về rồi? Không được phép trốn học nha. Không trốn học, ta đang đi dạo, nàng đi trước đi. Tần Thọ ước gì Hằng Nga đi nhanh lên, nếu như trong Nguyệt Cung có nguy hiểm, thì Tần Thọ không sợ, chỉ sợ Hằng Nga rơi vào nguy hiểm. Cho nên, sau khi Hằng Nga rời đi, Tần Thọ ở trong Nguyệt Cung, tìm từ trong ra ngoài vài vòng, kết quả chẳng tìm được gì, không hề có vết tích bị sét đánh. Cuối cùng, Tần Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, rời khỏi Nguyệt Cung, bay lên trời, đi thẳng đến Thư Sơn. Giờ phút này, trong Nam Hải Long Cung đang mở trận pháp. Mấy lão Long Vương đều xuyên qua không gian nhìn về phía mặt trăng, giống như ngôi sao mong mặt trăng, mong nửa ngày, kết quả chỉ thấy Hằng Nga bay ra một mình, đi thẳng đến Thiên Đình. Tây Hải Long Vương cười ha ha nói, Hằng Nga đi ra một mình, không dẫn theo con thỏ kia. Xem ra Hà tướng quân đã đắc thủ rồi, ha ha. Hằng Nga kia đi Thiên Đình, không phải là đi cáo trạng chứ? Bắc Hải Long Vương nhỏ tuổi nhất, cũng lo lắng nhất. Cáo trạng. Nàng ta chỉ là một tiên tử nho nhỏ, có thể đến Lăng Tiêu Bảo Điện không cũng khó nói. Lại nói, là con thỏ kia gây chuyện với chúng ta trước. Chỉ là một con thỏ ở dân gian, Ngọc Đế cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta, cùng lắm thì bồi thường nàng ta một ổ thỏ là được. Đông Hải Long Vương Ngao Quản cười nói. Đám người nghe vậy cười theo, hiển nhiên, tất cả mọi người đều không coi con thỏ và Hằng Nga ra gì, không quan tâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên thừa tướng rùa hoảng sợ nói, mấy vị bệ hạ, mau nhìn xem. Bốn vị Long Vương nhìn về phía pháp trận, chỉ thấy một con thỏ bay khỏi sương mù trên mặt trăng. Sau đó vung tay lên, một chiếc xe ngựa trống không bay ra, con thỏ này lên xe ngựa thì đi về phía Nam Thiên Môn. Bốn vị Long Vương lập tức trợn tròn mắt, từng người đều cảm thấy mặt mo hơi đau rát. Sau đó bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cuối cùng. Bắc Hải Long Vương nói, nhị ca, xem ra Hà tướng quân thất thủ rồi. Giờ phút này còn chưa trở lại, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Xem ra, chúng ta đã quá xem thường con thỏ này. Chưa hẳn, có lẽ Hà tướng quân gặp phiền toái khác. Chư vị đừng quên, mặt trăng chính là cấm địa. Trong cấm địa có chút hung hiểm cũng là bình thường. Tây Hải Long Vương nói. Vẻ mặt Nam Hải Long Vương âm trầm, ba huynh đệ ngay trước mặt mình lại không trừng trị được một con thỏ, quả thật có chút mất mặt. Đông Hải Long Vương Ngao Quản nói, vậy thì chờ một lát đi, dù sao con thỏ này cũng không ở trên mặt trăng, chờ hắn trở về hẳn nói. Nếu Hà tướng quân trở về thì nghe xem hắn nói thế nào. Nếu đến lúc đó Hà tướng quân còn chưa trở lại, thì phái người khác đến bắt con thỏ kia cũng không muộn. Đám người gật đầu liên tục. Nhìn thấy xe ngựa như làn khói vọt khỏi Nam Thiên Môn, vẻ mặt Ma Lễ Thọ ước ao ghen tị, nhưng mà rốt cuộc hắn vẫn không dám đi lên chào hỏi. Đồng thời theo bản năng mà sờ kim tiên mới trên lưng của mình, sau đó cẩn thận giấu dưới áo giáp, không dám để ở bên ngoài nữa. Lúc Tần Thọ đi ngang qua mảnh thú viên, lại không thấy tiểu thổ địa kia, Tần Thọ đợi một hồi, mắt thấy cũng đã trễ, mới rời khỏi mảnh thú viên, trong lòng thầm nhủ, liệu chắc là tiểu thổ địa công công trốn ta đi chơi rồi. Hôm nay, Tần Thọ cũng không thấy Thái Thái Nhạc, con gà Tây này cũng cải tà quy chính rồi à. Về phần chính Tần Thọ, vừa ăn tiệc hải sản, bỗng nhiên hắn giảm bớt hứng thú đối với mấy con mảnh thú, hoặc là vì tiểu thổ địa, dù sao thì hắn cũng không ra tay bắt thứ gì cả mà đi thẳng đến Thư Sơn. Dưới chân núi Thư Sơn, Tần Thọ thấy một người quen đi lòng vòng dưới chân núi, do dự, nhưng lại không lên núi. Tần Thọ đi tới, nhìn qua, đôi mắt sáng lên, kêu lên, nghe con huynh, ngươi làm gì vậy? Ngưu Đại Lực quay đầu theo bản năng, Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy mặt mũi Ngưu Đại Lực bầm dập, mắt lát miệng méo đứng ở đó. Vẻ mặt xấu hổ ngây ngốc. Tần Thọ nhìn không được cười ha ha mà nói, con mẹ nó. Ngưu Đại Lực, tạo hình này của ngươi. Rất mới mẻ đó. Mặt Ngưu Đại Lực tối sầm lại, nói, con thỏ, người đang chế giỡn ta. À, Tần Thọ nghe thấy giọng nói Ngưu Đại Lực mang theo cơn giận vô hạn, hiển nhiên gia hỏa này cũng không thích người khác đem chuyện này ra đùa. Vì thế Tần Thọ không cười nữa, mà là chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc nhìn Ngưu Đại Lực, nói, đây không phải là chế giỡn, đây là cố ý đùa cợt. Khác nhau ở chỗ nào? Ngưu Đại Lực thấy Tần Thọ thu lại nụ cười, giọng nói cũng bình tĩnh hơn. Tần Thọ ngửa đầu nhìn trời, nói từng chữ, đương nhiên là khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Ngưu Đại Lực hỏi. Tần Thọ nói, một cái là hai chữ, một cái là bốn chữ, khác nhau quá nhiều đó chứ. Ngưu Đại Lực, ta muốn ăn thịt thỏ. Tần Thọ cười kha kha nói, nhìn đến tiền đồ của ngươi. Muốn ăn thì ăn thịt rồng đi. Đúng rồi, vết thương chồng chất trên người ngươi, dáng vẻ làm nên chiến công, có phải đánh thắng rồi đúng không? Ba tên ngốc bị ngươi đánh thành bộ dạng gì rồi? Không có xảy ra án mạng chứ? Ngưu Đại Lực nghe đến ba tên ngốc, đôi mắt đỏ ngầu, nhớ đến cảnh hôm qua bị ba kẻ to con chồng lên người, khóc không ra nước mắt. Ngưu Đại Lực hừ hừ nói, sớm muộn gì ta cũng sẽ thắng. Nói xong, Ngưu Đại Lực leo lên núi. Tần Thọ thấy vậy, cười nói, ừm, ta tin ngươi. Ngươi tin ta? Ngươi không đùa với ta chứ? Ngưu Đại Lực tò mò hỏi. Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, ngươi là Ngưu đầu nhân, ngươi là vô địch. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành sẽ trở nên lợi hại hơn, nhất định có thể thắng. Cố lên nha thiếu niên. Ngưu Đại Lực ngạc nhiên, hắn đã lớn như vậy, trở thành vô địch là niềm tin của hắn. Mặc dù niềm tin của hắn bị hiện thực nghiền ép, nhưng hắn chưa từng từ bỏ. Hắn cũng tiếp xúc qua nhiều thiên chi kiêu tử, những người này ở chỗ nào, vào lúc nào đều sẽ giữ vững suy nghĩ mình là vô địch. Mặc cho đối diện với kẻ địch như thế nào cũng sẽ không thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình, bọn họ sẽ cố gắng vượt qua tất cả mục tiêu. Cho nên, hắn chỉ nghe qua có ta vô địch, chứ chưa từng nghe qua có ngươi vô địch. Bỗng nhiên con thỏ này nói một câu như vậy, hắn thật sự cảm thấy không quen. Ngưu Đại Lực kìm nén nửa ngày, cuối cùng nói, con thỏ, nếu như ngươi muốn trở thành một kẻ mạnh thật sự, thì phải học được suy nghĩ của kẻ mạnh. Trong mắt kẻ mạnh thật sự, không có đối thủ. Tần Thọ hỏi, lúc ngươi đối diện với tiên sinh cũng dám nói như vậy thì ta sẽ phục ngươi. Nếu như tiên sinh thưởng cho ngươi ăn gậy thì nhớ chia cho ta phân nữa. Ngưu Đại Lực vội ho một tiếng, Ngưu Đại Lực nói, ta nói chính là kẻ địch, tiên sinh là ân nhân. Tần Thọ nói, trong mắt ta không có kẻ địch. Ngươi quá mềm lòng. Thiên đình còn đỡ, các thần thiên đều rất tốt. Đến địa tiên giới, ngươi sẽ phát hiện đó mới là thế giới chân thật, máu tanh, giết chóc, dường như không có giờ phút nào không diễn ra. Loại người có tính cách như ngươi thì rất khó sinh tồn ở nơi đó. Nhưng mà nếu ngươi đi xuống, đến Tây Ngưu Hạ Châu, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi cứ nói tên của ta ra, ít nhiều gì cũng có tác dụng. Ngưu Đại Lực ngạo nghễ vỗ ngực nói. Tần Thọ sờ vào quyển vở nhỏ, nhớ kỹ điều này, Tây Ngưu Hạ Châu, gây chuyện, nói tên Ngưu Đại Lực ra. Hai người cứ vừa trò chuyện vừa đi, đi một lát, Ngưu Đại Lực vẫn không nhịn được hỏi, con thỏ, trong mắt ngươi không có kẻ địch, vậy sao ngươi có thể sống đến bây giờ? Tần Thọ suy nghĩ một chút mới nói, trên mặt trăng, ngoại trừ ta và Hằng Nga thì chỉ còn một tiều phu, tiếp đó chính là cây hoa quế. Thảo nào? Vậy về sau ngươi nên sửa lại? Ngưu Đại Lực nói. Tần Thọ lắc đầu nói, không sửa. Trong mắt ngươi không có kẻ địch, cũng không biết đề phòng, ngươi thế này rất dễ bị người ta lừa gạt. Ngưu Đại Lực quan tâm nói. Tần Thọ cười nói, không sao, trong mắt ta chỉ có ăn thôi. Ngươi chỉ biết ăn thôi. Ôi, Ngưu Đại Lực hoàn toàn từ bỏ việc thuyết phục con thỏ không có thuốc chữa này. Mà con thỏ thì dùng vẻ mặt say đắm mỉm cười đi theo phía sau, nói thầm, không có kẻ thù, chỉ có ăn, ha ha. Trên đường, Tần Thọ hỏi Ngưu Đại Lực chuyện liên quan đến địa tiên giới, Ngưu Đại Lực giới thiệu sơ qua một chút. Thật ra Ngưu Đại Lực cũng chỉ hiểu rõ Tây Ngưu Hạ Châu mà thôi, dù sao địa tiên giới cũng quá lớn, một kẻ mới có 8.000 năm tuổi, vốn cũng chẳng thể đi được nơi nào. Hơn nữa, tông môn ở địa tiên giới cũng thế, yêu quái cũng vậy. Ý thức về địa bàn vô cùng mạnh, người từ bên ngoài xông loạn vào rất dễ gây tai họa. Cho nên, cũng ít người đi ra ngoài, sau khi đã chết một đám lớn vì ra ngoài, số lượng còn lại càng ít. Nhưng có thể khẳng định một điều, người thật sự có thể đi hết địa tiên giới, đều là những nhân vật có tên tuổi trên trời dưới đất, thiên kiêu chi tử, vạn thế hào kiệt. Nghe chuyện thay đổi bất ngờ, trong lòng Tần Thọ cũng sôi trào thú huyết. Nhiều núi như vậy, nhiều sông như vậy, nhiều đồ ăn như vậy, lại nhiều thịt như vậy. Còn không cần nói đạo lý, chỉ cần nắm đấm là được rồi, đó chính là thiên đường đó. Lên Thư Sơn, đi vào Văn Khúc Cung đã thấy Long Hoè đứng ở cổng, nói, hôm nay tiên sinh có việc ra ngoài, hôm nay nghỉ. Tần Thọ sững sờ, nghỉ. Long Hoè nói, đúng vậy, nghỉ. Các ngươi là những người đến trễ nhất, thông báo cho các ngươi xong ta cũng đi nghỉ ngơi đây. Không còn chuyện gì nữa, các ngươi có thể đi. Nói xong, Long Hoè rời đi. Giờ Tần Thọ mới hiểu được, không phải nha đầu Thái Thái nhà kia cải tà quy chính, không đến muộn, không trộm đồ, mà chắc chắn tám phần nha đầu này trộm xong đã đi về nhà rồi. Ngưu Đại Lực thở nhẹ ra, nhưng lại bắt đầu buồn bã. Nhìn ngươi thế này, có phải sợ về túc xá bị người khác nhìn thấy sẽ chê cười ngươi? Tần Thọ hỏi. Mặc dù Ngưu Đại Lực không muốn, nhưng mà vẫn gật đầu. Tần Thọ nói, không phải chuyện này rất đơn giản sao? đi đến chỗ ta. Nhưng mà chỗ ta không có giường, tự ngươi phải nghĩ cách. Ngưu Đại Lực liếc qua chiếc bàn trong phòng học. Mắt Tần Thọ sáng rực lên. Nhân tài nha. Hắn lại không nghĩ tới. Vì thế, con thỏ và Ngưu Đại Lực chui vào văn khúc cung, chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng ầm ầm rầm rầm không ngừng nghỉ. Con thỏ, chúng ta lấy ba bàn lớn đủ rồi, ngươi lấy nhiều như vậy làm gì? Còn nhiều phòng, dùng để sau này chiêu đãi khách nhân. Bục giảng có cần dùng không? Dùng ăn cơm. Còn cánh cửa kia? À, được rồi, cái này không thể gỡ được. Đi đi đi. Về nhà. Sau đó, hai bóng người một lớn một nhỏ lén lút rời đi. Con thỏ, ta cảm thấy ngươi lấy nhiều như vậy, ngày mai tiên sinh sẽ phát điên mất. Sẽ không đâu, ngày mai sẽ trả lại. Trả lại? Không phải ngươi muốn chiếm làm của riêng à, đùa gì thế, thỏ gia ta là loại người tùy tiện trộm đồ người ta không trả lại, ta nhớ ở trước cửa văn khúc cung có cây táo. Ảo giác, là ảo giác của ngươi đó. Con thỏ, ngày mai ngươi thật sự sẽ trả bàn lại à, đương nhiên. Tần Thọ trả lời dĩ nhiên. Theo Tần Thọ, những cái bàn này chỉ dùng tạm được một chút mà thôi, dù ăn cũng không có linh khí, còn không bằng gặm vỏ cây hoa quế, nhóm lửa. Cái thứ đồ chơi này chắc chắn không có chất gỗ lỏng lẻo như cây hoa quế, cho nên cũng chỉ có thể tạm làm giường giả mà thôi. Nhà mình thật vất vả mới có khách tới, đương nhiên phải trang trí lại một chút, chỉ thế thôi. Về phần giữ lại dùng lâu dài. Thật ngại quá, con thỏ chết tiệt này vốn không coi trọng mấy cái bàn này. Trong lòng hắn có mục tiêu to lớn hơn. Cho nên, nhất định phải trả lại. Thấy con thỏ trả lời vô cùng quyết đoán như thế, Ngưu Đại Lực khẽ gật đầu, tỏ ý tin tưởng con thỏ. Con thỏ, lần này cảm ơn ngươi. Ngưu Đại Lực nói. Tần Thọ phất phất tay, đáp, không cần khách khí, cổ nhân nói, có ba quan hệ thân thiết nhất, là cùng chui cửa sổ, cùng vượt qua súng đạn, và cùng chơi gái. Ừm, là kỹ nữ. Hai chúng ta là đồng môn, lại cùng nhau chơi thiên đạo, nhất định là có quan hệ thân thiết rồi. Ngưu Đại Lực nghe xong thì sững sờ, sau đó nghĩ đến lý luận không đứng đắn của con thỏ này, lúc này mới nói, cũng đúng. Đúng rồi, đây là vị thánh nhân nào nói thế? Tần Thọ sững sờ, vuốt cằm nói, người này gọi là con thỏ Ngưu Bức Thực Ngưu Bức Tặc Ngưu Bức Tư Cơ. Tên thật dài, sao ta có cảm giác giống như là nói ngươi vậy? Ngưu Đại Lực hỏi. Đừng để ý những chuyện này. Cái mặt béo của Tần Thọ ửng đỏ. Ra khỏi Nam Thiên Môn, Tần Thọ điều khiển xe ngựa, hai người đi xe về Nguyệt Cung. Cùng lúc đó, nhóm Tứ Hải Long Vương tập hợp lại, nhìn thấy xe ngựa trở về, từng cặp mắt đều sáng lên. Con thỏ đã trở về, sao Hà tướng quân còn chưa trở lại? Bắc Hải Long Vương không thể kiên nhẫn được nữa. Nam Hải Long Vương nói, thôi đi, ta phái hai người đi qua xem một chút. Còn về Hà tướng quân, huynh để các ngươi đi xem thử xem đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Bệ hạ. Hai tên này giống nhau như đúc, khom người, tướng Tôn Công Lưng đứng dậy, chắp tay hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Bên kia, Tần Thọ dẫn theo Ngưu Đại Lực hạ xuống khỏi đám mây, đi vào Nguyệt Cung. Ngưu Đại Lực vừa đẩy cửa đi vào thì thấy trong Nguyệt Cung có một chỗ màu xanh lục, nhướng lông mày lên hỏi, con thỏ, cây táo này nhìn rất quen mắt đó. Tần Thọ phất phất tay nói, cây táo nào cũng như thế, người thấy quen mắt cũng không kỳ lạ. Gian phòng của ngươi ở bên kia, ngươi tự cầm lấy bàn đi, tự mình tìm chỗ ngủ. Thỏ gia ta đi một vòng đã. Đối với tia sét đánh xuống Nguyệt Cung kia, Tần Thọ vẫn luôn canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy không yên, thế là lại đi kiểm tra. Kiểm tra một vòng, cũng không phát hiện ra chuyện gì, trong lòng cảm thấy phiền muộn. Vì thế nên đứng ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời, đoán mối quan hệ giữa tia sét và con tôm. Ngưu Đại Lực tìm được một gian phòng, bỏ hai chiếc bàn xuống để làm giường, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Con thỏ, người đang làm gì đó? Ngưu Đại Lực không hiểu mà hỏi. Tần Thọ nói, ngươi nói xem, bỗng nhiên hôm nay trên trời xuất hiện sét đánh, rồi có một con tôm nướng bị rơi xuống là thế nào? Ngưu Đại Lực nghe xong vui vẻ nói, đừng đùa, ta đã thấy chim nướng rồi, còn tôm nướng. Làm sao có thể? Tôm sống dưới nước mà, lại không bay lên trời. Tiếng nói vừa dứt lại nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếng vang cực lớn, đình tai nhức óc. Tần Thọ và Ngưu Đại Lực bị tiếng sấm sét giữa trời quang này làm cho tóc gáy cả người đều dựng lên. Sau đó một tia sét màu tím cắt phá bầu trời. Đồng thời dường như có hai tiếng của thứ gì đó bị điện giật, phát ra tiếng giòn rôn rốt. Sau đó hai người thấy hai chấm đen rơi từ trên không xuống, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếc chiếc hai tiếng, hai món đồ đen thui lại rơi trước mặt hai người. Mà cái tia sét kia lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đánh về phía Nguyệt Cung. Con thỏ nhìn qua, nhớ đến cảnh lúc sáng, cắn răng một cái, cũng không chạy, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc thứ đồ chơi này là thứ gì. Nhưng mà Ngưu Đại Lực lại đứng không yên. Nhìn thấy con thỏ đứng trợn to tròng mắt không chạy, tưởng là gia hỏa này sợ đến choáng váng, vội vàng kéo lỗ tai con thỏ, xách con thỏ lên chui vào bên trong Nguyệt Cung. Sau đó, Ngưu Đại Lực, ngươi kéo ta về làm gì? Tần Thọ kêu lên. Ta không kéo ngươi về thì ngươi bị đánh chết rồi. Ôi! Tia sét này đánh xuống, sao không có chút động tĩnh nào hết vậy? Ngưu Đại Lực hơi bối rối. Tần Thọ mặc kệ hắn, vội vàng đi ra ngoài xem tình hình, chạy một vòng quanh Nguyệt Cung, quả nhiên, không thấy tia sét kia đâu. Ngưu Đại Lực cũng chạy theo một vòng, gãi gãi quay đầu nói, thật kỳ lạ, rõ ràng tia sét màu tím kia đánh xuống, sao Nguyệt Cung chẳng bị tổn hao chút gì? Chẳng lẽ, Nguyệt Cung có pháp trận bảo vệ? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Thọ sáng lên, có vẻ đây là một lời giải thích không sai. Nhưng mà, vì sao pháp trận và tia sét chạm vào nhau lại không có chút tiếng động nào? Chẳng lẽ pháp trận này mạnh đến mức kinh khủng như thế rồi? Nghĩ không ra, chỉ có thể bỏ qua, mai sau có cơ hội sẽ hỏi người khác vậy. Đúng lúc này, Ngưu Đại Lực hoảng sợ nói, con mẹ nó, con thỏ, thật sự có tôm rơi xuống kìa. Tần Thọ nghe xong, vội vàng cúi đầu nhìn, quả nhiên trên mặt đất có hai con màu đen dài hơn 2 mét, còn tôm kia nằm ở đó không hề nhúc nhích. Ngưu Đại Lực xé lớp vỏ cháy đen, lộ ra màu đỏ của xác tôm. Ngửi thấy mùi thịt bay ra, trong phút chốc, nước bọt của hai người chảy xuống. Tần Thọ hỏi, tin chưa? Ngưu Đại Lực gật đầu. Tần Thọ hỏi, biết nguyên nhân vì sao không? Ngưu Đại Lực lắc đầu. Vậy quên đi, ăn đi. Chắc là ông trời biết nhà ta có khách đến nên đưa tới lần hai, thật sự quá khách sáo rồi. Tần Thọ lắc đầu, sau đó cùng Ngưu Đại Lực ngồi ở trong sân, đắc ý bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Long Cung. Khởi bẩm Long Vương. Hồn bài của hai vị Hà He tướng quân đã nát rồi. Hồn bài của Hà tướng quân cũng nát rồi. Một quân tôm báo cáo. Nam Hải Long Vương nghe xong, giật nảy mình, cái gì? Ba vị tướng quân đều tử trận cả rồi. Con thỏ chết tiệt, hắn thật sự quyết tâm một mất một còn rồi. Không đúng, con thỏ kia không thể có năng lực như thế được. Đông Hải Long Vương nói. Bắc Hải Long Vương, ba vị ca ca, ta cảm thấy bây giờ không phải là lúc bàn luận chuyện này. Dù cho là nguyên nhân gì, ba vị tướng quân đều chết trên Nguyệt Cung, dù tính thế nào thì con thỏ kia cũng không thoát khỏi liên quan. Tứ đệ nói có lý, mặc kệ nguyên nhân gì, tìm con thỏ kia là chính xác. Nhị ca, tướng tôn của huynh không được, ta có một chiến tướng, đó chính là Hàng Băng Thành Tinh, cả người có băng hàng giáp, đao thương chém không đứt, thủy hỏa bất xâm, tu vi có thể sánh với cao thủ nhân tiên thất tinh, nguyện ý trợ trận. Tây Hải Long Vương nói. Nam Hải Long Vương nghe xong, mặt đen thui. Gì thế? Thấy thủ hạ của ca ca ăn quả đắng, nên ngươi khoe khoang đúng không? Nhân cơ hội sắp đặt, muốn làm lão nhị đúng không? Nhưng mà Tây Hải Long Vương nói quá dễ nghe, Nam Hải Long Vương cũng không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tây Hải Long Vương vui mừng, vung tay lên truyền lệnh xuống, không bao lâu, một đám mây mù bay lên không trung, bay thẳng đến Nguyệt Cung. Bên kia, Tần Thọ và Ngưu Đại Lực ăn đến vui vẻ. Tần Thọ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể mình ngày càng nhiều, cảm giác kia vô cùng tốt. Tâm trạng hết sức thoải mái. Đáng tiếc, sau khi ăn xong, con thỏ ăn quá nhiều, một con tôm mà đã xử lý xong một cách nhẹ nhàng. Con thỏ vẫn chưa thỏa mãn mà nói, ngon quá. Nhưng mà chỉ có một con như vậy, không đủ ăn. Bên kia, Ngưu Đại Lực cũng đã ăn xong, lau miệng rồi nói, quả thật là còn thiếu một chút nữa. Nhưng mà con tôm này cũng không tệ, thịt ngon, bên trong chứa nguyên khí rất lớn, rất bổ. Xem ra con tôm này không bình thường, cũng không biết vì sao lại rơi xuống nơi này. Nhưng mà, có loại tôm này ăn cũng không tệ rồi, ngươi hãy thỏa mãn đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Tần Thọ gật đầu nói, sao lại không được mơ chứ? Suy nghĩ cũng không phạm pháp. Nhưng mà ta ăn tôm đủ rồi, nếu có cua ăn thì tốt quá. Phù. Ngươi thật đúng là đang nằm mơ, con cua. À ha ha. Nếu trên trời rớt xuống con cua, ta sẽ gọi ngươi là ca. Ngưu Đại Lực cười ha ha mà nói. Kết quả vừa mới nói xong. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang. Hai người nhìn nhau, nói cùng một lúc, không thể nào. Sau đó đồng thời ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy một thứ gì đó màu đen nhanh chóng được phóng to ra, sau đó ầm một tiếng rơi trước mặt hai người. Theo bản năng, hai người nhìn về đồ vật đen thui kia, đến khi kịp phản ứng nhìn về phía tia sét, thì phát hiện tia sét đã biến mất. Mẹ nó, lại không tóm được hắn. Tần Thọ mắng một câu. Ngưu Đại Lực gỡ lớp vỏ đen xì ra, sau đó hoảng sợ nói, con mẹ nó. Con thỏ, từ khi nào mà ngươi đã luyện được xúc ngôn thành phép rồi? Thật là con mẹ nó có một con cua rơi xuống. Tần Thọ nghe xong, trong lòng rung lên, mau chóng nhìn qua, quả nhiên, sau khi lột lớp vỏ khét lẹt ra, trước mặt có một con cua lớn khoảng 3 mét đang nằm sấp trước mặt. Toàn thân có màu xanh lam của băng, nhìn rất lạ lùng. Nhưng mùi thơm từ thịt lại bay lên, đây là chín mộng. Ngưu Đại Lực móc ra một cây đao, cậy vỏ cua ra, hai người lập tức say mê với mùi thịt ngọt ngào bên trong. Tần Thọ ngửa mặt lên trời khóc lớn, nói, tạ ơn ông trời, người đối với ta thật tốt quá rồi, hu hu. Ngay lúc Tần Thọ đang phát điên, vẻ mặt Ngưu Đại Lực không cam lòng, nói, ca, lần sau hãy muốn thứ khác đi. Tần Thọ sững sờ, không nghĩ tới Ngưu Đại Lực này dám nói dám làm, đột nhiên hắn có thêm một tiểu đệ. Cảm giác này cũng không tồi. Nhưng mà, lần sau hãy muốn thứ khác. Thật sự cho rằng đây là quán ăn sao, hô một tiếng nhân viên phục vụ thì muốn cái gì sẽ có cái đó. Về phần khách sáo. Đương nhiên Tần Thọ không khách sáo, thân thể của con thỏ này không biết đã sống bao nhiêu năm, Ngưu Đại Lực mới có mấy ngàn, so ra, Ngưu Đại Lực kêu hắn một tiếng ca ca thì đã có lời rồi. Thậm chí Tần Thọ còn nghĩ xấu xa, thật sự muốn dựa theo tuổi tác mà tính, không chừng hắn có thể làm tiền bối của cha Ngưu Đại Lực. Nếu tính như thế, Ngưu Đại Lực có thể trở về vỗ bả vai của cha hắn mà nói, đại chất tử, sau này ta bảo kê cho ngươi. Tần Thọ không để ý thời gian, bên kia Ngưu Đại Lực đã tách rời con cua, trong chân cua tràn đầy thịt, gỡ vỏ cua ra, trong mắt của hai người đều muốn rớt ra ngoài. Gạch cua thơm nức, mùi hương tỏa ra mười dặm. Đời trước Tần Thọ chưa từng thấy nhiều gạch cua như vậy. Thậm chí ở kiếp trước, có con cua trong bữa cơm cũng là xa xỉ, có thể ăn thịt cua đã không tệ rồi, còn ăn gạch cua. Nằm mơ đi. Nhưng mà trước mắt, trong lớp vỏ của con cua 2-3 mét này đều là gạch, cảm giác này. Tần Thọ cảm thấy sắp điên rồi. Tránh ra, để ta chết trong gạch cua đi. Tần Thọ oa oa kêu to nhào vào thân thể con cua, đưa đầu đến cắn một miếng gạch, chỉ cảm thấy trong miệng đầy vị cua, say mê híp mắt, ngao ngao kêu lên. Hạnh phúc quá. Ngưu Đại Lực cười khúc khích, từ trong túi tu di lấy ra một cái thìa lớn, liên lục đào rồi nhét vào trong miệng. Trong phút chốc, ở trong Nguyệt Cung, có một con trâu và một con thỏ ăn quên cả đất trời. Đúng lúc này, ở cổng vang lên tiếng còi. Tần Thọ nhìn qua, chỉ thấy trên đầu tường có một người nằm sấp, chỉ thấy cánh tay, kiểu tóc ổ gà, nhìn kỹ thì là Ngô Cương. Tần Thọ mắng, ngươi là chó à mũi thính như vậy. Ta nhổ vào. Tiếng động lớn như thế, ta lại không phải kẻ điếc. Con thỏ, ngươi không xem ta là bằng hữu à, có đồ ăn ngon cũng không gọi ta. Đôi mắt Ngô Cương đã sắp lồi ra, trừng trừng nhìn vào con cua lớn phía dưới Tần Thọ. Ngưu Đại Lực sững sờ, hỏi, bằng hữu của ngươi à? Tần Thọ lóng ngóng nói, hàng xóm. Tiểu Cương Cương. Đi thôi, muốn ăn thì ăn đi, đến đây ăn. Đừng khách sáo. Nghe nói như thế, Ngô Cương không khách sáo nữa, lộn đầu xuống qua khỏi bức tường, chạy tới giật lấy càng cua lớn nhất, lập tức tách ra, để lộ thịt trắng óng ánh sáng long lanh bên trong, cắn một cái, đồng thời ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài, ngon quá. Con mẹ nó đế à, những năm này thèm chết ông đây rồi. Ngưu Đại Lực nhìn giả nhân đáng thương mặc áo quần rách rưới đang vừa khóc vừa gào kêu trời ở trước mặt, vẻ mặt trở nên mờ mịt, chọc mông Tần Thọ hỏi, đại ca, con hàng này điên rồi à? Tần Thọ phất phất tay nói, đừng để ý đến hắn, để hắn điên đi. Chúng ta ăn của chúng ta. Tần Thọ biết, tên Ngô Cương vô cùng oán hận Viêm Đế, nhưng chỉ lên trời mà mắng, hắn sợ Viêm Đế bị Chỉ Mặt gọi tên nghe thấy, lại phải chịu tội. Cho nên cố ý mập mờ nói thiếu chữ Viêm, mắng bóng mắng viết không ngừng. Mắng đến nghiện. Vì thế ba kẻ kỳ quái cùng tập hợp, xử lý con cua từ trên trời rơi xuống. Cùng lúc đó, trong Nam Hải Long Cung, Tây Hải Long Vương đang khoác lác, cua tướng quân kia của ta mạnh nhất trong tất cả tướng quân, cũng rất nổi danh. Nhất là sức mạnh kỳ lạ, vô cùng to lớn, đôi tay có thể cắt đứt binh khí. Không phải ta nói huynh chứ, nhị ca, về sau lúc huynh bồi dưỡng thủ hạ, không thể bồi dưỡng bình thường được. Lính tôm tướng cua, binh hèn tướng nhát, tôm thì có bao nhiêu tiền đồ chứ? Nam Hải Long Vương nghe xong những lời này, mặt cũng tái đi. Đúng lúc này, một tiếng la vang lên. Báo. Khởi bẩm Long Vương, hồn bài của cô tướng quân bị rách rồi. Tây Hải Long Vương đang khoác lác phất phất tay nói, đem con thỏ kia lên. Sạc. Cái gì? Đột nhiên Tây Hải Long Vương đứng dậy, trợn mắt hốc mồm, mặt già đỏ bừng. Tôn binh kia báo cáo, bẩm Long Vương, hồn bài của tướng quân cua bị rách ra. Trong khoảnh khắc đó, Tây Hải Long Vương chỉ cảm thấy ánh mắt ba huynh đệ nhìn mình giống như ba bạc tai, bốp bốp đánh lên mặt hắn. Đau quá. Nam Hải Long Vương nghe vậy, lập tức sắc mặt vui mừng, nhưng cho dù nói thế nào, cũng đều bận bịu đến giúp mình. Dù cho không giúp đỡ thành công, nhưng vẫn có người chết, hắn bật cười cũng không hay, uống ba chén ăn mừng. Vì vậy, cố nén cười nói, tam đệ, nén bi thương. Tây Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi, ta không tin được, ta phải tự mình đi một chuyến. Tam ca, đừng như thế. Ta có một tướng, là phi kình, trời sinh trong cơ thể có một không gian, có thể nạp vật sống. Ta để hắn dẫn theo 800 thủy quân đi đến đó, nhất định có thể bắt sống con thỏ. Bắc Hải Long Vương kêu lên. Tây Hải Long Vương nhướng mày, bản thân cảm thấy kinh ngạc, tứ đệ này muốn làm gì, thượng vị à, muốn soáng vị sao? Nhưng mà Nam Hải Long Vương thấy Tây Hải Long Vương kinh ngạc thì lại vui vẻ, vội vàng nói, tứ đệ, theo ý đệ. Từ từ đã. Phía trước tướng tôn, cua đều thất bại, e là trên Nguyệt Cung có huyền cơ. Ta cũng có một tướng, chính là Thạch Quy, dùng một đôi lưu tinh chù y, uy lực vô tận, có thể giúp cho phi kình. Đông Hải Long Vương là đại ca vẫn luôn im lặng, bây giờ lại mở miệng. Nam Hải Long Vương nghe xong, lập tức vui vẻ. Đông Hải Long Vương là đại ca, hắn đã ra tay thì không còn khái niệm bất cứ thứ gì nữa. Quan trọng là bản lĩnh của Thạch Quy thì hắn cũng đã từng thấy rồi. Đó chính là cao thủ nhân tiên bát tinh. Bắt một con thỏ còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vì thế, Nam Hải Long Vương vội vàng nói tạ ơn, đa tạ đại ca và tứ đệ ra tay trượng nghĩa. Đông Hải Long Vương cười ha ha đáp, huynh đệ nhà mình mà, giúp đỡ là điều nên làm mà thôi. Hắn cũng tự có tính toán riêng của mình. Mắt thấy mấy đệ đệ đều ra tay cả rồi, đại ca hắn đây còn không phản ứng thì cũng quá khó nói cho qua được. Hơn nữa, Nam Hải Long Vương đã thử hai lần, Tây Hải Long Vương thử một lần, Bắc Hải Long Vương sai đại tướng dẫn binh đi lần nữa, e là đã có trù tính trước trong lòng rồi. Nếu Bắc Hải Long Vương bắt được con thỏ này, đại ca như hắn lại chưa làm gì cả thì không khỏi quá mất thể diện rồi. Cho nên, lúc này, Đông Hải Long Vương lập tức chen lời, nói để Thạch Quy đi theo, dành chút công lao, thể hiện võ lực của nhà mình một chút và cũng là củng cố địa vị đại ca. Đương nhiên, thứ bậc của mấy huynh đệ là sắp xếp theo tuổi tác, cũng không tồn tại chuyện soán vị thật sự. Nhưng cảm giác bị đệ đệ mình vượt qua vẫn rất khó chịu. Vì thế, mấy vị Long Vương tự có tâm tư của riêng mình cười ha ha với nhau, cứ như vậy mà quyết định số người của đội quân chuyển phát nhanh. Khụ khụ, đại quân chinh phạt đi bắt thỏ lần này. Hai người Thạch Quy và Phi Kình nhận được lệnh xong, Phi Kình liền điểm 800 binh tôm tướng cua ốc các loại yêu tinh dưới biển lên, nhét hết vào trong miệng, vỗ vỗ bụng rồi ngẩng đầu nói, Thạch Quy đại ca, 800 thủy binh này của ta khi thả ra có thể tự lập thành một trận có thể bao vây nhân tiên. Đến lúc đó, đại ca chỉ cần đứng bên cạnh trợ uy là được rồi. Thạch Quy vừa nghe đã cười ha ha. Biết Phi Kình sợ hắn tranh công, Thạch Quy cũng không tức giận, cười nói, cũng được. Nếu Phi Kình lão để có thể bắt được người thì ta cũng bớt tốn công. Nếu không ổn thì ta ra tay sau là được. Đến khi bắt được con thỏ đó rồi, hai chúng ta cũng dành một bát canh thịt thỏ để uống. Phi Kình cười ha ha nói, đó là tất nhiên rồi. Nói thật thì lúc nhận được thông báo, ta còn tưởng là sai ta đi hầm thịt thỏ nữa, đã cố ý chuẩn bị gia vị nhét hết vào trong bụng mang đi rồi. Kết quả lại là bắt, không phải hầm. Hai. Không vui. Thạch Quy cười theo, có gia vị thì ngươi cũng không có nồi, đem đi có tác dụng gì. Nói nhiều vô ích, đi thôi. Hai người cười to ha ha, rồi bay vọt lên trời, chạy thẳng đến Nguyệt Cung. Trong Nam Hải Long Cung, các Long Vương tụ họp bên cạnh trận pháp, nhìn bóng dáng của hai người mà cười ha ha chuyện trò về chuyện lát nữa sẽ hầm thỏ. Đồng thời cũng cảnh giác nhìn chằm chằm màn chiếu, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mắt thấy hai người đến trước mặt trăng, sau khi đi vào tầng mây bên trên mặt trăng thì chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cùng lúc ấy, ba người Tần Thọ, Ngô Cương và Ngưu Đại Lực đang ăn hải sản và trò chuyện, vui vẻ vô cùng. Mắt thấy một con cua to như thế mà đã bị ăn chỉ còn lại vỏ. Ngưu Đại Lực ở lên một cái, nói, ăn thật sung sướng, cái này ngon hơn nhiều so với những ngày ăn rau luộc ở Thư Sơn. Đại ca, sau này ta đi theo huynh. Muốn ăn gì huynh cứ kêu một tiếng là có, cảm giác này y như làm ngọc đế vậy. Ngô Cương nói năng sằng bậy, ta chưa từng nghe nói thần tiên nhà nào có thể nghĩ thầm trong lòng rằng có đồ ăn trên trời rơi xuống là sẽ rơi thật luôn đâu. Tám phần là trùng hợp rồi. Ở đâu ra trùng hợp? Nói rơi tôm là rơi tôm, nói rơi cua là rơi cua. Dù sao thì ta cũng tin rồi. Ngưu Đại Lực nói. Ngô Cương lầm bầm, thật sự tà môn như vậy sao? Này thỏ, người lấy cho ta một nồi lẩu hải sản xem nào. Tần Thọ xỉa răng, cười hê hê nói, tuy là ta cũng không tin ta có năng lực này, có điều kêu một tiếng cũng không phạm pháp, thử thì thử thôi. Nào, nhìn cho kỹ này, ta kêu đấy nhé. Ông trời ơi, cho thỏ ra đây một nồi lẩu hải sản nào. Sau khi kêu xong, trên trời chẳng có chút phản ứng nào cả. Ngô Cương cười ầm lên ha ha, nói, ngươi xem, ta nói là trùng hợp mà. Kêu rồi cũng vô cùng, ha ha. Nếu con thỏ này kêu một tiếng là có lẩu, ta sẽ truyền cho hắn một môn thần thông thật tốt. Ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang. Ba người tưng một phát nhảy lên khỏi mặt đất, nhìn nhau, đồng thanh nói, không phải chứ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một tia chớp màu đen xé rách không trung, Tiếp theo là tiếng đùng đoàn không ngừng bên tai, trong mơ hồ như nghe thấy có người hét to lên một tiếng, giáo của ta. Sau đó liền nhìn thấy một thứ gì đó màu đen từ trên trời bay xuống, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Tránh ra. Ngưu Đại Lực hô lên một tiếng. Kết quả vừa quay đầu đã thấy Thỏ và Ngô Cương sớm chạy ra xa rồi. Ngưu Đại Lực trợn trắng mắt, nói, con mẹ nó. Rầm. Thứ màu đen kia rơi xuống, vậy mà lại là một ngọn núi nhỏ đường kính khoảng 5 mét. Đỉnh núi hướng xuống dưới, lực đạo vô cùng lớn, hiển nhiên là nhìn thì không to nhưng trọng lượng lại không nhẹ. Ngưu Đại Lực cũng không hổ với cái tên của mình, sức lực lớn vô bờ, hai tay duỗi ra đón lấy ngọn núi nhỏ, sau đó vung tay một cái rút hết năng lượng trên ngọn núi xuống. Tiếp theo thì liền đặt lên phía trên rồi vội vàng thổi thổi lòng bàn tay, kêu lên, phù phù. Nóng quá, phù. Cái thứ này như bị lửa đốt vậy, nóng thật đấy. Ở bên cạnh, Tần Thọ không trả lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào tia chớp đen trên bầu trời. Quả nhiên tia chớp gió quay đầu bay về phía Nguyệt Cung. Tần Thọ nói, Tiểu Cương Cương, giúp ta nhìn xem rốt cuộc người này có lai lịch gì. Sao lần nào cũng bay về bên này vậy? Ngô Cương đã ăn nhiều đồ ăn ngon của Tần Thọ như vậy rồi nên lần này không thoái thác, ngẩng đầu nhìn theo. Tia chớp màu đen đó có tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến phía trên Nguyệt Cung. Đúng lúc này, tia chớp đó như đụng phải mặt nước, sóng cuộn bồng bềnh trên không trung, tia chớp vừa chạm vào thì liền biến mất. Chuyện gì thế? Tần Thọ hoàn toàn không hiểu, quay đầu nhìn Ngô Cương. Ngô Cương híp mắt nói, không phải tia chớp. Không phải trận pháp, không phải kết giới. Tần Thọ nhướng mày hỏi, thế là gì? Ngô Cương lắc đầu đáp, không biết. Tần Thọ, ạc. Tiểu Cương Cương, người nói cả nửa ngày cũng như không nói. Ta cần ngươi còn tác dụng gì nữa chứ? Ngô Cương lườm Tần Thọ một cái trắng mắt, tuy không nhìn ra được lai lịch của nó, có điều thứ này không có ác ý đối với ngươi, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức đâu. Tần Thọ tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, lại hỏi thêm mấy câu, Ngô Cương cũng không nói ra được nguyên cớ gì. Chỉ bảo đảm rằng thứ này không có ác ý, đúng lúc ấy, Ngưu Đại Lực kêu lên kinh ngạc, ôi trời ơi! Đại ca, Ngô Cương, mau đến xem này! Hai người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy Ngưu Đại Lực leo lên trên ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này không úp lên mặt đất, mà là đỉnh núi chạm đất, nhìn từ góc độ này thì... Sao cái này nhìn giống một cái nồi vậy? Tần Thọ lẩm bẩm theo bản năng. Ngô Cương lắc đầu, không phải nồi, là mai rùa, một cái mai của một con rùa già không biết đã tu luyện bao nhiêu năm. Nhưng mai rùa tới đây rồi, còn rùa đâu? Từ trên không trung, một con rùa già không có mai khóc lóc kêu gào chạy tới Nam Hải Long Cung. Phía sau, một con cá kình cũng cùng vẻ mặt kinh hoảng như vậy, vừa chạy vừa lẩm bẩm, quá đáng sợ rồi. Cũng may, nếu không phải vào lúc quan trọng đã dùng 800 thủy quân ngăn cản lại, có lẽ là ác phải chết không nghi ngờ gì nữa rồi. Con thỏ này quá độc ác mà. Ngưu Đại Lực kêu lên, đừng nhìn nữa, chỉ là mai rùa thôi. Có điều trong mai này không có rùa, ngược lại lại có một nồi hải sản. Nghe vậy, Tần Thọ và Ngô Cương đều sáng mắt lên, vội vàng trèo lên nhìn tình hình bên trong. Đúng thật, trong cái mai rùa to như thế lại chứa đầy hải sản. Tôm, cua, ba ba, sò biển. Ốc biển, bạch tuộc, đầy đủ mọi thứ. Thần kỳ nhất chính là, trong này còn có gia vị nữa. Tần Thọ nuốt nước bọt một cái, nói, đây là hải sản nấu khô sao? Thêm chút nước vào chắc là thành nồi lẩu được rồi đấy nhỉ? Ông trời đúng là rất chiếu cố đến ta mà. Vì thế, Tần Thọ vận chuyển phép thần thông, vung tay lên, một dòng nước trong đổ xuống rót đầy mai rùa. Chỉ nghe tiếng xì xì không ngớt bên tai, đó là tiếng phát ra do nước va chạm với mai rùa nóng bỏng. Cũng không biết cái mai rùa này nóng đến đâu. Tần Thọ rót đầy nước vào mai, kết quả nước sôi lên. Một nồi hải sản đã hoàn toàn được đun thành lẩu. Mọi người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xoa xoa bụng, lau nước bọt. Còn khách khí gì nữa? Ăn thôi. Vừa ăn, Tần Thọ vừa nói, Tiểu Cương Cương, là ngươi tự nói đó. Nếu trời giáng xuống một nồi lẩu hải sản, ngươi sẽ dạy ta một phép thần thông cực tốt. Ngô Cương vừa ăn mực vừa uống canh hải sản, đồng thời ra sức gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Ngưu Đại Lực tò mò hỏi, đại ca, phép thần thông đổ nước đó của huynh có chút cổ quái đấy. Người khác đều là ngưng tụ nguyên khí của nước từ trong không trung, hình như huynh không phải. Tần Thọ kiêu ngạo mà cười nói, đương nhiên rồi. Phép thuật của thỏ gia ta đây há lại có thể giống với đám phàm phu tục tử đó. Phép thần thông này của huynh tên là gì? Ngưu Đại Lực hỏi. Ngô Cương vừa ăn hải sản cũng vừa dựng lỗ tai lên nghe. Tần Thọ ngồi nghiêm túc đáp, phép thần này có lai lịch không nhỏ, uy lực cực lớn. Hôm nay, tình này cảnh này, ta liền lấy cho nó một cái tên uy vũ bá khí, đáng để hoài niệm. Gì cơ? Ngưu Đại Lực hỏi. Tần Thọ đáp, nước dùng lẩu, thế nào? Phụt. Ngô Cương phun hết cả miếng hải sản trong miệng xuống đất. Ngưu Đại Lực thoáng chốc cạn lời, cười gượng hai tiếng, nói, hay, tên này đặc biệt thật đấy. Tần Thọ cảm thán đáp, tất nhiên rồi. Ngô Cương thấp giọng hỏi, này Thọ, nếu ngươi sỉ nhục phép thần như vậy, sau này ta sẽ không dạy ngươi cái gì nữa đâu. Ngưu Đại Lực kinh ngạc nhìn Ngô Cương, không ngờ phép thần của Thọ lại là Ngô Cương dạy. Con Thọ không hiểu phép thần thông, tất nhiên không nhìn ra, nhưng Ngưu Đại Lực thì hiểu. Hắn nhìn ra được, phép thuật một tay phóng nước này của Thọ nhìn có vẻ không có gì, nhưng cách vận chuyển của nó cực kỳ đặc biệt, khác biệt với tất cả những cách khống chế nước mà đời trước hắn từng biết. Có thể nắm giữ một đạo thần thông cao thâm bí hiểm như thế, Ngô Cương này rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Nhìn Ngô Cương vung cánh tay ra, dốc sức mà ăn, hắn thực sự không nhìn ra nổi cái gì cả, đơn giản không nghĩ nữa, ăn là được rồi. Tần Thọ gãi gãi đầu, nói, vậy được rồi, đổi một cái tên khác, để ta nghĩ chút đã. Ừm, có rồi. Tên gì? Hai người liền hỏi theo bản năng. Tần Thọ nhe răng đáp, hồn khác rồi nói, giờ ăn đi đã. Mặt của hai người nhất thời đen lại, trong mắt viết, con Thọ chết tiệt. Bọn họ lại tiếp tục ăn. Mà trong Nam Hải Long Cung, Long Vương bệ hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thạch Quy không còn mai gào khóc mà chạy vào Long Cung, từ xa đã kêu lên. Dừng lại. Kẻ nào dám to gan ngông cuồng, Long Cung trọng địa, y quan không nghiêm chỉnh không được vào trong. Hai gã binh tôm dùng đinh ba đang chéo nhau chặn cửa lớn lại, vô cùng có khí thế mà kêu lên. Thạch Quy vừa nghe thì nhất thời sửng sốt, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Làn da xanh lá có thêm một vệt ửng hồng, không phải là ngượng ngùng, mà là tức giận. Cút ngay. Thạch Quy vung tay tát hai binh tôm bay đi, xông vào Long Cung. Phi Kình theo sát sau đó, kêu hai tên binh tôm đừng có nói lung tung rồi đuổi theo. Hai người đi vào đại điện Long Cung, nhìn thấy bốn vị Long Vương xông liền quỳ xuống đất mà bắt đầu gào khóc. Long Vương bệ hạ, con Thỏ đó quá độc ác rồi. Hắn bố trí kết giới trên trời, chúng thần vừa vào đã bị mai phục. Cũng không biết trong trận pháp kia có thứ đồ gì, một tia sét xẹt qua, nếu không phải chúng thần phản ứng nhanh thì e là đã không về được nữa rồi. Thạch Quy khóc thét lên. Phi Kình khóc theo. Hắn biết rất rõ, xuất chinh thất bại chắc chắn phải chịu phạt. Muốn chịu ít phạt thì bắt buộc phải đổ lỗi. Thạch Quy đổ lỗi cho con Thỏ nham hiểm, đặt trận pháp trên đường. Tất nhiên hắn không thể vạch trần, phối hợp theo mà kêu lên ngao ngao, Long Vương bệ hạ, con Thỏ đó trực tiếp hạ tử thủ. Chưa từng thấy có con Thỏ nào độc ác như vậy. Ngài phải làm chủ cho chúng thần. Bốn vị Long Vương sớm đã nhìn thấy hai tên này chạy về như chó nhà có tang rồi, chỉ là không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ, hai đại tướng khóc đến nỗi biến thành hai tên đần, chủ nhân của hai tên đần đó là Đông Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương cũng đỏ bừng cả cái mặt già, cảm thấy rất mất mặt. Mất mặt thì làm sao bây giờ? Trước mặt nhiều người thế này, đánh tướng quân nhà mình sao? Hiển nhiên là không thể nào rồi. Vì thế, hai người nhìn nhau, trí khôn lóe lên, đổ lỗi thôi. Bởi vậy, Đông Hải Long Vương vỗ bàn, phẫn nộ đứng dậy, tức giận nói, con Thỏ này ức hiếp người khác quá đáng. Ta sai người đi bắt hắn về hỏi chuyện, vậy mà hắn một lời không hợp đã giết người, thật sự cho rằng Long Cung của ta không còn người nào sao? Hoàn toàn quên đi mất, nồi lẩu bên cạnh hắn vẫn còn đang sôi. Đây là hỏi chuyện sao? Đây là chuẩn bị trực tiếp vào bữa ăn luôn rồi. Bắc Hải Long Vương tức giận nói theo, đại ca nói đúng. Con Thỏ này kiêu ngạo ương ngạnh như thế, sao chúng ta có thể chiều theo hắn? Nam Hải Long Vương vốn là người bị hại, giờ huynh đệ nhà mình đều chịu thiệt cả rồi, hắn cũng không thể cứ đứng nhìn, nói, nếu đã như vậy thì chúng ta đích thân đi một chuyến, gặp con Thỏ này một lần, xem rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì. Đi. Tây Hải Long Vương hưởng ứng. Vì vậy, bốn vị Long Vương điểm đủ binh mã gồm 10 vạn thủy quân, trống trận gõ vang ầm ầm, đi thẳng về phía mặt trăng. Lúc này, bốn người họ thực sự tức giận rồi, hoàn toàn quên mất Tuyên Nguyệt Cung không nằm trong thiên đình nhưng vẫn ở địa giới thiên đình. Có điều, hiển nhiên là bốn người họ cũng cố tình làm như không biết giả hồ đồ, bọn họ sợ dẫn binh lên thiên đình sẽ bị thiên đình gán cho tội danh mưu phản. Nhưng bọn họ đến Nguyệt Cung, không vào thiên đình thì cũng đã gần vượt ranh giới. Đồng thời, bọn hắn cũng nghĩ sẽ tốc chiến tốc thắng, bắt được con Thỏ đó là chạy luôn, hẳn là sẽ không sao. Thấy các Long Vương đều xuất phát rồi, cháu trai Ngao Tuế của Nam Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi bò từ trong chăn ra, vùng cây thương thép của hắn lên rồi đi theo. Đứng trước đại quân, đúng là cũng có mấy phần uy phong lẫm liệt. Cùng lúc đó, trong Nguyệt Cung ở trên mặt trăng, Ngưu Đại Lực vung cánh tay lên nói, không ổn rồi, không ổn rồi, thật sự không chống nổi nữa rồi. Hai người ăn đi. Ngô Cương xoa xoa cái bụng, ở lên một cái, sướng. nếu không phải cái bụng này không ăn nổi nữa, ta thật sự muốn ăn 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc, không có rượu. Bằng không thì, rượu ngon phối với hải sản, còn hơn cả thần tiên. Ngưu Đại Lực cười ha ha, nói, lần sau ta mang rượu cho ngươi. Tần Thọ vừa nghe, con cua trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất, trợn trừng mắt lên, nói, ngươi dám. Ngưu Đại Lực kinh ngạc nói, đại ca, sao vậy? Tần Thọ đáp, nếu như ngươi mang rượu cho hắn, chính ngươi phải uống cùng hắn đến hết, bằng không, không được phép mang. Ngưu Đại Lực không ngốc, vừa nghe liền cảm thấy lời nói này có vấn đề, lại nhìn đến mặt già đỏ bừng của Ngô Cương, nheo mắt lại, ngập ngừng hỏi, có phải là tửu lượng của Ngô Cương lão ca không tốt? Tần Thọ cười ha ha đáp, ngươi tự đi mà hỏi hắn. Ngô Cương lúng túng, ờ thì tửu lượng của ta cũng được mà, ha ha. Tần Thọ đảo mắt một cái, lập tức Ngưu Đại Lực cái gì cũng hiểu ra rồi. Ngưu Đại Lực lấy vò rượu ra, nói, đại ca, không bằng hai chúng ta cùng uống. Tần Thọ nhướng mày, nghe xong liền bật cười, không quan tâm đến ánh mắt ngập tràn sự oán hận của Ngô Cương, không tồi, uống đi. Thế là, một con trâu và một con thỏ tay cầm vò rượu lớn, tu ừng ực từng ngụm, uống đến quên cả trời đất. Dần dần, hơi rượu dâng lên, hai người bắt đầu nói nhảm thấy vậy, Ngô Cương lắc đầu, nhìn sự kích động muốn uống rượu xuống, tự mình ngồi ăn lẩu. Vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng trống chiến, tiếng trống ầm ầm như sấm, âm thanh càng lúc càng lớn. Nghe thấy âm thanh này, lỗ tai Tần Thọ rung bật lên, lắc đầu lẩm bẩm nói, lần này nhiều tiếng sấm sét vậy. Ngưu Đại Lực say rượu nói, ha ha đại ca, đại ca đúng là không hiểu biết văn hóa gì, đây không phải tiếng sấm, mà là tiếng trống chiến ha ha ở hức hả. Tiếng trống chiến. Trên trời có đánh nhau. Tần Thọ sững sờ, đánh nhau. Người không nghe nhầm chứ? Tên ngốc nào ăn no không có chuyện gì, làm lại chạy đến đây đánh nhau. Nhưng đánh nhau cũng vui, đi, cầm theo nồi lẩu chúng ta lên đấy vừa đi vừa uống, vừa xem náo nhiệt. Ngưu Đại Lực cười theo, chủ ý hay. Tần Thọ nói xong, say sưa nhìn Ngô Cương hỏi, tiểu Cương Cương, ngươi đi không? Kết quả nhìn thấy Ngô Cương đã chạy đến đại môn rồi, chỉ còn lại hình bóng. Tiểu Cương Cương, ngươi đi đâu? Tần Thọ sốt ruột. Ngô Cương không thèm ngoái đầu lại nói, đi tiểu. Chúc các ngươi đi chơi vui vẻ. Vài phút sau, Ngô Cương vẫn chưa quay lại, Ngưu Đại Lực say khướt cười nói, đại ca, có phải người huynh đệ này có tiết niệu rất lớn không? Đi tiểu chục phút rồi mà vẫn chưa quay lại. Tần Thọ trợn mắt, mặc kệ hắn đi, chúng ta đi xem trò vui. Lúc này, trên đầu truyền đến một giọng nói phẫn nộ, con thỏ kia, ta là Nam Hải Long Vương, người đã giết tướng hải của ta, tội ác tày trời. Hôm nay, đại quân của ta đến đây, người nhanh ra đây, giơ tay chịu trói. Tần Thọ lắc đầu, hỏi Ngưu Đại Lực, bọn họ nói gì vậy? Ngưu Đại Lực lắc đầu đáp, không nghe rõ. Kệ bọn chúng đi, lên trên xem náo nhiệt. Trong lúc nói, Tần Thọ dẫn theo Ngưu Đại Lực bay lên không trung, bay càng lúc càng cao, dần dần, Tần Thọ nhìn thấy bên ngoài mặt trăng cờ quạt bay phấp phới, mây đen cuồn cuộn, phía trên toàn là binh tông tướng tép, rùa, ba ba. Có vài cột cờ lớn phấp phới như tiếng dội lại, bên trên còn viết một chữ lớn. Ngao phía trước đại quân, ngay chính giữa, bốn long vương ngồi sát nhau, vẻ mặt tức giận, hai bên là một loạt võ tướng, cầm theo đủ loại vũ khí, ai cũng trừng lớn hai mắt, đặc biệt là một con rùa không có mai. Ánh mắt nhìn con thỏ tỏ rõ sự tức giận. Chính xác mà nói, nhìn cái mai rùa mà Ngưu Đại Lực đang giơ lên vô cùng hung tợn, nhãn cầu trợn trừng lên. Còn có một con cá voi to lớn, hai mắt bừng bừng, cũng không biết đang thù hằn cái gì. Đại ca, mọi người đánh nhau, chúng ta không nên đứng gần, nếu không rất dễ bị cuốn vào. Ngưu Đại Lực nấc một cái, để mai rùa xuống, cười nói. Thông minh. Tần Thọ giơ ngón tay cái rồi cũng ngồi xuống. Như vậy, một thỏ một trâu, trong ánh mắt phẫn nộ của 10 vạn binh tôn tướng tép, tứ đại long vương, ngồi xuống ăn lẩu hải sản, uống rượu, lại còn nói, tại sao những người này vẫn chưa đánh nhau? Xem ra kẻ thù vẫn chưa đến, bọn họ đang đợi. Ồ, chúng ta ăn. Ừ, chúng ta ăn đi. Vài long vương lập tức tức giận. Khiêu khích. Rõ ràng đang khiêu khích. Con thỏ này quá ngang ngược rồi, giết hải quân của ta, hầm thành lẩu, còn ăn trước mặt tam quân. Dám giễu võ dương oai. Ngang ngược quá ngang ngược rồi. Ta chưa từng thấy kẻ nào ngang ngược hung hãn như vậy. Ức hiếp người quá đáng. Nam Hải Long Vương vô cùng tức giận, đập bàn đứng dậy, phẫn nộ trách mắng, con thỏ thật sự không coi ai ra gì, ai bắt được con thỏ này, nhất định có thưởng. Phi Kình vừa nghe thấy liền chạy lên trước nói, Mạc tướng nguyện đi. Trong mắt bọn chúng đến, con thỏ cũng đến, như vậy chính là nghênh chiến rồi. Lúc này các tướng quân thách đấu, thường đối phương phải có người ra nghênh chiến. Nếu không được xem là đánh không nổi, thu trận thì còn xấu hổ hơn, nhưng nói chung, chỉ cần có một người đến thì cuộc chiến này sẽ không tránh được nữa. Vì vậy, Phi Kình tức giận bay ra, vào thời khắc bay ra tự nhiên muốn trả thù. Nam Hải Long Vương nói, được rồi, đi đi, bắt được con thỏ sẽ có trọng thưởng. Vâng. Phi Kình nhận lệnh, quay người vênh mặt, sải bước xông lên phía trước. Người càng lúc càng đông, những tán tiên đi qua cũng tới tấp tiếp cận, nhìn thấy Phi Kình xuất hiện, lúc đó cũng có người nhận ra. Đó là tướng quân Phi Kình của Bắc Hải sao? Là người tốt, tên này là cao thủ thất tinh. Khả năng đặc biệt là giấu quân trong bụng, một khi xuất quân tự nhiên sẽ dàn trận, sức chiến đấu đáng kinh ngạc, nghe nói đã giết được bát tinh. Lợi hại như vậy sao? Vậy chẳng phải con thỏ đó chết chắc rồi. Nghe thấy mọi người sôi nổi bàn tán, Phi Kình nở nụ cười trên khóe miệng, lớn tiếng nói, con thỏ kia, ta là Phi Kình, tướng quân dưới trướng Bắc Hải Long Vương, người có dám đấu với ta một trận không? Tai Tần Thọ rung lên, sửng sốt, chỉ vào chính mình nói, ách não ngươi có vấn đề không? Ngươi thách đấu ta. Thách đấu? Không, chỉ là thuận tay bóp chết mà thôi. Phi Kình cực kỳ khinh thường, hắn nhìn ra, con thỏ trước mắt không có điểm nào xuất sắc, hắn ra tay là có thể như giết một con ruồi, hoàn toàn không tốn chút sức lực. Tần Thọ sửng sờ, nhặt một cái càng cua lên, thổi phù phù nói, mỗi lần xem cảnh náo nhiệt đều nguy hiểm đáng sợ lúc này, Ngưu Đại Lực nghe vậy tá hỏa, đưa càng cua trong tay cho Tần Thọ nói, chết tiệt, ăn cơm mà cũng không yên, đại ca, huynh đợi đấy, ta đi một chút rồi về. Cầm giúp ta, đợi ta về rồi ăn. Nói xong, Ngưu Đại Lực mạnh mẽ ngẩng đầu, lao ra ngoài. Tần Thọ hét lên, Ngưu lão đệ, ngươi làm được không? Tuy nhiên, lúc này nói gì cũng quá muộn, Ngưu Đại Lực đã lao ra khỏi mặt trăng, xông thẳng đến chỗ Phi Kình. Thấy vậy đám thần tiên sửng sốt. Một con ngưu tinh đến. Con ngưu tinh này liệu có ổn không? Không biết, chưa từng nhìn thấy. Quả nhiên con nghé mới sinh không sợ hổ. Sợ là con ngưu tinh này không biết sự lợi hại của tướng quân Phi Kình. Ta đoán con ngưu tinh này sống không quá ba hơi. Ta giúp ngươi đếm ngược, ba. Phi Kình nhìn thấy vậy, cười lớn, duỗi hai tay, cùng hai thanh đại đao, há mồm cười đắc ý nói, lấy người đến tế đao trước. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp dứt thì một tiếng kêu lớn ở phía sau vang lên, cẩn thận. Sau đó thì nhìn thấy một cái đầu trâu lao đến rất nhanh, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Phi Kình không kịp nói gì, dùng đao ngăn chặn. Oanh! Nắm đấm của Ngưu Đại Lực đập vào hai thanh đao của Phi Kình, như thể hắn ta bị một ngọn núi đập vào, không thể nào chống đỡ được. Song đao trực tiếp bị nắm đấm ép xuống, đập vào mặt hắn, ngũ quan đều bị đập bằng ra. Không đợi cho Phi Kình hét lên, cú đấm thứ hai đã đến. Oanh! Hai thanh đao vỡ vụn ra. Cú đấm thứ ba. Oanh! Phi Kình bị đánh bay ra ngoài ngay tại trận, hai mắt trợn trắng, không rõ sống chết. Nhìn thấy cảnh này, toàn trường xôn xao. Cái gì? Phù! Làm sao có thể? Cái quái gì ba cú đấm đã làm cho Phi Kình bất tỉnh rồi, tên này ít nhất cũng là tiên nhân thất tinh. Ta vẫn chưa đếm đến hai. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, tránh đi. Đáng sợ quá, cùng trốn đi. Con nghé này tìm đường chết rồi, dám giết Phi Kình trước mặt Long Vương, làm sao hắn có thể chống lại cơn phẫn nộ của Long Vương? Long Vương chẳng phải là nhân tiên, đó đều là địa tiên đấy. Sợ là tên nghé con này không sống được qua hôm nay. Dường như Ngưu Đại Lực không quan tâm đến những điều này, hắn còn chưa có ý định dừng tay lại, nắm lấy đuôi của Phi Kình, sau đó quay người ném cho Long Vương và đám hải quân một bóng lưng ngang ngược, rồi cứ thế rời đi vừa đi. Ngưu Đại Lực vừa nói, đại ca, cái này rất tươi, chúng ta ăn cái này đi. Tần Thọ nhìn chiếc càng cua vẫn đang nóng hổi trong tay giơ ngón tay cái lên, nói, ghê gớm. Ngày xưa có quan công hâm rượu trảm hoa hùng, nay có Ngưu Đại Lực cua nóng đập Phi Kình, trâu bò. Đại ca, cái này ăn như thế nào vậy? Ngưu Đại Lực ném Phi Kình về phía mai rùa, hỏi. Tần Thọ nhìn đầu cá thân người của Phi Kình, mấp máy môi, lời nói có chút khó xử, huynh đệ, chuyện này, cứ để đó trước đi. Mặc dù Tần Thọ tham ăn, nhưng như thái độ hắn đối với Hạo Thiên Khuyển, những thứ đã thành tinh, trong mắt hắn không thể coi như nguyên liệu nấu ăn được nữa. Sau cùng, từng người tự ý thức bản thân, biết cách ăn nói, nếu như không phải là quân địch, nói không chừng còn có thể ngồi xuống uống hai ly rượu, chém gió nửa ngày, thật vui vẻ. Dạng yêu thú thành tinh như vậy, hắn nhìn như thế nào cũng giống như một con người. Bỏ vào trong nồi nấu. Cái này giống như ăn thịt người vậy, bản năng trong lòng hắn có chút gì đó phản cảm. Đồ trong nồi có lẽ cũng kỳ quái như vậy, nhưng trước đó Tần Thọ không hề biết. Hơn nữa, bọn chúng đều hiện nguyên hình, Tần Thọ lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vui sướng nhảy nhót gì của bọn chúng, tự nhiên không có nhẫn tâm không đành lòng gì. Như vậy cũng giống như có người ăn thịt chó không có vấn đề gì, nhưng bảo hắn ta cầm dao đi giết con chó đang bị trói, còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Hắn ta sẽ không làm được. Đạo lý này cũng gần giống như vậy. Tần Thọ nghĩ như vậy, nhưng khi hắn vừa nói, các Long Vương đều tức giận rồi, hay cho gia hỏa này, để đó. Thế nào, còn muốn giữ lại cho bữa tối? Quá kiêu ngạo rồi. Thực sự quá kiêu ngạo. Thạch Quy tiến lên phía trước nói, Mạc tướng nguyện ý lên đánh một trận. Nam Hải Long Vương đáp, chuẩn. Thạch Quy đột nhiên tiến lên phía trước, hét lớn, trong nháy mắt toàn thân hóa đá, lấy ra hai thanh lưu tinh chù y, gầm lên, ai lên đấu với ta một trận. Tần Thọ nhìn dáng vẻ hung hăng của Thạch Quy, liền khuyên Ngưu Đại Lực đừng đi, tên này hơi hung mãnh. Đông Hải Thạch Quy xuất trận rồi. Tên này ta đã từng gặp qua. Đó là Sơn Tinh, một ngọn núi ở biển Đông Hải, hình thái của núi giống như một con rùa nên được gọi là Thạch Quy. Nhục thân thoát thai Sơn Thạch, cực kỳ cứng rắn, có thể to nhỏ, sức lực có thể làm long trời lỡ đất. Đó là nhân tiên bát tinh, mạnh hơn Phi Kình gấp mấy lần, dù nghe con có mạnh hơn đi nữa cũng chỉ sợ sẽ vẫn bị đàn áp thôi. Nhân tiên bát tinh nhà, ở địa giới cũng được coi là một nhân vật có tiếng, tiểu ngu đây sợ sẽ vô cùng thê thảm rồi. Tứ Hải Long Vương đã trấn giữ Tứ Hải nhiều năm rồi, mặc dù trong tay không có rồng thật, nhưng cũng có vô số hải tộc. Hải tộc nhiều người như vậy, người tài giỏi nhiều vô kể. Thỏ con và nghé con chọc giận những người này, phiền phức không ít. Hôm nay, sợ khó thoát được kiếp nạn này. Con thỏ đó cũng không phải là thứ tốt gì, bị chỉnh đốn cũng tốt, nhưng Tứ Hải Long Vương làm như vậy, thiên đình không quản sao. Trong đám đông, một lão nhân râu bạc trắng khúc khích cười, nói, trời cao hoàng đế xa là một. Thứ hai, mối quan hệ của Tứ Hải Long Vương và thiên đình rất vi diệu, họ đều chạy đến từ Long Sơn. Long tộc kiêu ngạo, không chấp nhận thiên đình quản, tự mình phong ấn núi non không ra, cách biệt với thiên hạ. Thiên đình đối với chuyện này không thể làm gì, thiên đình luôn nghĩ mọi cách để thu đám rồng ở Long Sơn, nhưng lại không có bất cứ cơ hội nào. Bốn người họ xuất hiện, cho thiên đình cơ hội. Nói trắng ra là chăm sóc tốt bốn người họ, cho bọn họ đặc quyền, cho bọn họ tự do đi lại ở địa tiên giới, cho họ vùng biển rộng lớn và tài nguyên, những thứ này chỉ để cho đám rồng ở Long Sơn nhìn. Một bên là Long Sơn chật chội với tài nguyên hạn hẹp, một bên là núi non biển cả vô tận, sớm muộn gì cũng có rất nhiều rồng nối theo Tứ Hải Long Vương đi nhờ cậy thiên đình. Trước đó, Tứ Hải Long Vương không được trọng dụng, nhưng cũng không bị bỏ rơi, họ là cọc tiêu, cũng là mồi nhử. Trên thực tế, mấy năm nay thiên đình cũng thu thập được không ít kết quả, chẳng phải rồng ở thiên đình đã nhiều thêm sao? Mặc dù đa số đều là rồng tạp huyết, nhưng cũng không tệ. Hít, đại ca thật lợi hại, xem ra cái gì cũng biết. Ngươi nghe được từ đâu vậy? Lão già vẻ mặt đầy tự hào nói, tiểu thuyết. Con mẹ ngươi. Dù sao thì, ngươi xem trọng bên nào? Lão giả cười khúc khích nhìn con thỏ chua chát nói, con thỏ này béo như vậy, nên nên sớm đi, giữ nó lại là tai họa. Đám đông, bên kia, Ngưu Đại Lực đã đến trước mặt Thạch Quy. Thạch Quy lạnh lùng nói, ngươi ra tay trước đi, nhường ngươi ba chiêu. Tuy nhiên, còn chưa nói dứt lời, Ngưu Đại Lực đã xông lên, lạnh lùng nói, trên chiến trường còn lải nhải, nhường ta ba đấm thì không phải ngươi đã chết rồi sao? Trong khi nói chuyện, Ngưu Đại Lực đã giáng một cú đấm vào lưu tinh chù y của Thạch Quy. Thạch Quy trực tiếp bị đánh lui hơn 10 bước, sức lực khủng khiếp khiến cho các Long Vương ai nhìn cũng phải nhíu mày. Mặt già của Thạch Quy đỏ bừng, không cam lòng rống lên một tiếng, quay người sang một bên, biến thành một người khổng lồ cao đến 10 thước, rống lên, còn nghe con, thử lại lần nữa thử xem. Kết quả quay đầu lại đã không thấy Ngưu Đại Lực đâu. Người đâu? Thạch Quy hô to. Cẩn thận, trên đầu. Có người hoảng hốt hét lớn. Thạch Quy nhìn lên, chỉ thấy một bàn chân lớn ầm vang đạp xuống. Oạch. Thạch Quy bị một bàn chân giẫm xuống, vỡ tan tành máu thấm vào đá văng tứ tung, vài mảnh rơi xuống trước mặt Tần Thọ. Tần Thọ nhìn Ngưu Đại Lực như một con trâu được khổng lồ, lại nhìn Thạch Quy vỡ nát dưới chân. Lúc này, hắn bỗng nhiên giật mình, ít hơi rượu còn lại cũng tan hết, đã tỉnh táo lại. Đây là lần đầu tiên Tần Thọ trực tiếp nhìn thấy thần tiên đấu pháp, hơn nữa còn có người chết. Đối với một người sống trong thời hòa bình, đối với một con thỏ không biết đã gặm vỏ cây bao nhiêu năm, chưa từng gặp người ngoài mà nói đây là một tác động rất lớn. Lúc đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Sau đó, hắn cảm thấy máu trong người dường như có cái gì đó kích thích, bắt đầu tăng nhanh điên cuồng, càng lúc càng nhanh. Hiệp. Một đấm, một đá đã giết Thạch Quy. Ôi trời ơi, rốt cuộc con Ngưu Tinh kia có lai lịch gì thế? Còn trẻ thế mà sức chiến đấu đã kinh khủng như vậy rồi. Thật là đáng sợ. Nhân tiên thất tinh. Lão nhân râu bạc híp mắt nhìn chiếc la bàn trong tay, trên la bàn lóe lên 7 ngôi sao, mũi tên chỉ vào Ngưu Đại Lực. Sao có thể thế được? Không có khả năng. Nhân tiên thất tinh mà giết nhân tiên bát tinh giống như giết gà, sao có thể thế được? Người nói hắn là nhân tiên cửu tinh ta còn hơi tin. Tin hay không tùy các ngươi, có điều con trâu này không phải con trâu bình thường. Lão nhân nói. Có lai lịch gì? Không biết. Xì. Ngươi dám giết tướng lĩnh trung thành của ta. Đông Hải Long Vương nổi giận, đứng bật dậy, áo choàng không gió tung bay, thủy quân đằng sau cũng phát ra sát khí tận trời. Giết thì sao? Ngưu Đại Lực xoay người, cơ thể khổng lồ ngạo nghễ đứng giữa trời đất, cả người tản ra khí tức khủng bố lan ra khắp xung quanh. Một người đối đầu với một đội quân hùng mạnh trăm nghìn binh lính. Còn Ngưu Tinh kia thật là khí phách. Đáng tiếc, Long Vương nổi giận rồi, hắn nhất định sẽ máu bắn năm bước. Đấy chính là Tứ Hải Long Vương, bá chủ của Tứ Hải, là vua trong nước đó. Tuy bọn họ đã rời khỏi Long Sơn, không có tổ long gia trì, nhưng sau khi gia nhập Thiên Đình, bọn họ cũng nhận được chỗ tốt rất lớn, e rằng tu vi cả người đã sớm đạt tới đỉnh địa tiên. Còn Ngưu Tinh kia, e rằng sắp thảm rồi. Đông Hải Long Vương còn chưa lên sân, Nam Hải Long Vương đã bước ra từng bước một, hừ lạnh một tiếng nói, đại ca, chuyện này bắt đầu từ Nam Hải của đệ, cũng nên kết thúc ở Nam Hải, để đệ tới. Năm ngón tay Nam Hải Long Vương ngao khâm chọc một cái, lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa, trong ngọn lửa phát ra tiếng rồng ngâm. Sau đó, ngọn lửa ấy hóa thành một con hỏa long màu đỏ dài nghìn trượng, lượn quanh trên đỉnh đầu Ngao Khâm. Đôi mắt nó vô cùng uy nghiêm đến mức mọi người không dám nhìn thẳng vào. Hỏa long. Khó trách Ngao Khâm thích mặc quần áo màu đỏ, hóa ra là một con hỏa long. Hỏa long cai quản biển, chật chật. Ngươi thì biết cái gì? Nam Hải thuộc hỏa, Ngao Khâm nắm trong tay hỏa hoạn, nhị mùi chân hỏa và sấm sét ở nhân gian. Muốn nói sức chiến đấu thì tuyệt đối dũng mãnh kinh người. Sợ là trong địa tiên cũng có thể xếp các vị trí đứng đầu. Thật sao, ta vẫn nghĩ rằng Tứ Hải Long Vương chỉ là một con tôm do Thiên Đình ném tới, không ngờ lại mạnh như thế à. Đại chiến phong thần ngày trước cũng không thấy bọn họ lợi hại bao nhiêu. Lão nhân râu bạc trợn trắng mắt nói, các ngươi thì biết cái gì, khi đó không biết có bao nhiêu đại la kim tiên ra tay, nhân tiên nhan nhãn như cỏ, địa tiên nhiều như chó, kim tiên đi đầy đất, bọn họ tính là cái gì. Chẳng qua, nay hạo kiếp đã qua, không biết có bao nhiêu tiên nhân chết đi, còn lại một số ít đều bế quan. Ngày nay, địa tiên đã là một tồn tại rất mạnh rồi. Bọn họ cai quản Tứ Hải, đúng là không có mấy ai dám ép buộc lung tung cái gì. Thì ra là thế. Huynh đại có kiến thức thật sâu rộng, người nghe lời đồn đó ở đâu thế? Lão nhân râu bạc kiêu ngạo ngẩng đầu, tiểu thuyết. Tên Ngưu Tinh nhà ngươi có chút phi phàm đấy, giờ quỳ xuống nhận sai, theo chúng ta quay về Nam Hải chịu phạt, đợi sai khiến 5 vạn năm xong sẽ trả lại tự do cho ngươi. Không thì, ngươi sẽ khó tránh thoát kết quả hồn phi phách tán. Ánh mắt Nam Hải Long Vương Ngao Khâm hung ác nhìn chằm chằm vào Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực lại cứng cổ, nói, hoặc là chiến, hoặc là cút. Ngông cuồng. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm giận dữ, ngón tay bắn một cái, hỏa long đột nhiên xoay người, cút đuôi về phía Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực thét to, tốt. Ngưu Đại Lực giơ cánh tay lên đỡ. Bột. Một tiếng vang lớn vang lên, Ngưu Đại Lực bị quất bay ngược lại hơn 100 thước mới dừng lại, nhìn xuống hai tay thì đã đỏ bừng một mảnh. Hả? Vậy mà cũng không có việc gì, tiểu Ngưu Tinh nhà ngươi quả thật có chút kỳ lạ. Có điều ngươi có thể đỡ mấy chiêu của ta chứ? Năm ngón tay của Nam Hải Long Vương liên tục múa may, hỏa long gào thét lao về phía Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng, hoàn toàn không lùi, đấm ra hai đấm, trực tiếp đấm vào miệng hỏa long. Ầm. Lại một tiếng vang lớn vang lên, Ngưu Đại Lực hét thảm bay ngược ra ngoài, hỏa long cũng phát ra một tiếng rên rỉ, miệng bị đánh nát một nửa. Đó chính là hỏa long mà địa tiên phát ra đấy, vậy mà con Ngưu Tinh kia cũng có thể chống lại được à, sức mạnh thật đáng sợ. Mọi người kinh ngạc la lên. Mặt mo của Nam Hải Long Vương cũng đỏ bừng. Hắn ý lớn hiếp nhỏ mà hai chiêu còn không đánh thắng được một nhân tiên, đúng là có hơi mất mặt. Đông Hải Long Vương nói, nhị đệ, tốc chiến tốc thắng, đừng chơi đùa nữa. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm biết, đây là đại ca tìm lý do cho hắn, tìm về mặt mũi. Hắn khẽ gật đầu, tay phải nắm lại đấm ra một đấm. Hỏa long gào rống, lập tức được gia tăng sức mạnh, cả người càng rực sáng hơn, ngọn lửa rừng rực hóa thành vảy. Con hỏa long đó giống như sống lại gào thét quất một đuôi về phía Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực lau vết máu nơi khóe miệng, đứng lên, nhè răng cười nói, thú vị, tới đây. Ngưu Đại Lực hét lớn nhào lên, hai tay đấm ra, lúc này thế mà không hề có ý định lui lại trực tiếp liều mạng với hỏa long. Ngao Khâm cũng nổi giận, hắn đường đường là địa tiên thế mà không xử lý được một nhân tiên. Tuy hắn chỉ dùng một bàn tay và một phần sức mạnh, nhưng điều đó vẫn là một sự sỉ nhục. Ngay lúc Ngao Khâm đang ngây người, Ngưu Đại Lực bỗng nhiên hét to một tiếng, hai tay bắt lấy miệng rồng, rống lên, mở cho ta. Sau đó, dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người, miệng hỏa long trực tiếp bị xé ra. Cái gì? Giờ phút này, ba gã Long Vương khác cũng không ngồi yên được, đứng bật hết lên, vẻ mặt giống như thấy quỷ. Lão nhân râu bạc cũng híp mắt, lẩm bẩm, cơ thể đáng sợ như vậy, nhìn có hơi quen quen. lão nhân, người biết lai lịch của hắn à? Bên cạnh lập tức có người hỏi. Trong truyện có viết một loại. Móa Ngao Khâm nhìn hỏa long của mình bị Ngưu Đại Lực xé nát, mặt mày ngơ ngác, sau đó hoàn toàn nổi giận, đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không bắt lấy, một khi đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí nữa. Sau khi Ngưu Đại Lực xé nát hỏa long cũng cạn hết sức lực. Chỉ là, hắn vẫn đứng ở chỗ đó, nhếch miệng, cười nói, muốn dẫn huynh đệ của ta đi, thì bước qua cửa của ta trước đã, ta là vô địch. Sau đó, Ngưu Đại Lực trợn mắt lên, ngất xỉu. Vậy ngươi phải chết. Ngao Khâm giang hai tay ra, hai con hỏa long hình thành sau lưng hắn. Lúc này đây, hỏa long nhìn càng giống thật hơn. Ngay lúc Ngao Khâm sắp ra tay, một cơn gió thổi qua, tiếp đó, tất cả mọi người theo bản năng rùng mình một cái, cho dù là Long Vương thuộc hỏa nhưng Ngao Khâm cũng không nhịn được rùng mình. Mọi người theo bản năng nhìn về phía gió thổi tới, chỉ thấy một con thỏ ngồi trên mặt trăng, nồi lẩu trước mặt đã lạnh, con thỏ kia cúi đầu đứng im ở đó, nhưng từng luồng khí thế oai phong lại tản ra từ trong cơ thể hắn, nơi gió thổi qua, mọi người không nhịn được run cầm cập. Bốn Long Vương nhìn nhau, đều thấy sự kỳ lạ trong đó. Lão nhân râu bạc vừa thấy thế, cau mày, lẩm bẩm, con thỏ chết bầm này có điều kỳ lạ gió. Càng lúc càng lớn. Tứ Long Vương cũng cảm thấy được một loại cảm giác không ổn, có điều, bọn họ dẫn theo 10 vạn đại quân trợ trận, bên cạnh còn có nhiều người hóng hớt như thế nên họ không thể lập tức sợ sệt được. Bắc Hải Long Vương lẩm bẩm, con thỏ kia đang giở trò gì thế? Đúng lúc này, con thỏ chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt vốn dĩ màu đỏ đã từ đỏ biến thành đen. Giống như hai cái hố sâu không đáy. Tất cả mọi người chỉ liếc nhìn một cái đã có ảo giác linh hồn bị hút đi, cả người cứng ngắc, không thể nhúc nhích gì được. Cho dù là Tứ Hải Long Vương cũng thế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Đông Hải Long Vương rung lập cập truyền âm nói. Không biết. Nam Hải Long Vương trả lời. Không ổn, chuẩn bị chạy. Tây Hải Long Vương cũng nói. Hắn nhúc nhích. Bắc Hải Long Vương hoảng sợ la lên. Chỉ thấy con thỏ kia hơi giơ tay phải lên, đưa tay về phía mọi người, nằm ngón tay mở ra. Mọi người không biết tại sao, cả người đều nổi hết gai ốc lên. Một cảm giác run rẩy đến từ trong linh hồn khiến bọn họ không hiểu được nỗi sợ hãi của mình, gần như là sợ hãi đến tuyệt vọng. Ngay lúc này, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau con thỏ, khẽ vỗ vào cái gáy con thỏ, sau đó con thỏ trợn mắt ngất xỉu. Bấy giờ, mọi người mới phát hiện, không biết khi nào thì có một người bay đến phía sau con thỏ. Người này mặc quần đùi, đi chân trần, nhìn kiểu gì cũng giống như một tên giả nhân trong rừng rú. Nhưng chỉ nhìn sự tự tin và uy phong kia thì lại giống như một đại quân vương, nơi ánh mắt hắn nhìn qua, tất cả mọi người cúi đầu theo bản năng. Không có chuyện gì thì tản đi đi. Nam tử nói xong, ông lấy con thỏ và xách Ngưu Đại Lực trở lại mặt trăng. Cả quá trình, Tứ Hải Long Vương cũng không dám nói câu nào. Bởi vì, bọn họ hoảng sợ phát hiện, hai con hỏa long sau lưng Ngao Khâm chỉ bị Nam tử liếc nhìn một cái đã trực tiếp hóa thành gió biến mất. Chỉ một ánh mắt, Ngao Khâm đã không có một chút sức chống cự lại nào. Nhìn đến đó, da đầu Tứ Hải Long Vương rung lên, quan trọng nhất chính là cả quá trình không có một chút ba động pháp lực và nguyên khí nào, giống như người nọ chỉ đang là một chuyện đơn giản như hít thở thôi vậy. Ánh mắt kia thật sự chỉ là một ánh mắt bình thường, nhưng mà, thật sự bình thường sao? Đây là loại thực lực gì mới có thể làm được đến tình trạng như thế? Đáng tiếc, thực lực của bọn họ hạn chế suy nghĩ của họ, nên hoàn toàn không thể đoán được thực lực của đối phương, nào còn dám nói một chữ không cơ chứ. Con thỏ và Ngưu Đại Lực bị mang đi, hơi lẩu vẫn còn bay ở chỗ kia, nhưng không ai dám động vào. Trên không bay các mảnh nhỏ của Thạch Quy và Phi Kình đang hôn mê bất tỉnh. Tứ Hải Long Vương nhìn nhau, biết lần này đá phải thiết bản rồi. Chỉ là, có một vị cao thủ như vậy đứng ra, bọn họ thua chạy, cũng không coi như là mất mặt. Vì thế, bốn người hùng hùng hổ hổ đến, lại lặng lẽ rời đi, đi còn có chút chật vật. Đám người hóng hớt thấy không có chuyện hay ho để xem nữa cũng tản đi, nhưng chưa đợi bọn họ truyền tống ra ngoài, đã nhận được mật lệnh của Thiên Đình. Mọi chuyện đã thấy ngày hôm nay không thể nói ra ngoài, không thì sẽ xử theo tội tạo phản. Do đó, chuyện này bị đè xuống. Thế nhưng, nghi vấn trong bụng của mọi người lại càng nhiều hơn, nam tử kia là ai? Con thỏ đó lại là như thế nào? Con tiểu ngưu tinh kia có lai lịch gì? Nhân tiên thất tinh vậy mà lại đỡ được một đòn của địa tiên, lại còn thắng. Đây thật sự là nơi bị vứt bỏ, cấm địa nguyên khí, sao người ở trên mặt trăng ai nấy cũng đáng sợ như vậy thế? Đáng tiếc, không có ai trả lời vấn đề này cho bọn họ. Tứ Hải Long Vương bay rất nhanh, nhưng vừa tiến vào phạm vi địa tiên, bọn họ bỗng nghe thấy một tiếng trống ù ù vang lên rung trời, từ xa một đám mây quỷ quái che trời lấp đất ùa đến. Nhìn từ xa, chỉ thấy phía trên dương một ngọn cờ lớn viết một cái chữ to. Ngư. Đó là yêu vương nơi nào mà lại phô trương thanh thế như vậy? Đông Hải Long Vương nhíu mày hỏi. Tây Hải Long Vương bỗng giật mình nói, trong lá cờ to kia, chẳng lẽ là Tây Ngưu Hạ Châu đại lực? Ngưu Ma Vương. Trong lúc nói chuyện, vô số yêu binh đã đến trước mặt, ba vòng trong ba vòng ngoài bao vây Tứ Hải Long Vương và 10 vạn thủy tộc lại. Lúc này, các Long Vương mới thấy, chính giữa đám binh có một cái ngai vàng 365 người khiêng, trên ngai vàng ngồi một người đầu trâu mặc áo giáp màu đen. Tây Hải Long Vương vừa thấy, kinh ngạc la lên, thật đúng là đại lực Ngưu Ma Vương. Tam đệ, tên Ngưu Ma Vương kia có lai lịch gì, sao đệ lại hoảng sợ như thế? Đông Hải Long Vương hỏi. Tây Hải Long Vương nói, tên đại lực Ngưu Ma Vương kia chính là vị vua không ngai ở Tây Ngưu Hạ Châu, bá chủ trong đám yêu quái. Tây Ngưu Hạ Châu, Phật Môn và Thiên Đình chia ba, thực lực che trời, yêu hàng tỷ. Sao hắn lại đến đây? Nghe đến đó, đám người Đông Hải Long Vương đều hít sâu một hơi, cùng chia một châu với Phật Môn và Thiên Đình. Đó là loại thực lực gì? Không đợi bọn họ nhỏ giọng nói chuyện tiếp, Ngưu Ma Vương mở miệng, bốn vị Long Vương đạo hữu, vừa mới đi dạo ở đâu thế? Tây Hải Long Vương biết Ngưu Ma Vương, đi lên phía trước nói, đạo hữu, bốn huynh đệ chúng ta chỉ đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Ngược lại là đạo hữu, dẫn theo nhiều người như vậy, đây là đi đâu thế? Ngưu Ma Vương cười ha ha nói, không có chuyện gì, dạo gần đây ngứa tay, muốn tìm người khác tỉ thí một chút. Nghe nói Tứ Hải Long Vương chính là bá chủ trong biển, nên ta cố ý đến xin chỉ bảo, mấy vị, chắc sẽ không không nể mặt ta đúng không? Bốn vị Long Vương nghe vậy, cả người run lên, người này lại là đến vì bọn họ. Bọn họ cũng không phải đồ ngu, suy nghĩ một lát, nhìn Ngưu Ma Vương trước mắt, nhớ lại bọn họ đánh Ngưu Đại Lực trước đó. Ngưu Đại Lực. Đại Lực Ngưu. Con mẹ nó. Bốn người thét to trong lòng, thì không thể nào. Ngưu Ma Vương thấy vậy, cười ha ha, chậm rãi đứng dậy, giật giật cơ bắp cả người, nói, mấy vị cùng lên, hay là từng người lên. Tây Hải Long Vương nghe thấy thế, vội vàng cười xòa nói, đạo hữu, mấy huynh đệ chúng ta còn có công việc muốn làm, vội đi về, hôm nay coi như thôi được không? Ngưu Ma Vương cũng không tức giận, cười nói, không sao, ra tay đi, không mất bao nhiêu thời gian hết. Sắc mặt Tây Hải Long Vương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nam Hải Long Vương nghe vậy, vốn dĩ đang nghẹn một bụng tức giận trong lòng, tiến lên phía trước nói, Ngưu Ma Vương, người cũng biết, chúng ta chính là thần tiên trên thiên đình. Người dám giết chúng ta, thì chính là đồng nghĩa với tạo phản. Câu ấy vừa nói ra, sắc mặt Tây Hải Long Vương lập tức biến đổi, thế nhưng lời nói ra ngoài giống như bát nước đổ đi, đã không thể thu lại được nữa. Quả nhiên, nụ cười của Ngưu Ma Vương cứng lại, nhàn nhạt nói, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, nhưng mà... hôm nay, ai cũng đừng mong toàn thân trở về. Ngưu Ma Vương nói xong, bước lên từng bước một bước đạp xuống, không gian nổ tung, nguyên khí giống như bị một bước đạp nổ, ầm một tiếng, một làn sóng xung kích nhằm về phía Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cuốn đến. Nhị ca. Tây Hải Long Vương và Bắc Hải Long Vương hét lên. Nhị đệ. Đông Hải Long Vương giận dữ nói, lên. Ta không tin, Tứ Hải Long Vương chúng ta không làm gì được một con trâu. Bắc Hải Long Vương lập tức xông lên theo. Tây Hải Long Vương muốn cản đã không còn kịp rồi, hắn đấm ngực dậm chân, là to xong rồi. Không biết bằng cách nào ba huynh đệ đều đã đi lên rồi, hắn cũng không thể không làm gì được, sau đó liền hét lên phía trên. Kết quả Ngưu Ma Vương cười ha ha một tiếng, nói, làm tốt lắm. Ngưu Ma Vương xuề năm ngón tay ra, bàn tay phóng to vô hạn, Tử Long Vương kinh hải hóa thành rồng nhưng vẫn không thể lớn bằng bàn tay đó. Ngưu Ma Vương tóm lấy Tứ Hải Long Vương, dùng sức đánh mạnh xuống đất. Binh. Bốn vị Long Vương trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Ngưu Ma Vương cười to lao vào trong mây mù, sau đó liền nghe thấy tiếng la hét thảm thiết không dứt bên tai. Vài phút sau, Ngưu Ma Vương bay ra phất tay, nói, sau này biết điều một chút, nếu không lần sau ta sẽ đập Long Cung của các ngươi. Nói xong, Ngưu Ma Vương phất phất tay, yêu vân bay đi, yêu binh tản ra. Khói bụi bên dưới tản hết, đội quân thủy tộc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bốn vị Long Vương giống như bóng bay dài bày bán trên đường phố, bị xoắn lại thành hình thù của cừu nhỏ, chó con, mèo nhỏ, cá chép nhỏ. Vấn đề là ai nấy đều thiếu đi một chiếc sừng rồng không nhìn sừng còn thấy đáng yêu, nhìn vào sừng liền cảm thấy thật quá thê thảm. Mọi người nhìn nhau, không ai dám nói thêm một câu. Ngày hôm nay, thủy quân cấm lệnh, chuyện xảy ra không được phép truyền ra ngoài, nếu không giết chết không tha. Đồng thời, ngày này bị Tứ Hải Long Vương liệt vào ngày xấu, về sau nhất quyết không ra ngoài vào ngày này, bên cạnh đó trăng, thỏ, trâu. Cũng bị đưa vào danh sách đen. Bệ hạ, tối nay ăn gì đây? Thịt thỏ. Thịt trâu. Ta muốn ăn đuôi bò. Trong tẩm cung truyền tới tiếng gầm lên đầy tức giận của Long Vương. Lúc này, một cơn gió thổi qua khiến cho Long Vương rùng mình, vội vàng nói bổ sung, thôi, ăn những thứ đó lại tức giận, ăn cháo đi. Vào lúc này, trên mặt trăng, Tần Thọ lắc đầu vỗ vỗ, lớn tiếng quát, ai đánh ta? Sau đó nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông đang dùng rìu chặt cây hoa quế. Tần Thọ lắc đầu, tiểu cương cương à, súc tôm hùng đất tứ hải đâu? Ngưu Đại Lực đâu? Ngô Cương đặt rìu xuống, mấy tên đó đều đi rồi, Ngưu Đại Lực về nhà rồi, còn để lại cho ngươi một bức thư, ngươi tự mình xem đi. Tần Thọ liếc nhìn, quả nhiên bên cạnh có một bức thư, mở ra xem, Tần Thọ trầm mặt. Đây là một bức thư cáo từ. Đại ca thân mến. Tiểu đệ Ngưu Đại Lực, hôm nay chiến đấu phát hiện bản thân còn thiếu sót rất nhiều. Như đệ đã nói với huynh, tiền giới thái bình, ngày tháng dễ sống. Nhưng dù sao đệ cũng là một ngưu tinh ở hạ giới, sớm muộn gì cũng phải quay về. Cha đệ là kẻ ngoan cố, có cơ bắp nhưng không có đầu óc, thực lực dũng mãnh nhưng chưa từng đọc sách được vài năm, cái gì cũng không biết, tất cả đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nhưng ông ấy nằm mơ cũng muốn đọc sách để trở thành người có văn hóa, đáng tiếc đầu óc của ông ấy không thể nào tiếp thu được. Vì thế ông ấy cảm thấy đọc sách quá mệt, liền bắt huynh đệ tỷ muội của đệ đọc sách, thay đổi huyết thống gia đình, đọc thêm nhiều sách để tộc mang ngưu bọn để có thể giành được ánh sáng gì đó. Gia tộc bọn đệ có 3.600 huynh đệ tỷ muội, vì vậy đều không có tình cảm với nhau, đa số đều là kẻ ngốc có cơ bắp không có đầu óc. Dường như đệ lại là một kẻ khác loài, trời sinh trí nhớ siêu việt, học cái gì cũng đều nhanh. Vì vậy cha của đệ mong muốn đệ trở thành một người có văn hóa duy nhất trong gia tộc, nửa đời trước của đệ đều dành thời gian cho việc đọc sách nhận chữ, đã trải qua được các kỳ kiểm tra ở nhiều nơi, nỗ lực không phụ lòng người, đệ đổ vào khúc cung thượng viện, nội viện. Vì thế cha đệ đã tổ chức yến tiệc linh đình trong 7-7-4-9 ngày, ông ấy say đến mức suýt chút nữa đốt đệ lên tế trời. Đệ vốn tưởng rằng đệ sẽ vẫn luôn nghe lời ông ấy, nghe ông ấy sắp đặt, là một thư sinh hoặc là sau này ngoan ngoãn ở lại thiên đình, hưởng thụ nơi thái bình trong thiên địa này. Nhưng đệ lại phát hiện, cho dù là thiên đình, cũng có chiến tranh. Đệ cảm thấy, ý nghĩ của cha đệ thật ngu xuẩn, sai lầm. Tộc mang ngưu bọn đệ có thể có được huy hoàng như hôm nay, không phải bằng đầu óc, mà là bằng lực lượng. Địa tiên giới không có quy tắc duy nhất chính là cá lớn nuốt cá bé, có ta không có ngươi, thiên địa thành tháp. Mặc kệ các ngươi có ngàn vạn mưu kế, ta sẽ tự dùng nắm đấm phá nát. Cha đệ không thấy rõ, đệ lại thấy rõ, vì thế đệ cảm thấy, thứ đệ cần không phải là đọc sách biết chữ, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tranh cho tổ tông thứ quang vinh vô nghĩa. Mà là nên theo đuổi lực lượng cực hạn. Đệ vốn cảm thấy đệ tài giỏi, nhưng mà hai lần chiến bại liên tục làm đệ hiểu được đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Vì thế, đệ quyết định rời khỏi Văn Khúc Cung, đi khắp muôn sông nghìn núi cầu tiên đạo, không cầu trường sinh, chỉ cầu vô địch. Đợi đến ngày đệ vô địch, sẽ giúp huynh ăn sạch tam giới. Cuối cùng còn có một câu, đại ca đã cho đệ tôn trọng, đại ca cho đệ vui sướng không trộn lẫn bất cứ thứ gì, thật vinh hạnh được quen biết huynh, huynh đệ. Huynh đệ của huynh, Ngưu Đại Lực. Sau khi Tần Thọ đọc xong, trong lòng chua xót, mắng một câu, con mẹ nó, Thọ gia ta chỉ có chút tiền đồ ấy thôi sao? Ăn sạch tam giới. Suy xét đã rồi nói sau. Ngô Cương nói, huynh đệ này của ngươi, nhân cách không tồi, chỉ là hơi cố chấp một chút. Tần Thọ ngẫm lại tính tình của Ngưu Đại Lực, vì một câu của cha, vượt qua thiên quân vạn mã giết vào Văn Khúc Cung, vì một câu của Văn Khúc Tinh, hắn liền đi khiêu chiến Tam Đại Ngốc, vì một câu bông đùa hứa hẹn, liền nhận hắn làm đại ca. Hình như tên này quả thật có phần cố chấp. Tần Thọ cẩn thận gấp lá thư lại, nhét vào Hắc Ma Thần Hạp, sau đó trợn ngược hai mắt nói, đừng có nói xấu huynh đệ của ta. Ai u, huynh đệ của ngươi. Kha kha. Nói thật, không ngờ con thỏ ngu ngốc muốn nhân cách không có nhân cách, muốn thực lực không có thực lực như ngươi, vậy mà cũng có huynh đệ tốt. Chật chật. Con thỏ, muốn buổi tối lấy chút đồ ăn ngon uống tốt, chúc mừng một phen không? Ngô Cương nói. Tần Thọ trực tiếp ném cái óc cho hắn nói, tâm trạng không tốt, buổi tối ăn chay. Tâm trạng không tốt mới phải uống rượu chứ. Ngô Cương kêu lên, ta uống với ngươi hai ly được không? Tần Thọ không thèm quay đầu lại vẫy vẫy tay nói, thôi đi, uống rượu với ngươi, không chỉ không vui, còn phải chịu đau nữa. Con thỏ dứt khoát vẫy tay rời đi. Ngô Cương cười tít mắt nhìn bóng lưng con thỏ, dặn dò, con thỏ, về sau người khác đánh nhau, ngươi đừng có mà đi hóng hớt. Cười ta không có thực lực chứ gì. Chờ đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ trâu bò lên, ngươi vẫn nên ngẫm lại ngày mai dạy ta thần thông gì đi. Hôm nay không học, đi ngủ. Tần Thọ cứ thế đi xa. Tách khỏi Ngô Cương, trong lòng Tần Thọ thật sự có chút buồn phiền. Đi đến thế giới này, người thân trong lòng Tần Thọ chỉ có mình Hằng Nga, Ngô Cương được xem như bạn vong niên, chó mực lớn Hạo Thiên Khuyển xem như một người bạn. Nhưng có thể xưng huynh gọi đệ, Tần Thọ không có một người nào cả. Hắn vẫn luôn cảm thấy, cái gọi là huynh đệ, không phải vài ba câu nói hợp ý liền thành được. Mà cần thời gian lắng động lại, huynh đệ không chỉ là cảm tình, còn là trách nhiệm. Chỉ là Tần Thọ không ngờ tới, con trâu ngốc kia vậy mà lại bá đạo không nói lý, gần như là chơi xấu nhân lúc hắn không để ý, không hề chuẩn bị, coi hắn làm huynh đệ. Trọng điểm là, thế mà Tần Thọ lại không phản cảm. Sau đó khi tên Vương Bát Đản kia chọc khiến hắn muốn khóc, hắn lại cứ như vậy rời đi, làm cho toàn thân Tần Thọ đều không thoải mái. Trở lại Nguyệt Cung, Tần Thọ lấy ra bình rượu một mình một người bắt đầu uống, hắn nhìn bầu trời đầy sao, thở dài nói, huynh đệ, cụng ly. Thuận buồm xuôi gió nhé. Lúc chập tối, Hằng Nga trở về, vừa về đã tức giận, biểu đôi môi nhỏ nhắn nói, tức chết ta mà. Tần Thọ nghe thấy thế, vội vàng ngồi thẳng người lên rồi hỏi, sao? Ai bắt nạt nàng? Thỏ gia ta đây giúp nàng giết ngược lại. Hằng Nga bẹp bẹp miệng nhỏ nói, trên đường gặp phải một tên khốn khiếp, tự xưng là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng Nguyên Soái nhà ai giống như hắn chứ, chân đạp hai đám mây, không ngựa, không xe, không biết giữ mồm giữ miệng, nói bậy nói bạ. Tần Thọ vừa nghe thì nhướng mày, suýt chút nữa quên mất con heo kia, vốn dĩ nghĩ rằng hắn ta đã từ bỏ, này xem ra, người này còn chưa chịu hết hy vọng. Tần Thọ đang đầy bụng tức giận không chỗ trút giận đây, chộp lấy bình rượu nói, đi. Em đi đâu đó? Hằng Nga ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ khí phách đáp, giết heo ăn tết. Hằng Nga trợn trắng mắt, vội vàng xách con thỏ về, cướp lấy bình rượu để sang một bên. Thỏ ngốc, mặc kệ người nọ là nguyên soái thật hay nguyên soái giả, thì nhìn có vẻ không dễ chọc. Sau này, ta trốn chút là được. Vả lại, nói cho chính xác thì người nọ cũng không có làm chuyện quá giới hạn gì, chỉ là cái gì? Hắn ta làm cái gì? Tần Thọ nóng nảy, thầm nói nếu con heo chết tiệt kia thật sự làm cái gì với Hằng Nga, hắn thề, đến lễ mừng năm mới năm nay, nhất định phải ăn heo đón Tết. Hằng Nga nói, chỉ là ngu ngu ngơ ngơ, đứng ở kia giống như một khúc gỗ vậy, ánh mắt thì sáng lấp lánh nhìn khiến người ta cực kỳ khó chịu. Trong khoảng thời gian này, ta gặp rất nhiều thần tiên, nhưng không có một ai giống như hắn hết. Tần Thọ vừa nghe thấy thế, nghĩ thầm hóa ra là sờ mó bằng ánh mắt. Trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người đang đi bên ngoài, bị người khác nhìn là điều khó tránh khỏi, cũng không tránh được. Chẳng qua, cả người Tần Thọ vẫn cảm thấy không thoải mái. Được rồi, không nghĩ tới hắn ta nữa, em xem trên đường trở về ta nhặt được cái gì này. Hằng Nga cười khẽ nói. Tần Thọ theo bản năng hỏi, sẽ không phải là hải sản chứ? Làm sao em biết? Hằng Nga kinh ngạc la lên. Tần Thọ ngạc nhiên, lại là hải sản à? Hằng Nga vung tay lên, từ trong túi pháp bảo bay ra một cái mai rùa đen tuyền, bên trong đựng một đống hải sản, có điều đã lạnh. Tần Thọ thấy thế, lập tức cạn lời nói, cái này. Thôi đổ đi. Tại sao? Hằng Nga hỏi. Lạnh rồi, với lại nó là đồ thừa, ta có đồ mới nè. Tần Thọ ăn đồ ngon, đương nhiên sẽ để lại một phần cho Hằng Nga. Đó là thói quen, cũng là quan tâm. Vì thế, Tần Thọ bất chấp sự ngăn cản của Hằng Nga, đổ cái mai kia đi. Sau đó hắn lấy hải sản mới ra, nhóm lửa, đun cái mai rùa kia lên. Một lúc sau, lẩu hải sản nóng hầm hập lại sôi, một người một thỏ ngồi ở kia, hạnh phúc ăn. Chẳng qua, con thỏ kia rõ ràng có chút ăn không nổi nữa. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, các vị thần tập hợp, chỉ thiếu mỗi Tứ Hải Long Vương. Khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần có chuyện muốn nói. Lý Tịnh bước ra khỏi hàng. Ngọc Hoàng không nói gì, Lý Tịnh tiếp tục nói, Thư Sơn là nơi văn nhân tụ tập, chú trọng chính là thi thư lễ nhạc, là gốc rễ của lễ nghi thiên đình. Hôm nay, sau khi một con thỏ trên mặt trăng tiến vào Thư Sơn Văn Khúc Cung, lại quậy tung Văn Khúc Cung, không những ăn trộm, ẩu đả đánh nhau. Hắn còn xúi dục các đệ tử khác không học lễ nghi mà học thói xấu. Thần có một nữ nhi, tên là Lý Trinh Anh, ngây thơ vô tà, trời sinh dịu dàng nhã nhặn không thích đánh nhau với ai, lại bị con thỏ kia xúi dục, đập bể quán bánh bao do các đệ tử Văn Xương Cung mở, đánh bị thương ba người. Thần thẹn với lòng, không thể ngủ, tự mình phạt nữ nhi cấm túc một tháng. Nhưng, trong lòng vẫn không yên, nên đặc biệt đến xin được trị tội. Và cầu xin Ngọc Hoàng khiến con thỏ rời xa thánh địa Thư Sơn, trả lại một chốn bồng lai cho văn nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh ngạc, không ai có thể ngờ, Lý Tịnh đứng ra, không phải là nói chuyện lớn trong thiên hạ, mà lại nói chuyện một con thỏ. Ngọc Hoàng nghe thấy thế, khẽ gật đầu, nói, Văn Khúc Tinh Quân, lời của Lý Tịnh có phải là thật? Văn Khúc Tinh Quân bước ra khỏi hàng nói, lời của Thiên Vương, từng câu đều là thật. Lý Tịnh nở nụ cười, thầm nói, ê được đấy. Nhưng mà, Văn Khúc Tinh Quân lại nói, có điều, tuy con thỏ kia không ngoan, nhưng trong lòng lại không xấu. Lý Trinh Anh đập quán bánh bao của đệ tử Văn Xương Cung là vì Lý Trinh Anh bị chủ quán và hai huynh đệ bắt tay nhau dọa dẫm, ép mua ép bán. Con thỏ không nhìn được, nên lúc này mới ra tay giúp đỡ. Lý Tịnh nói, Thư Sơn có quy tắc của Thư Sơn, nếu như việc này mà báo cho lão sư thì sẽ có xử phạt. nếu tất cả mọi người không tuân thủ quy tắc làm bậy, thì chẳng phải thiên đình sẽ loạn hết à? Thần nghĩ rằng, có lẽ trong lòng con thỏ kia không xấu, nhưng lại sốc nổi, hoạt bát, không thích hợp đọc sách. Văn Khúc Tinh Quân khẽ nhíu mày, lời của Lý Tịnh không phải không có lý, hắn cũng không cãi lại được, có điều hắn vẫn nói, bệ hạ, thần có tự tin dạy được con thỏ kia cách làm người, cách xử sự, làm sao tuân thủ quy tắc. Lý Tịnh còn tính nói gì, thì một người đi ra từ trong đám người, đúng là công tượng chi thần Lỗ Bang. Lỗ Bang nói, khởi bẩm Ngọc Hoàng, tu dưỡng học vấn của Văn Khúc Tinh Quân, thần tỏ vẻ bội phục. Nhưng mà, cách dạy người thì thần không dám gật bừa. Thiên đình có thư sơn có Văn Khúc Cung, Văn Xương Cung, bên ngoài có Võ Khúc Cung, còn có các gia tộc môn phái. Nhưng chưa bao giờ có nhà ai giống như Văn Khúc Cung, chỉ mấy ngày, đã dùng hơn 1.000 cây gậy. Thần nghĩ rằng, hài tử có sai, thì dạy là được, dùng gậy gộc đánh, đó mà tính giáo dục cái gì. Cho nên, thần nghĩ rằng, có lẽ con thỏ không có lỗi gì nhiều, nhưng đi theo Văn Khúc Tinh Quân, chưa chắc có thể học được bao nhiêu thứ, nhưng e rằng sẽ ăn rất nhiều gậy. Văn Khúc Tinh Quân nghe thấy vậy, nhướng mày, lập tức khó chịu. Văn Khúc Tinh bảo vệ Tần Thọ, đó là bởi vì nói kiểu gì thì Tần Thọ cũng là đệ tử của hắn, đóng cửa lại chính mình đánh hay gì là chuyện của mình, lúc nào thì đến lượt Lý Tịnh ngươi nói này nói kia. Nhưng mà Lỗ Bang lại khác, người này là nghi ngờ cách giáo dục của hắn không tốt, cái này sao hắn có thể nhịn cho được. Có điều nghĩ lại, Văn Khúc Tinh lén lút nở một nụ cười xấu xa. Vì thế, Văn Khúc Tinh Quân cười ha ha nói, khởi bẩm Ngọc Hoàng, thần quản lý Văn Khúc Cung nhiều năm, không nói có công, nhưng cũng dạy ra rất nhiều người mới. Tượng thần vừa mở miệng đã nghi ngờ năng lực dạy học của thần, trong lòng thần không phục. Lỗ Bang nói, sự thật như thế, có gì mà không phục. Văn Khúc Tinh nói, con thỏ kia khác với các đệ tử khác. Lỗ Bang nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tới đó, mỗi cách một phương pháp, đây không phải là điều mà ngươi đề xướng ư, không dạy được, vấn đề vẫn là của ngươi, mà không phải ở con thỏ. Văn Khúc Tinh nói, tượng thần nói như thế, nghĩa là có cách giáo dục, một khi đã như vậy, thần thành khẩn cầu xin Ngọc Hoàng đưa con thỏ làm đệ tử của tượng thần, nghe tượng thần dạy bảo, thành nhân thành tài. Ngọc Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, hỏi, tượng thần có bằng lòng tiếp nhận con thỏ hay không? Văn Khúc Tinh liếc nhìn tượng thần, trong đôi mắt đã tràn ngập sự khiêu khích, ý là, không phải ngươi trâu bò lắm sao? Ngươi dám nhận không? Lỗ Bang bị chọc giận, nói, thần, bằng lòng. Vừa dứt lời, Lỗ Bang ngạc nhiên, sao nói một hồi con thỏ đó lại đến chỗ hắn rồi? Nhưng mà lời đã nói ra cũng như nước đã đổ đi, cùng với lời bảo đảm của Ngọc Đế, muốn rút lại cũng không được. Ngọc Đế gật đầu đáp, được. Lý Tịnh ngay ra đó, cả đêm qua hắn ta không ngủ, chính là để tìm cách đá con thỏ ra khỏi thư sơn, trả lại một nơi thanh tịnh cho con hắn ta. Đêm hôm đó, cách gì cũng nghĩ rồi, đối sách và phản bác các loại của Văn Khúc Tinh cũng đã nghĩ qua, cùng với đám mưu sĩ nghĩ tới nghĩ lui, bàn qua bàn lại đến nỗi muốn nổ não luôn rồi. Kết cục hôm nay vừa nhắc tới, hắn ta không cần nói gì, Lỗ Bang vừa lên làm xáo trộn một cái, thì thành rồi. Sớm biết đơn giản như thế, hắn ta cần gì phí nhiều công sức. Nghĩ đến đây, liền uất hận mà liếc Lỗ Bang một cái, nhưng mà mục đích đã đạt được, hắn ta cũng có thể thở nhẹ một hơi. Thế là buổi họp mặt mỗi tuần một lần đã kết thúc, các vị thần tiên ai nấy về nhà nấy. Cùng lúc đó, một tờ phi thư cũng bay về phía mặt trăng. Bột. Một tờ giấy rơi xuống trước mặt con thỏ đang ăn cơm, Tần Thọ ngây ra, đây là cái gì? Lúc cầm lên xem, Tần Thọ chau mày, đây là muốn đổi trường học cho ta sao? Ta là tốt nghiệp rồi hay là bị đuổi đi đây? Ta cảm thấy thư sơn cũng không tệ mà. Tần Thọ tự nói thầm. Tuy mới đến thư sơn mấy ngày, nhưng mà Tần Thọ thật sự cảm thấy bạn học ở Khúc Văn Cung không tệ, lão sư cũng được chỉ là thời gian đi vệ sinh lâu một chút. Nhưng mà nếu như là do phía trên bắt đổi, hắn cũng không còn gì để nói, chuẩn bị hai ngày sau nhập học thì đi cáo biệt một cái. Nhưng đã là cáo biệt, thì cũng nên chuẩn bị chút quà nhỉ, nghĩ tới nghỉ lui, Tần Thọ phát hiện, hắn ta chẳng có gì để tặng, thế là hắn duỗi thẳng hai tay, không tặng nữa. Tần Thọ không dễ gì mới có thể nghỉ ngơi, Hằng Nga cũng dứt khoát xin nghỉ không đi đâu nữa, một người một thỏ ở nhà chăm sóc cây táo kia, Tần Thọ có thể đem nước đến rồi, cây táo lập tức tươi tốt trở lại, cành lá sum suê, thậm chí còn bắt đầu kết vài trái táo nhỏ ở giữa các cành cây, hai người nhìn thấy thì khá mãn nguyện. Thế là Tần Thọ quyết định dùng hết sức lực phát triển sự nghiệp trồng cây táo. Sau đó Tần Thọ và Hằng Nga cắt đứt một vài cành cây táo, bắt đầu công việc dâm cành không biết là sống hay chết. Không lâu sau, 20 cây táo non đã được trồng, lấp đủ đất, tưới đủ nước, còn lại thì phải xem ý chí và vận mệnh của chúng nó rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài mặt trăng, có một bóng lưng đang lén lút đi qua đi lại. Đi hay là không đi? Đi. Hay là không đi? Trong tay Thiên Bồng Nguyên Soái là một bông hoa, tay hắn đang ngắt từng cánh, một vẻ mặt xoắn xuýt và khó xử. Nếu như đi, con thỏ kia mà hỏi ta sao nước thiên hà vẫn chưa đến, không phải là rất mất mặt sao? Còn chuyện vật dụng trong nhà, làm việc này việc kia, chắc cũng quên luôn rồi, nếu như không đi, đi ngang qua thì cũng ngang qua rồi, không đi xem, hình như không tốt lắm. Cái đi ngang qua mà Thiên Bồng Nguyên Soái nói, chính là lúc hắn đi qua một ngọn núi của nội bộ thiên đình, đi một vòng về nhà, sau đó thì vòng tới bên ngoài thiên đình. Đúng rồi, ta chỉ là đi ngang qua thôi, một hồi gặp mặt, nhìn một cái, chào một cái, để lại chút ấn tượng là đi ngay. Không cho con thỏ kia cơ hội mở miệng. Đúng, cứ làm vậy đi. Còn hoa này cũng tặng rồi đi, hoa tươi đại diện cho tấm lòng của ta, còn lại thì thôi vậy. Thiên Bồng Nguyên Soái quyết định xong, nhìn xuống tay hắn. Hoa của ta sao trụi hết rồi? Cái tay này Thiên Bồng Nguyên Soái tay trái đánh tay phải để lấy đó làm gương, sau đó thì ném hoa đi, chỉnh lại đầu tóc, tự nói thầm, lần đầu ghé thăm chính thức mà tặng hoa thì hơi đột ngột nhỉ, chào hỏi là được rồi. Thế là, Thiên Bồng Nguyên Soái bay xuống phía dưới. Ngay lúc đó, trời bỗng xuất hiện đám mây đen, nhưng mà sau đó thì mây đen tan hết, không hề xuất hiện sấm chớp. Thiên Bồng Nguyên Soái đáp xuống một đám mây, chỉnh chu lại đầu tóc, sau khi chắc chắn là mình đã đẹp trai rồi, mới nuốt nước bọt rồi đi vào cửa chính. Kết quả vừa đến cửa, liền thấy một con thỏ ngồi ở cửa, tay chống cằm như đang suy nghĩ gì đó. Hơn nữa, con thỏ này vừa nhìn đã thấy hắn ta, còn mở miệng nói, ôi trời, nước đâu? Thiên Bồng Nguyên Soái vừa nghe, tối sầm mặt lại, nói, hôm nay có việc, ta đi trước đây, lúc khác gặp. Sau đó Thiên Bồng Nguyên Soái vút một phát rồi bay mất dạng. Tần Thọ chép miệng nói, mặt mày mỏng như vậy mà đòi cô gái hay mấy vị thần tiên này đều phải được phân đến các trường trung tiểu học ở địa cầu để học lại rồi. Nhìn thấy tên đầu heo này đến, Tần Thọ liền biết, tên này tám phần là chưa muốn bỏ cuộc, thế là Tần Thọ canh ở cửa chính, hắn ta không tin là tên đầu heo này còn có thể giở trò gì. Còn nếu muốn trèo tường, chỉ cần Thiên Bồng Nguyên Soái còn chút thể diện, thì tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó, nếu không bị con thỏ đó bắt được, mất mặt là một chuyện, trực tiếp bị dẫn đến chỗ Ngọc Hoàng thì đúng là một vết nhơ không nhỏ. Cho nên, Tần Thọ vốn dĩ không lo cái này, chỉ canh ở cửa lớn, hắn muốn xem thử tên Thiên Bồng Nguyên Soái đó có thể giở trò gì. Nữa. Quả nhiên Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn chưa đi, vòng một vòng lớn, ẩn thân vào một góc mà quan sát cửa lớn, đứng đó canh cả một canh giờ. Mẹ nó, con thỏ này bị điên rồi sao? Trong nhà có mỹ nữ thì không xem, ngồi ở trước cửa không đi luôn sao? Thiên Bồng Nguyên Soái trong lòng la mắng, đồng thời không bỏ cuộc mà nói, hôm nay không dễ gì đi qua đây, nói gì cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Ta với ngươi đấu xem ai nhẫn nại hơn. Ta không tin ngươi có thể ngồi đó thêm một canh giờ. Vừa dứt lời, liền thấy con thỏ đó đứng lên. Thiên Bồng Nguyên Soái liền vui mừng, hà hà, con thỏ chết tiệt, đấu với ta sao, không được rồi chứ gì. Nhưng mà giây tiếp theo hắn ta ngây người ra, thấy con thỏ đó kiếm gì đó trong hắc ma thần hạp ở ngực, sau cùng lấy ra một cái bàn để trước cửa, xem ra tên này muốn ngủ ở đây luôn. Mặt Thiên Bồng Nguyên Soái tối sầm lại, trước đây gặp qua kẻ cứng đầu rồi, nhưng chưa từng gặp qua ai lì lợm như thế. Tên kia có cần phải làm như là phòng trộm vậy không? Hắn đường đường là Thiên Bồng Nguyên Soái, còn có thể trộm đồ nhà tên đó sao? Hơn nữa, trong Nguyệt Cung ngoài Hằng Nga ra thì còn gì để trộm đâu? Nghĩ tới Hằng Nga, tim Thiên Bồng Nguyên Soái lại bắt đầu đập liên hồi, thật không cam tâm mà. Được, xem như ngươi độc. Ta không vào đó nói chuyện nữa, vào đó xem chắc là được chứ. Thế là Thiên Bồng Nguyên Soái ẩn thân muốn trèo tường, đột nhiên hắn dừng lại, cẩn thận nhìn một cái, giật mình nói, giỏi lắm tên kia, trong Nguyệt Cung mà còn có trận pháp phản thuật ẩn thân sao, cũng may là ta biết vài trận pháp, nếu không hiên ngang vào đó thì không phải là gặp họa. Thiên Bồng Nguyên Soái lau mồ hôi trên trán, ngồi trong góc nghiên cứu trận pháp nửa ngày, cuối cùng hắn phát hiện, người bố trí trận pháp nhất định là một đại sư, hơn nữa còn hơn hắn mấy bậc, hắn vốn dĩ không thể nào phá giải nổi. Vậy là hắn bất lực lắc đầu, không cam tâm nói, các người tưởng dựa vào cái này có thể ngăn được Thiên Bồng Nguyên Soái ta sao? Quá ngây thơ rồi. Xem phép 36 phép thần thông của ta đây. Ngay tức khắc, Thiên Bồng Nguyên Soái liền thu nhỏ, cuối cùng biến thành một con ếch nhỏ, nhếch miệng cười nói, lần này trà trộn vào trong đó chắc ổn rồi chứ. Hừm, vẫn nên cẩn thận chút, tránh xa tên thỏ đó ra thì vốt hơn, xem thử xung quanh có ống dẫn nước nào không, chui vào đó. Nói xong, Thiên Bồng Nguyên Soái vừa muốn xoay lưng, kết cục liền nhìn thấy một bóng hình màu trắng đi ra khỏi cửa lớn. Ngay lúc đó hắn ta cảm thấy cả thế giới đều sáng rực lên, không còn thứ gì khác trong mắt hắn, trong lòng hú hét, Hằng Nga tiên tử. Ngọc Nhi, ta đi hái một ít hoa quế, em đi không? Hằng Nga hỏi. Tần Thọ ngáp một cái đáp, không đi đâu, nàng đi đi. Hằng Nga gật đầu, tươi cười đi đến rừng hoa quế. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn thấy liền phấn khởi, trong lòng gào lên, địa trời giúp ta đây mà, không cần đối đầu với con thỏ chết tiệt đó cũng có thể chiêm ngưỡng được sắc đẹp này. Ha ha, y thế là Thiên Bồng Nguyên Soái dang rộng hai chân ếch, vô thức đứng lên, nhấc cẳng chạy đi, mới chạy được hai bước đột nhiên thấy không đúng lắm, cả người nổi da gà, vừa quay đầu thì thấy tên thỏ kia đang ngước đầu nhìn hắn. Thiên Bồng Nguyên Soái ngay lập tức đổ mồ hôi hột, ếch mà chạy kiểu đó thì đúng là kỳ lạ thật. Vậy là Thiên Bồng Nguyên Soái nhanh chóng bỏ hai chân trước xuống, bốn chân chạy đi chạy một hồi, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt con thỏ đó nhìn hắn càng kỳ lạ hơn nữa, lúc này hắn mới nhớ ra, ếch thì phải nhảy chứ. Chạy như vậy càng kỳ quái hơn. Thế rồi hắn lại bắt đầu nhảy. Quả nhiên, hắn vừa nhảy, tên thỏ đó liền không nhìn hắn nữa, mà nhảy xuống bàn, quay lưng đi vào vườn. Thiên Bồng Nguyên Soái vừa thấy, trong lòng vui vẻ nói, đời con thỏ ngu ngốc, ếch chạy bằng hai chân mà không thấy có vấn đề gì sao, hà hà đáng đời ngươi là con thỏ ngốc. Thiên Bồng Nguyên Soái nhảy suốt đường, rất nhanh đã đuổi kịp Hằng Nga, chỉ thấy Hằng Nga nhảy lên mây bay lên, tay hái hoa quế trên cây, nhất cử nhất động đều không nhìn hắn lấy một cái, hắn tức giận không nhịn được kêu lên, ộc. Hằng Nga nghe thấy liền vô thức nhìn xuống. Thiên Bồng Nguyên Soái phấn khởi, vì nàng ấy nhìn thấy ta rồi, ha ha, nào nào nào, xem ta đáng yêu thế nào, có phải muốn ôm lên người không? Tới đi, ôm ta đi. Ở trong lòng Thiên Bồng Nguyên Soái sung sướng, cười tươi như hoa. Quả nhiên, Hằng Nga kinh ngạc nói, ếch sao? Đáng yêu ghê, mập mạp quá. Thiên Bồng Nguyên Soái cười lớn trong lòng nói, để tất nhiên rồi, ta là ai chứ? Thiên Bồng đẹp trai nhất trên thiên đình mà. Nhìn thấy Hằng Nga bước xuống mây, sau đó cẩn trọng từng chút mà đi tới, dường như là sợ hắn sẽ chạy đi mất, Thiên Bồng cười, yên tâm đi tiên tử, ta tuyệt đối không chạy mất đâu. Nào sợ ta cái đi, ôm ta cái đi, hôn một cái cũng được luôn. Hôm nay mình phát tài rồi. Cười chưa được bao lâu, Thiên Bồng liền thấy Hằng Nga mím môi cười, đột nhiên nhào tới, một tay nắm gọn hắn. Thiên Bồng ngửi thấy một mùi thơm thoáng qua, tình nguyện để Hằng Nga bắt được, trong lòng vô cùng mãn nguyện nói thầm, để đến đi, ôm một cái, hôn một cái cũng được, nói chung là nàng muốn làm gì ta cũng được hết. Ta là của nàng rồi. Nhưng mà tiếp theo đó, Thiên Bồng cảm giác bị nắm lấy hai chân sau, sau đó bị lật ngược, từ từ bị đưa đến trước mặt Hằng Nga. Nhìn gương mặt đẹp đến không thể cưỡng lại đó, Thiên Bồng cảm thấy hạnh phúc vô vàn, nhịn không được kêu lên một tiếng, ộc. Hằng Nga quả nhiên bị chọc cười rồi, nàng mím môi cười nói, không ngờ trên Nguyệt Cung còn có một con ếch mập như vậy, nếu biết sớm đã không cần ăn hoa quế mấy năm liền. Ngọc Nhi cũng không cần ngày ngày gặm vỏ cây rồi, tuy hơi ít, nhưng cũng có thể đổi khẩu vị chút. Nghe đến đây, đột nhiên Thiên Bồng cảm thấy cảnh tượng này hình như không đúng lắm, nữ tử xinh đẹp nhìn thấy một con vật nhỏ đáng yêu, không phải nên ôm rồi hôn sao? Sau đó thì nghe Hằng Nga vui vẻ cười nói, trước đây đều do Ngọc Nhi giúp mình tìm đồ ăn ngon, lần này cuối cùng cũng tới lượt mình, ha ha tuy là hơi bé, nhưng mà mập như thế, nướng lên ăn chắc thơm lắm. Hằng Nga hình như sợ hắn sẽ chạy mất, nên đã dùng cọng rơm trói hai chân hắn lại, vui vẻ tung tăng gọi to, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, nhìn xem ta bắt được gì nè. Một con ếch mập lắm, em cảm thấy là nên ăn như thế nào đây? Ta nghĩ rồi nướng lên chắc là ngon, nhưng mà hai ngày nay ăn ngán rồi, hay là mình hấp đi? Nếu mà không thì nấu canh luôn cũng được, có thể uống nhiều hơn. Thiên Bồng nghe tới đây, chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, khóc không ra nước mắt, đây là rơi vào hố rồi. Thiên Bồng đang muốn chạy, đột nhiên từ đằng trước nghe thấy giọng của con thỏ, ha ha, ta thấy rồi, mới đi cọ nồi đây, nước cũng chuẩn bị rồi, tới đi, nấu canh thôi. Thiên Bồng quay đầu nhìn, chỉ thấy con thỏ đó vác một cái mai rùa chạy ra, đập mai rùa xuống đất, nước từ trong mai rùa sóng sánh. Thiên Bồng trong lòng la mắng, địa trời đất, tên này thật sự đi cọ nồi, nấu nước sao? Tên thỏ chết tiệt, sao có thể nhanh tay vậy? Chính ngay lúc con thỏ đến gần, Thiên Bồng lớn tiếng kêu, bỏ tay ra. Sau đó hai chân liền giãy đạp, tự mình cởi trói, nhảy xuống đất, đứng dậy, liền muốn chạy. Ngay lúc này, trên đầu hắn tối đen, một cái mai rùa to lớn đã chộp hắn lại. Cột. Vừa đập mai rùa xuống, trên đất lũng một hố to. Dưới lỗ đó, nước thấm cả vào đất. Hằng Nga chạy qua, liền hỏi, bắt được chưa? Tần thọ sờ cầm, một mặt ngẫm nghĩ, không biết nữa, con ếch này có chút kỳ lạ. Hằng Nga gật gật đầu nói, đúng rồi đó, ăn cỏ mà cũng có thể ăn mập đến vậy, nhất định là có gì đó. Tần thọ vô thức hít bụng vào, ho một tiếng nói, con ếch này ăn gì không quan trọng. Hằng Nga nháo mặt tần thọ đáp, đúng là không quan trọng, ha ha. Tần thọ chớp hai mắt, không quan tâm nàng ta nữa, nhẹ nhàng hé mai rùa ra xem, chỉ thấy bên trong tối om. Hằng Nga cẩn trọng hỏi, bắt được chưa? Tần thọ đáp, không thấy, ta mở ra xem thử. Tần thọ từ từ mở ra, vẫn không thấy, mở ra thêm nữa, cũng không có. Tần thọ chau mày một cái, mở hết cả mai rùa ra, trên mặt đất trống rỗng. Tần thọ la lớn, con ếch này chạy nhanh thật. Nó ở trong mai rùa kìa. Hằng Nga ngạc nhiên la lên. Tần thọ quay đầu liền thấy một con ếch bốn chân bám lấy mai rùa như một bộ giáp, thấy con thỏ nhìn qua đây, ngay lập tức đứng dậy chạy đi, một vệt sáng đi qua rồi chạy mất. Tần thọ nhìn theo bóng lưng con ếch đó, kêu to, Nguyên Soái đi thông thả. Vệt sáng kia dường như rung rẩy một cái, nhưng mà vẫn là chạy đi rồi. Nguyên Soái. Con ếch này là nguyên soái gì chứ? Hằng Nga ngạc nhiên hỏi. Tần Thọ cười ha ha đáp, mặt trăng của chúng ta chỉ to vậy thôi, mỗi một tấc đất chúng ta đều đã lục lọi hết rồi, nếu như có một con ếch mập như thế thật, không lẽ chúng ta lại không biết? Hằng Nga mặt mày trịnh trọng đáp, ta cũng cảm thấy vậy. Vì vậy, nó không phải ở trên mặt trăng mà là ở bên ngoài đến. Những con ếch bình thường làm sao có thể ở bên trên mặt trăng, cho nên khẳng định là người biến thành. Biến hóa bị ổi như vậy lại còn chạy theo chúng ta, ngoại trừ con heo vô liêm sỉ kia ra thì còn ai khác? Tần Thọ xem như là điều đương nhiên phân tích nói. Hằng Nga hoảng sợ đáp, em nói Thiên Bồng Nguyên Soái. Nếu không thì sao? Sao người này lại không biết xấu hổ như vậy? Bây giờ ta sẽ đi cáo trạng với Thiên Đình. Hằng Nga tức giận vén tay áo muốn đi. Tần Thọ kêu lên, đồ ngốc, bắt trộm bắt quả tang, bắt giang bắt cả đôi, nàng đi tay không thì đi cáo ai? Hơn nữa, bây giờ nàng chỉ là một tiên nữ, cũng không có quan hàm, có vào được Lăng Tiêu Bảo Điện hay không còn khó nói. Nếu như quan lại người ta bao che cho nhau, chẳng phải là nàng còn rơi vào tội danh bêu xấu người hay sao? Không phải là bọn họ biết bấm ngón tay để tính hay sao? Tính toán một chút không phải là biết rồi hay sao? Hằng Nga cây ngây không sợ chết đứng nói. Tần Thọ lắc đầu, cô gái ngốc, ai cũng muốn mặt mũi. Đường đường là tổng nguyên soái của Thủy binh Thiên Hà lại chạy đến biến thành con ếch để đùa giỡn tiên nữ, nếu chuyện này truyền đi, nàng cho là nguyên soái mất mặt hay là Thiên Đình mất mặt? Việc liên quan đến mặt mũi, khó tránh khỏi sẽ bị che đậy. Hằng Nga bất đắc dĩ nói, vậy cứ bỏ qua như thế sao? Tần Thọ lắc đầu, bỏ qua. Đương nhiên là không rồi. Yên tâm, không bao lâu đâu, Thỏ gia ta sẽ giúp nàng dạy dỗ hắn. Thật hay giả vậy? Ngọc Nhi, em không được dùng pháp thuật tà môn ngoại đạo đâu đấy, dù sao thì người ta cũng là đại nguyên soái, chúng ta không chọc được đâu. Hằng Nga khuyên nhủ. Cùng lắm thì, sau này chúng ta tránh một chút là được rồi. Tần Thọ biết, lúc này nói cái gì với Hằng Nga cũng đều vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là nhu thuận gật đầu, mỉm cười, sau đó không ngừng lặp lại, được rồi, không có vấn đề quả nhiên, vốn dĩ Hằng Nga còn có chút lo lắng, sau đó nhẹ nhàng thở ra, tức giận nói, em nói xem trên thế giới này sao có thể có loại người mặc giày vô liêm sỉ như thế chứ? Là heo. Hắn rõ ràng là người, tại sao em lại nói hắn là heo? Chuyện sớm muộn mà thôi, Thỏ gia ta sẽ giúp hắn tiến nhanh một chút. Tiến nhanh cái gì? Hính là tiên đoán. Giờ khắc này, Thiên Bồng Nguyên Soái lại đang cực kỳ phẫn nộ, con thỏ chết tiệt, con thỏ khốn kiếp, con thỏ hỗn đảng, nhận lễ vật của ta như vậy, còn lừa ta sớm muộn gì ta cũng sẽ nấu ngươi. Thiên Bồng Nguyên Soái hùng hùng hổ hổ đi vào bên trong đại trướng thủy quân của Thiên Hà. Thiên Bồng Nguyên Soái đi rồi, chờ cho Hằng Nga ngủ, Tần Thọ chạy đến chỗ Ngô Cương ngay lập tức. Tiểu Cương Cương, người muốn dạy ta thần thông gì, nghĩ kỹ chưa? Tần Thọ tủm tỉm chào hỏi. Ngô Cương nói, nghĩ kỹ rồi, người bây giờ biết chạy, biết bơi, thiếu chút công kích nữa. Hai mắt Tần Thọ sáng lên, Ngô Cương này dạy thần thông đều nghĩ cho hắn ta, chỉ cần điểm này đã có thể cho năm sao. Nhìn ánh mắt vô cùng chờ đợi của Tần Thọ, Ngô Cương cười nói, thần thông tiếp theo đây ta dạy ngươi, đương nhiên không có tên, có điều thần thông này cũng được, có thể phóng ra lửa, ngươi nghe kỹ đây, thần thông là như thế này. Tần Thọ cẩn thận nghe, nghe một chút, hắn cảm thấy không đúng lắm. Ngô Cương dạy đích thực là hỏa diễm thần thông, có điều cái này bất quá cũng chỉ là thần thông triệu hồi ra hỏa diễm ở trên tay, hoặc là toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, cũng không thể phóng ra biển lửa giống như loại pháp thuật Lưu Tinh Vũ Hỏa thần thông kia. Con thỏ, nhìn cái bộ dạng một mặt ghét bỏ của ngươi, có phải là không muốn học không? Ngô Cương liếc qua con thỏ, hỏi. Tần Thọ ha ha cười nói, Tiểu Cương Cương, thần thông này của ngươi chỉ có thể ở trên người mình chơi, ngươi xác định là dùng để tấn công, chứ không phải là dùng để tự nướng mình. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, cái gọi là muốn đả thương người thì trước tiên phải tự bảo vệ mình. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi một thân hỏa diễm, ai dám đánh ngươi? Ngô Cương hỏi. Tần Thọ nghĩ nghĩ cũng có chút đạo lý, mặc dù đạo lý này rất gượng ép, có điều có để học còn hơn là không có. Nghe Ngô Cương giảng giải, Tần Thọ ngày càng hiểu rõ đầy đủ môn thần thông này. Ngô Cương nói tiếp, thần thông này có thể xem hỏa diễm như bùn mà nhào nặn, muốn trở thành cái dạng gì thì biến thành dạng đó, chúng ta có thể tự điều tiết nhiệt độ, chỉ cần thực lực của ngươi đủ, nhiệt độ của cái này không có hạn mức cao nhất, muốn nướng bên nào thì nướng bên đó, muốn làm nóng chỗ nào thì làm nóng chỗ đó, vô cùng thuận tiện. Tần Thọ nghe đến đây, trên trán đầy hắc tuyến, hồ nghi hỏi, Tiểu Cương Cương, ta chợt phát hiện có chút không đúng lắm. Ngươi dạy ta cao thiết thần thông là vì để ta lúc trộm cắp có thể chạy nhanh lên một chút, để không đến mức bị người ta bắt được tang vật, ảnh hưởng đến việc ăn uống của ngươi đúng không? Dạy ta phóng thủy thần thông là vì để ăn rau và hoa quả đúng không? Ngươi dạy ta thần thông phóng lửa này chắc không phải là để tiện cho việc ăn thịt nướng và lẩu chứ? Ngô Cương nghe xong mặt đỏ ửng, ánh mắt có chút hốt hoảng lắc đầu nói, sao có thể chứ? thần thông ta dạy ngươi đều là những thứ mà trước mắt cần thiết với ngươi. Tần Thọ kêu lên, thứ ta cần là một môn thần thông có thể chiến đấu, chính là loại dời núi, lấp biển, lật trời. Không phải là bắt gà đuổi chó, rửa sạch sẽ, châm lửa để nướng một con rồng. Y con thỏ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ai cuối cùng thì ngươi có muốn học hay không? Ngô Cương phát hiện nói cái gì cũng vô dụng, dứt khoát cứng cổ lên, bắt đầu ăn vạ. Tần Thọ nào còn có cách nào khác? Hiện tại thần thông độc quyền, ở trên mặt trăng này chỉ có Ngô Cương có thể thực hiện, hắn còn có thể có cách nào khác? Vì thế, Tần Thọ thở dài nói, mà thôi, học đi. Rất tốt, vậy thì hãy nghe cho tốt. Thần thông này cái quan trọng nhất là Ngô Cương bla bla nói một đống. Tần Thọ nghe cũng rất cẩn thận, mặc dù thần thông mà Ngô Cương dạy thật sự rất rác rưởi, nhưng mà Tần Thọ cũng không thể không nói, thần thông của hắn cũng có chỗ độc đáo, chí ít hiệu quả gia tốc của Cao Thiết thần thông thực sự kinh người, phóng thủy thần thông điều động nước ở ngũ hồ tứ hải, cũng đích thực là kinh diễm, hỏa diễm thần thông này có thể đem hỏa diễm tùy ý vuốt chơi, cũng xác thực là không giống bình thường. Cho nên, Tần Thọ đối với thần thông này vẫn là biểu thị hài lòng. Con thỏ, lần trước dạy ngươi thần thông, lần này cũng là thần thông, ngươi chuẩn bị đặt tên gì? Ngô Cương tò mò hỏi. Tần Thọ không cần suy nghĩ, thuận miệng bị chuyện, phóng thủy thần thông gọi là Nam Thủy Bắc Điệu, hỏa thì gọi là việc quay Bắc Kinh lò lửa lớn Trùng Khánh. Ngô Cương nghe xong, hài lòng gật đầu nói, không tồi, danh xứng với thực. Khụ khụ, ta nói là cái Nam Thủy Bắc Điệu kia không tệ. Tần Thọ đã sớm nhìn thấu tiểu tâm tư của Ngô Cương, có điều cũng lười quản hắn, phất tay nói, chúng ta nói về cái khác đi. Ngô Cương cũng không có việc gì, có người nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm, tự nhiên cầu còn không được. Thế là một người một thỏ, ngồi xếp bằng dưới cây hoa quế, ăn hoa quả trò chuyện. Tiểu Cương Cương, nói cho ta biết một chút Thiên Cương 36 biến cùng Địa Sát 72 biến. Những biến hóa này đến cùng là có thể biến thành cái gì? Tần Thọ thật hiếu kỳ, trừ bát giới có thể biến thành ếch, cái này cùng với nội dung của Y Tây Du Ký Ê có chút không phù hợp. Ngô Cương cười nói, sao ngươi lại muốn hỏi cái này? Tùy tiện hỏi một chút. Tần Thọ cũng lười giải thích đáp. Ngô Cương nghĩ nghĩ rồi nói, ta đã nói với ngươi rồi, tất cả các phép thần thông, không có cái nào là không dẫn đến đạo. Đạo có sâu có cạn, mà cái này Thiên Cương 36, Địa Sát 72 chính là 108 đạo. Tương ứng với 108 môn thần thông. Tương đối mà nói, Địa Sát 72 thì so với Thiên Cương 36 càng thêm cơ bản, bất luận là uy lực hay là hiệu quả, cũng không bằng với Thiên Cương 36 đạo. Về phần thuật biến hóa mà ngươi nói cũng có sự khác biệt rất lớn. Địa Sát 72 thì bên trong liền có một môn đạo biến hóa, có thể biến thành tất cả những thứ gì trên thế gian này, có điều cũng không phải là có thể tùy ý biến đổi, nhưng những cái thường gặp như con nhện, con kiến, dê, bò, người có hình dáng bình thường thì dĩ nhiên là có thể tùy ý biến hóa. Nếu là muốn biến thành thiên thần, dị thú thì chỉ riêng biến cái xác ngoài thôi cũng là không khó, nhưng nếu muốn biến hóa hoàn chỉnh thì có yêu cầu lĩnh ngộ đạo cực cao hoặc là cấp bậc cao hơn thần thông công pháp mới có thể làm được. Tần Thọ nghe xong mới chợt hiểu ra, hóa ra không phải là hắn lý giải sai, mà là phim truyền hình Ê Tây Du Ký vì cố ý đem câu chuyện đập sai lệch. Lúc trước xem truyền hình, Tần Thọ đã cảm thấy kỳ quái, Địa Sát 72 biến, nếu quả thật chỉ là 72 loại biến hóa chi thuật, như vậy thì Tôn Ngộ Không cũng không thể đổi tới đổi lui, chỉ để biến ra 72 loại đồ vật. Nhưng là bên trong phim truyền hình lại hết thảy lần này tới lần khác tùy ý biến hóa, một lúc là ong mật, một lúc là yêu quái, lại còn có thể biến thành nhị lang thần. Nếu như đã cố định là 72 loại, thì như thế nào có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, lúc ấy đã cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Bây giờ nghe xong thì hắn đã hiểu ra rồi. Thế là Tần Thọ nói, vậy ngươi có thể dạy ta không? Ngô Cương quả quyết lắc đầu nói, không dạy được. Vì sao? Tần Thọ chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngô Cương sờ sờ cái bụng nói, đói bụng, đầu óc không linh hoạt, nghĩ không ra. Tần Thọ hai mắt nháy một cái, thật là muốn cầm lấy cái mâm đập lên đầu hắn, thực sự là chưa từng gặp qua người nào so với con thỏ hắn còn không biết xấu hổ hơn. Hôm nay xem như là gặp được rồi. Nhoáng một cái lại một ngày trôi qua. Mắt thấy sắp đến ngày đi học rồi, Tần Thọ ngáp một cái, thu dọn tất cả ghế và băng ghế đi đến thư sơn, đến cửa chính của Văn Khúc Cung, liền thấy Văn Khúc Tinh Quân chắp tay sau lưng đứng ở đó, đưa lưng về phía cửa chính, khá có vài phần tiên phong đạo cốt, đẹp như tranh vẽ. Sau đó Tần Thọ nói, tiên sinh, ta muốn đổi trường học. Văn Khúc Tinh Quân không quay đầu lại, khẽ gật đều nói, ai vi sư đã biết, không ngờ rằng tình sư đồ của chúng ta mới có vài ngày, đã phải chia xa, ai đang nói chuyện, bả vai Văn Khúc Tinh Quân rung lên, dường như có chút thương tâm. Tần Thọ thấy thế, trong lòng có vài phần rất kinh ngạc, không ngờ là hắn cũng có chút địa vị trong lòng Văn Khúc Tinh Quân, vì vậy nói, tiên sinh, cái kia, lúc trước Ngưu Đại Lực đến chỗ ta ở, chỗ ta không có giường, nên tạm thời có mượn một cái bàn. Văn Khúc Tinh Quân phất tay nói, không sao. sau đó hai tay đặt ở trước ngực, cũng không biết là đang làm gì, bả vai rung lợi hại hơn, cũng không biết là kích động hay là tức giận. Nếu như Tần Thọ đi đến trước mặt, nhất định sẽ nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, đồng thời miệng không ngừng lặp lại, đừng nên nóng nảy, một chút là tốt thôi, không nên tức giận. Tần Thọ tiếp tục nói, tiên sinh, cái cây táo kia cũng là ta đào. Ừm, ta biết. Văn Khúc Tinh Quân kiềm chế kích động. Tần Thọ nói, vậy là được rồi, cái bàn người bỏ xuống rồi. Người yên tâm, chúng ta cũng chỉ là ở trên lộn một vòng, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc mà thôi. Văn Khúc Tinh Quân nghĩ tới cảnh tượng một con trâu, một con thỏ lăn lộn ở trên bàn, lập tức có chút nghiêng ngả vội vàng nói, ngừng, cái bàn ngươi cầm đi đi, không cần trả lại. Ý tốt như vậy. Tần Thọ hỏi. Văn Khúc Tinh Quân nói, ừm, xem như là quà vi sư tặng ngươi đi. Tần Thọ nói, còn cây táo kia. Đều cầm đi đi đi sang bên kia thì nhớ phải nghe lời. Lỗ Bang tính tình không có tốt như vi sư đâu, hắn là thực sự sẽ đánh người. Văn Khúc Tinh Quân nói. Tần Thọ đáp, a, được, vậy thì trước tiên ta cáo biệt với đồng môn, sau đó ta sẽ rời đi. Đi đi. Văn Khúc Tinh Quân nói. Tần Thọ gật gật đầu, đi vào bên trong Văn Khúc Cung, kết quả phát hiện bên trong không có bất kỳ ai, bèn hỏi, tiên sinh, đồng môn đâu? Văn Khúc Tinh Quân nói, Ngưu Đại Lực rời đi, người cũng muốn chuyển đi, trong lòng vi sư khó chịu, nên cho bọn họ nghỉ ba ngày, bình tĩnh lại. Tiên sinh không cần như vậy đâu, hay là ta ở lại? Tần Thọ hỏi. Văn Khúc Tinh Quân nghe xong, cơ thể run rẩy, khẽ vươn tay nói, không. Tuyệt đối không nên. Pháp chỉ của Ngọc Đế ai dám không theo, nếu không theo chính là cả nhà phải chịu tội, cái gì cũng không cần nói nữa, lập tức đi tượng thần cốc đi, sang bên kia phải nghe lời, đừng làm loạn. Bên trong tượng thần cốc có khá nhiều bảo vật, người cũng đừng có ăn loạn, còn có môn đồ của tượng thần cốc nhiều, người có tiền cũng nhiều, vì vậy đừng có làm loạn vù. Ừm. Con thỏ. Con thỏ. Văn Khúc Tinh Quân nhìn một vòng, kết quả phát hiện chỉ còn lại bóng lưng của con thỏ ở nơi xa, thứ còn lại chỉ là sương khói. Văn Khúc Tinh Quân nhịn không được ngâm một câu thơ, từ nhất kỵ hồng trần thỏ tử bào, vì sự khánh chúc phóng tiên pháo. Long hòe, đi, uống rượu mừng, ba ngày không lên lớp. Ha ha ha, cuối cùng thì cái con thỏ chết tiệt này cũng đi rồi. Long hòe thấy thế, không còn gì để nói, lẩm bẩm, nói là chúc mừng, vậy người khóc cái gì? Nói con thỏ chết càng sớm càng tốt, nhưng ở trước mặt Ngọc Đế lại giúp nói lời tốt, thật không hiểu rõ tiên sinh cả ngày nghĩ cái gì. Có điều con thỏ này đi rồi, Văn Khúc Cung sẽ lại quạnh quẽ hơn, ai đi ngang qua mảnh thú viên là đến Hạ Thư Sơn. Tần Thọ đang chạy thì nghe thấy bên đường truyền đến một âm thanh, xuỵt xuỵt xuỵt, con thỏ, con thỏ. Tần Thọ đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn, chỉ thấy Tiểu Thổ Địa vẫy vẫy tay gọi hắn. Tần Thọ chạy tới, hỏi, ai u, Thổ Địa công công, hai ngày nay ngài đi đâu vậy? Mảnh thú viên cũng không trông nữa, không sợ mảnh thú bị trộm sạch hay sao? Tiểu Thổ Địa hai mắt khẽ đảo, mấy con mảnh thú thông thường, mấy năm cũng không thấy có người ăn, từng con đều ăn đến mức béo mập, cháu chắc đều không biết đã có bao nhiêu rồi. Mất thì mất thôi, ai lại để ý chứ? Ngược lại là ngươi, con thỏ, lúc này không lên lớp học, mà lại chạy vui vẻ như vậy, đi đâu thế? Tần Thọ đem chuyện mình phải đi tượng thần cốc nói qua. Tiểu Thổ Địa cảm thán nói, ngươi đây là bị Văn Khúc Tinh ghét bỏ, đã ra khỏi cung rồi sao? Hay là đầu óc không đủ dùng, không đọc được sách nên phải đi học nghề thủ công để nuôi gia đình rồi? Tần Thọ nghe vậy, không còn gì để nói, vỗ ngực nói cái gì vậy? Ta rất thông minh đấy. Đi tượng thần cốc cũng được, ta thích nghề thủ công. Tiểu Thổ Địa cũng không cùng Tần Thọ tranh luận cái này, thần bí lấy từ trong tay áo ra một cái hầu bao giấy, kín đáo đưa cho Tần Thọ nói, lần trước nói là muốn tặng ngươi một phần lễ vật, đáng tiếc là hai ngày nay trù thần không làm cơm, nên mãi không có cơ hội. Buổi sáng hôm nay, trù thần ngứa tay, dùng hoàng vĩ tam tinh là một phần thiên sơn hồ hải. Có điều trù thần làm đồ ăn rất tùy ý, lại thêm những nguyên nhân khác nữa nên có rất ít thần tiên ở bên ngoài đến ăn, nên đa phần đều là bỏ đi, thế nên ta mới lấy một núi xuống, gói lại đem đến cho ngươi này. Tần Thọ nghe xong bị dọa giật mình hỏi, một núi? Một ngọn núi mà chỉ lớn có thế này? Ngươi ăn hoa hồng rồi hả? Tiểu Thổ Địa nghe xong, nhảy dựng lên sau đó đập một cái thật mạnh vào đầu Tần Thọ nói, ăn hoa hồng cái gì? Nếu như muốn ăn hoa hồng, còn có thể giữ lại cho ngươi sao? Tần Thọ cũng lơ đỉnh, hắn nhìn ra được, Tiểu Thổ Địa là đối với hắn tốt thật, đối với người tốt với hắn, Tần Thọ chưa bao giờ nóng nảy với người đó, gãi đầu nói, cái này cũng không thể trách ta, ngài nói ngọn núi, ta đâu có biết là ngọn núi chỉ lớn như thế đâu, vui mừng vô ích rồi. Thổ Địa liếc hắn một cái, có muốn hay không? Không muốn thì thôi đi. Tần Thọ nhanh chóng nói tránh đi, muốn. Đương nhiên là muốn. Đúng rồi, vì sao thức ăn trù thần nấu đều còn thừa vậy? Có độc. Tiểu Thổ Địa nghe xong, nhảy dựng lên lại cho Tần Thọ một cái đập nửa vào đầu. Người nói cái gì vậy? Thiên đình không biết có bao nhiêu thần tiên đều thèm muốn mỹ thực của hắn, nhưng mà đáng tiếc, trù thần chính là không cho. Trù thần tâm cao khí ngạo, không hợp tính khí của mình tuyệt đối không cho ăn. Muốn ăn tay nghề của trù thần, chỉ có đặc biệt là bên trên thịnh hội, Ngọc Đế bảo hắn mới làm, mọi người mới có ăn. Bình thường, trù thần làm, đều sẽ phân chia cho từng thổ địa, sơn thần ở phía dưới, tạp dịch và các đệ tử ăn. Thời gian xuống bếp của trù thần ít, nhưng nguyên liệu hắn trồng ở các nơi lại cực kỳ lớn, cho nên những năm gần đây, dã thú, mãnh thú, linh thú càng ngày càng nhiều. Vì để khống chế số lượng, nên đôi khi chúng ta phải tự làm. Loại mãnh thú, linh thú nào ta cũng không biết là ta đã ăn bao nhiêu rồi. Cho nên, cái bánh bao nhân thịt mà lần trước ngươi lấy, ta vừa ăn liền biết có vấn đề rồi. Nói đến đây, tiểu thổ địa hơi ngửa đầu, có chút kiêu ngạo. Tần Thọ nghe xong, không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng lấy tới ngửi ngửi, cũng không có mùi vị gì. Bên ngoài tầng giấy dầu này là giấy trù thần đặc biệt làm, dùng nó để gói đồ ăn, trăm năm cũng không biến vị, lại có thể một mực bảo quản đồ ăn tươi mới như vừa mới ra lò. Đương nhiên, đây là cảm giác của chúng ta, trù thần đương nhiên là sẽ không ăn đồ ăn để đến trăm năm rồi. Hắn chỉ ăn đồ ăn mới làm tiểu thổ địa nói đến đây lại bắt đầu kiêu ngạo, dường như ngươi ăn thức ăn hết hạn không phải trù thần, mà là hắn. Tần Thọ cũng không đả kích hắn, cảm tạ nói, cảm ơn thổ địa công công, hi hi, trở về ta sẽ từ từ nhấm nháp. Đi đi, về sau nếu không có chuyện gì thì đến chỗ này của ta ngồi một chút, tâm sự, có đồ ăn ngon ta giữ lại cho ngươi. Tiểu thổ địa nói. Tần Thọ nghe xong, trong lòng bỗng chua xót, hắn nhớ năm đó hắn ra ngoài làm công, mỗi lần về chỗ của Tần lão gia tử đều sẽ làm thịt khô ngon nhất nhét đầy bọc hành lý của hắn, sau đó cũng nói như vậy, y về sau, nếu không có việc gì trở về nhiều một chút, hai chúng ta cùng nhau tâm sự, có thịt ngon ta giữ lại cho ngươi. Năm đó, Tần Thọ xem thường, bây giờ vung tay lên, thân thể kia đã ở dưới đất vàng, lại nghĩ đến muốn được ăn hương vị của nhà, so với làm thần tiên còn muốn khó hơn nghĩ đến đây, tâm tình Tần Thọ không khỏi có chút phiền muộn, nhìn tiểu thổ địa nói, yên tâm, có rảnh ta sẽ đến. Ngài cũng chú ý bảo trọng thân thể, khỏe mạnh, chờ ta học nghệ có thành tựu, sẽ giúp người làm một cái quải trượng thật đẹp, cái này của ngài quá xấu. Tiểu thổ địa sững sờ, nhìn quải trượng, sau đó mắng, cút ngay. Quải trượng của ta vẫn còn tốt. Tần Thọ ha ha cười nói, ha ha dù sao ta cũng muốn thay cho ngài cái mới. Nói xong Tần Thọ nhanh chân chạy đi. Tiểu thổ địa nhìn theo bóng lưng của Tần Thọ, lắc đầu, cười nói, tiểu hài tử này, ha ha tượng thần cốc ở phía nam Thư Sơn, một đường đi về phía nam, Tần Thọ cũng không biết mình chạy bao xa, dù sao vượt qua từng mảnh núi nhỏ, xuyên qua vài đại thảo nguyên, vượt qua một mảnh rừng rậm, rốt cục cũng thấy được một vùng núi lửa. Không sai, chính là một vùng núi lửa, bên ngoài núi lửa được buộc bằng thép, đá, gỗ có một tấm biển to và cao với ba ký tự lớn như dùng búa và rìu đục, địa tượng thần cốc. Ở phía tây của tấm biển, một người mặc một bộ đồ màu xanh đậm đang đứng đó, ống tay áo không giống với dáng rộng rãi kiểu Thư Sơn, mà là kiểu bó chặt ống tay áo cùng ống quần, nhìn nhẹ nhàng khoan thai và rất già dặn, nam tử tóc hoa râm, nhưng đầu tóc chải rất gọn gàng, khuôn mặt đầy vẻ tang thương nhưng trên mặt một sợi râu dư thừa cũng không có. Chân tay cứng cáp và mạnh mẽ, nhưng cũng không lộ ra cao lớn thô kệch, một đôi mắt rất bình thản, dáng vẻ nhìn cũng rất hòa ái. Con thỏ, người có phải là Tần Thọ không? Vừa gặp mặt, người đàn ông trung niên đã hỏi, có điều khi hỏi xong, người đàn ông lại cảm thấy khó xử. Tần Thọ ngược lại không quan tâm, hỡi ngửa đầu nói, a, vị đại thúc này, xưng hô thế nào? Đại thúc người đàn ông theo bản năng sờ lên mặt mình nói, lần sau gọi ca. Tần Thọ nghe vậy, lập tức bó tay rồi, mẹ nói chứ, hoàn cảnh không đúng. Dáng dấp già như thế, còn gọi ca. Nam tử nói, ta chính là sư phụ ở tượng thần cốc của ngươi, ngươi gọi ta là Lỗ đại sư hoặc là Lỗ đại ca. Tần Thọ nghe xong, lập tức cảm thấy rất thân thiết, có điều vẫn là không nhịn được thầm nhủ trong lòng một câu, còn Lỗ đại sư sao ngươi không gọi là Đằng Tấn quản gia luôn đi. Có điều bên ngoài mặt, Tần Thọ chững chạc đàng hoàng nói, Lỗ đại sư, Văn Khúc Tinh Quân nói sư phụ cũng gọi là tiên sinh. Nam nhi đại trượng phu, sinh cái gì mà sinh? Đó là việc của nữ nhân, không được gọi ta là tiên sinh, quá đàn bà rồi, sau này gọi ta là Lỗ đại sư hoặc là Lỗ sư phụ đều được. Lỗ Bang lắc đầu, khinh thường nói, rồi cúi đầu, móc ra một chiếc gương, chải thẳng mái tóc rối bù, đồng thời nói, tượng thần cốc có mấy vị tượng thần, ta là thần thợ mộc, về sau ngươi đi theo ta, ổn định lại tâm trạng, học cho tốt, muốn kiếm miếng cơm ăn vẫn là không có vấn đề. Tần Thọ nhìn người trước mắt dường như có chút bệnh thích sạch sẽ, lại rất tự luyến, còn có một chút thích làm đẹp của tượng thần, hắn thấy có chút không tự nhiên, đây là tượng thần thật sao? Chắc không phải là tên lừa đảo của nhà nào đó chứ? Được rồi, con thỏ, cùng ta lên sơn cốc đi. Lỗ Bang vừa nói, vừa nắm lấy tay Tần Thọ đi ra bên ngoài sơn cốc không sai, Căn bản là hắn không có ý quay đầu lại và đi xuống hẻm núi ở giữa núi lửa, mà đi thẳng vào khu rừng phía đối diện. Tần Thọ kêu lên, Lỗ đại sư, đường đi có phải là hơi sai không? Làm gì có không đúng? Ta là thần mộc tượng, chứ không phải là thần thiết tượng. Bên đó là địa bàn của thiết tượng, cả ngày đinh đinh đang đang, phiền chết đi được, bên này tốt biết bao, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, thanh tĩnh yên bình vô cùng. Lỗ đại sư coi đó là điều hiển nhiên nói. Kết quả vừa dứt lời, liền nghe phía trước, đồng đồng đồng tiếng đốn củi, cùng âm thanh kít két cưa gỗ liên tiếp truyền đến, còn có người hô to, ngược lại đi sau đó Tần Thọ liền thấy một đám chim chật vật bay lên tận trời, lông rụng khắp nơi, không biết đó là bài tiết tự nhiên, hay là phân rơi xuống vì sợ. Cùng lúc đó, nghe một tiếng bịch đập vào cái cây đại thụ che trời, một tên quỷ xui xẻo bị đập vào cái cây, có điều tên kia cũng không sợ đâu, rất nhanh liền chui ra, một người vui vẻ. Kéo một cái cây chạy đi. Tần Thọ nhìn một màn này, chẹp chẹp miệng, trong lòng nhịn không được cảm thán, đi quả nhiên, thanh tĩnh và yên bình ư, tùy tiện tìm một người ở tiên giới đem xuống trái đất thì đều là quái vật. Nhìn ánh mắt quái dị của Tần Thọ, lần đầu tiên Lỗ đại sư đỏ mặt, sau đó vội ho một tiếng, hét lớn, đều yên tĩnh hết cho ta. Vốn là núi rừng xôn xao trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ngay cả đàn chim cũng đều nháy mắt, ngậm miệng, đến cả một cái rắm cũng không dám thả. Lần đầu tiên Tần Thọ cảm nhận được cái gì gọi là uy nghiêm tuyệt đối, cái này chính là uy nghiêm tuyệt đối. Ừm, hiện tại đã thanh tĩnh yên bình. Lỗ đại sư nhướng mày nói. Tần Thọ nhếch nhếch miệng, Lỗ đại sư, trước đây ngài là làm cái gì vậy? Lỗ đại sư sờ sờ cằm nói, trước kia, ta làm thợ mộc, về sau cùng bọn yêu quái đánh trận, mọi người khỏa thân cùng nhau đánh giả thú, thực sự là quá mất mặt. Ta liền chế tạo cho bọn họ một chút công cụ, về sau, yêu quái đầu hàng, ta cũng đi theo phong thần. Hóa ra là công tượng chiến tranh, khó trách Lỗ đại sư lại mạnh mẽ thế này. Về phần tình hình chiến đấu lúc đó, Lỗ bà nói quá đơn giản, Tần Thọ cũng không có trải qua, cho nên cũng không thể tưởng tượng tình hình chiến đấu lúc đó là hùng vĩ oanh liệt hay là bi thảm. Vừa đi, Lỗ đại sư vừa nói thật đi, người có ghét cái tên đàn bà Văn Khúc Tinh kia không? Không đợi Tần Thọ trả lời, Lỗ đại sư ha ha cười nói, khẳng định là ngươi chán ghét hắn có đúng không? Nếu không thì ngươi cũng sẽ không đến chỗ ta, kỳ thật ta cũng không thích tên kia. Dạy học sinh, trong mắt ta nào có đại lý là dùng gậy đánh, phải nên là lấy đức phục người. Ta chính là tấm gương lấy đức phục người, ngươi nhìn những đệ tử này của ta, từng người đều nhu thuận nghe lời. Tần Thọ không còn gì để nói, hắn thực sự không nhìn ra là Lỗ đại sư có quan hệ gì với chữ lấy đức phục người. Lỗ đại sư tiếp tục nói, con thỏ, ngươi đã đến tượng thần cốc chúng ta, thì phải tuân thủ quy củ của tượng thần cốc. Tượng thần cốc chúng ta khác với Văn Khúc Cung, chỗ chúng ta không phải là một ngày nghỉ một ngày, mà là sau này phải ở lại đây, một tháng chỉ có thể về nhà một lần. Tần Thọ vốn là cũng không ghét tượng thần cốc, ngược lại cảm thấy những hán tử tráng kiện này rất thú vị, nhưng sau khi nghe xong quy củ một tháng về nhà một lần này của Lỗ đại sư, hắn có chút gấp gáp. Tần Thọ ở thế giới này lo lắng nhất là ai? Đương nhiên chính là Hằng Nga. Trên mặt trăng nói an toàn thì có lẽ là an toàn, nhưng mà nói tuyệt đối thì lại chưa đến mức là tuyệt đối an toàn. Ví dụ như, nếu kinh lợn chết tiệt kia còn quay lại quấy rối Hằng Nga, không có hắn ở đó hộ giá, nghĩ lại hình ảnh kia khiến Tần Thọ không có cách nào bình tĩnh được, lập tức kêu lên, những cái khác đều được, nhưng mà, một tháng về nhà một lần thì không được. Lời này vừa nói ra, Lỗ đại sư dừng bước, nhăn mày lại nói, còn thỏ, không phải là ta đang thương lượng với ngươi, đây là quy củ, ngươi hiểu không? Không ai được phép không tuân thủ quy củ của tượng thần cốc, nếu không. Lông mày con thỏ nhướng lên, bốn mắt hai người nhìn nhau, dường như còn có tia lửa điện ở giữa hiện ra, con thỏ nói từng chữ, hỏi, nếu không thì thế nào? Lỗ đại sư nhếch miệng cười nói, nếu không, ta sẽ lấy đức phục người. Tần Thọ không còn gì để nói, mắng trong lòng, mẹ nó, dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng con hàng này muốn động thủ chứ. Hắn cao lớn thô kệch như vậy, thỏ gia ta hơn phân nửa là đánh không lại, nhưng mà nếu lấy đức phục người. Ha ha cạch. Tần Thọ nhìn Lỗ đại sư, mắt trừng to, sau đó nước mắt đầm đi nhìn Lỗ đại sư, hai tay để ở trước ngực, một bộ dạng nhìn là muốn thương nói, đại sư, ta cùng Hằng Nga tiên tử sống nương tựa lẫn nhau. Trên mặt trăng cũng chỉ có ta có thể chăm sóc nàng, còn lại chỉ có một hán tử không biết đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy nữ nhân lại còn lưu manh, côn đồ, gian tà ngu cương, trong tay hắn còn có vũ khí, ngài nói xem nếu như ta không quay về, ta có thể yên tâm sao? Em thanh này của Tần Thọ vô cùng thành khẩn, bộ dạng lo lắng lộ rõ trên mặt, quả là khiến người nhìn rơi lệ, người nghe thương tâm. Lỗ đại sư cũng là như thế, móc ra một chiếc khăn tay lau lau nước mắt nói, quá cảm động, hay như này đi, ngươi một năm về nhà một lần, có lẽ sẽ kịp kết hôn tùy lễ cái gì đó. Hoặc là động tác chậm một chút, vừa vặn ăn tiệc đầy tháng hài tử. Tần Thọ nghe xong, trên trán lập tức đầy hắc tuyến, thỏ gia ta nói lời dễ nghe với ngươi, dễ thương lượng, ngươi còn muốn cùng ta kéo dài chiến tuyến có đúng không? Lỗ đại sư một mặt cười đầy xấu xa nhìn con thỏ, hai người bốn mắt nhìn nhau lần nữa, tư thế có vài phần đối chọi rất gắt. Tần thỏ sáng một tay áo nói, vạch rõ giới hạn, ngươi là thật sự muốn đối địch với ta phải không? Lỗ đại sư một mặt cảm khái nói, lấy đức phục người, chính là lấy quy củ phục người, ta làm sao có thể đối địch với ngươi? Tần thỏ kêu lên, quy củ của ngươi không phải là một tháng về nhà một lần sao, sao đến lượt ta lại thành một năm về nhà một lần rồi? Lỗ đại sư vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, không sai, đến ngươi liền thay đổi rồi. Vậy thì đây là cái quy củ gì ở chỗ ngươi? Ta không phục. Tần thọ kêu lên. Lỗ đại sư cũng không tức giận nói, yên tâm, con người của ta đây sẽ không tức giận, vĩnh viễn sẽ là lấy đức phục người. Đại đồ đệ, tới đây, nói cho hắn biết, đạo hiệu của sư phụ ngươi là cái gì? Sau đó chỉ thấy một hán tử cao lớn thô kệch chạy tới, hắn giọng nói, đại sư đạo hiệu, đức. Tần thọ nghe xong, xém chút phun máu ra ngoài, cảm tình lấy đức phục người, con mẹ nó chính là lấy hắn phục người thì có. Lỗ đại sư hài lòng cười nói, con thỏ, hiểu rõ chưa? Ở đây, ta chính là đức, lấy đức phục người, đó chính là lấy ta phục người, chỉ cần ta nói là tính, quy củ ta nói thay đổi là thay đổi, chỉ đơn giản như vậy, bây giờ còn có vấn đề gì không? Tần thọ nhìn chằm chằm lỗ đại sư, cái người này so với hắn còn không biết xấu hổ hơn, trầm ngâm một lát tần thọ nói, được, đây là ngươi nói, một năm không được về nhà, có đúng không? Không sai, một năm cũng không được về nhà. An tâm ở lại chỗ này học tập cho giỏi kỹ thuật đi, kiếm tiền, cưới một con thỏ, sinh một đám thỏ con, chẳng phải là sung sướng hay sao? Ha ha! Lỗ đại sư cười đến nở hoa. Hoàn toàn không nhìn thấy ở bên kia con thỏ cũng cười theo, cười đến nghiến răng nghiến lợi. Đi cùng lỗ đại sư dọc theo rừng cây vào bên trong, đến đỉnh núi, có một cái cung điện chất đầy gỗ, cung điện này không giống cung điện của chính phái Văn Khúc Cung, thế nào lại thấy giống như một cái thớt bằng gỗ, nhìn một chút, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng càng nhìn kỹ tần thọ càng phát hiện cảm thấy cái cọc gỗ này rất đẹp, đẹp vô cùng giản dị tự nhiên, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái hoa văn, dường như đều là ông trời tạo hóa mà thành, bên trong tự nhiên lộ ra một vẻ đẹp ưu nhã. Lỗ đại sư nhìn thấy con thỏ nhìn chằm chằm cọc gỗ đến ngẩn người, cười nói, đây là từng rìu trẻ thành, mỗi một đạo hoa văn ở đây, đều là đối ứng với đạo của trời đất. Vì để cho đạo hiện ra, ta đã dùng ròng rã thời gian 800.000 năm, mới điêu khắc ra hình dạng ban đầu của cung điện này, lại dùng thời gian 1 triệu năm toàn tâm rèn luyện, mới có được điện thần mộc như ngày hôm nay. Hết chương 161. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.